Phần 22. Nửa năm sau, Thảo Vi cũng dần quên đi chuyện xảy ra với Dượng An, tuy rằng đêm đó hắn đã cưỡng bức nàng nhưng thật tê sự mà nói, cái cảm giác sướng mà con cặc dài của hắn mang lại không hề tệ. Chưa bao giờ nàng được lên đỉnh nhiều như đêm đó. Hắn chơi nàng đủ mọi tư thế, chơi cả lúc chồng ngay bên cạnh, cảm giác lén lút vừa bị địt, vừa lõa thể, vừa nói chuyện với chồng khi nhờ hắn giúp đuổi con chuột đi. Nhưng thực chất là giúp hắn nhét con chuột bự vào hang bướm của mình. Từ ngày ấy trở đi có thể Thảo Vi ngày càng phổng phao hơn trước. Mông đít được nhào nặn, cặp ngực thì được bú mút hả hê, đặc biệt là mu bướm ngày càng nhô cao. Cũng bởi vì lượng tinh trùng của bố chồng và Dượng An bơm vào tử cung nàng. Nàng biết với viên thuốc ngựa thái thì đêm đó hắn sẽ chơi lồn nàng một trận ra trò, nhưng thâm tâm Thảo Vi thì đêm đó là mà nàng cảm thấy bướm mình sung sướng đúng nghĩa. Từ khi lấy chồng, cũng đã nửa năm trôi qua, hai vợ chồng vẫn quan hệ đều và có tần suất nhiều hơn trước, nhưng mãi đến giờ nàng vẫn chưa lên đỉnh với chồng và cũng chưa có em bé. Bà Liên thì luôn thúc giục chuyện con cái, có mấy lần bà đề nghị đi khám lại. Nhưng Thảo Vi lại nhớ đến cảnh bị bố chồng địt tơi bời hôm ở phòng khám nên luôn tìm cách từ chối, nhưng mãi cũng không phải cách. Hôm nay Thảo Vi quyết định đến một phòng khám tư, nhưng là gặp bác sĩ nữ vì lại sợ bị lợi dụng như bố chồng. 16:30, Thảo Vi đến phòng khám như đã hẹn. Cốc cốc, mời vào, giọng một người phụ nữ trung niên. Thảo Vi đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với vị bác sĩ. Chào bác sĩ, cháu đến khám như hôm trước có thảo luận qua điện thoại. Vị bác sĩ nhìn Thảo Vi lên tiếng. Cháu cứ thả lỏng mọi việc ở đây, tuyệt đối an toàn và bí mật. Bây giờ cháu ra giường kia tôi sẽ khám cho. Thảo Vi đi đến bên cạnh chiếc giường rồi ngả lưng nằm xuống. Nữ bác sĩ hơi kéo váy nàng lên, vạch quần lót sang một bên rồi đút dụng cụ từ từ vào bướm nàng. Vì là chỗ nhạy cảm nên nàng khẽ rên. Thảo Vi chống hai tay xuống, ngóc đầu nhìn về phía vật lạ đang chui vào âm hộ mình. Không to lắm cũng không ấm nóng, vậy tại sao mình lại không nhận ra lúc bố chồng nhét cái dương vật to dài mà còn cong của ông vào trong? Đang mơ màng nhớ lại cảnh tượng với bố chồng thì nữ bác sĩ lên tiếng, mu cao vậy thì phải cây gậy dài mới làm tới nổi. Thảo Vi hơi đỏ mặt vì câu nói của bác sĩ. Bên trong không sao nhưng tử cung hơi sâu nên khó nhận tinh trùng. Vậy phải làm sao hả bác sĩ? Thảo Vi bối rối. Yên tâm, vấn đề này cũng thường xảy ra, bây giờ chỉ cần cháu cho thuốc này vào khi đến chồng xuất tinh vào để tử cung nở ra là được. Nhưng phải 2/3 lần cho quen sau này mới thụ thai được. Chứ mấy lần đầu chỉ để tử cung thích ứng thôi. Nhớ cả tính ngày rụng trứng mới dùng nhé. Thảo Vi bước ra khỏi phòng khám với lọ thuốc trên tay. Khi đi vẫn không quên lời dặn sau cùng là đã bôi thuốc là phải cho tinh trùng vào, không thì sẽ có hại cho tử cung. Về đến nhà thì bà Liên cũng từ công ty về. Ông Hùng thì đang ngồi ở phòng khách xem tin tức. Con chào bố mẹ. Rồi nàng bước vội lên lầu, không phải sợ mẹ chồng hỏi việc có con. Mà nàng sợ bố chồng lại lấy cớ mà khám cho nàng như hôm trước, rồi ông lại lấy cái dụng cụ 20 phân đút vào lồn của mình mà khám phá nữa. Về đến phòng thấy Phong đang nằm bấm điện thoại, nàng nằm xuống và chui vào lòng anh thì thầm, cuối tuần này chồng có rảnh không? Phong buông điện thoại nhìn vợ rồi hôn lên môi nàng, nói nếu vợ muốn thì ngày nào chồng cũng rảnh. Phong bất ngờ đưa tay lên bóp vào mông vợ. Á, chồng nha, vợ không đùa đâu. Phong lại dỡ váy Thảo Vi lên, kéo quần lót xuống tận đùi định cho tay vào móc thì cốc cốc. Bên ngoài ông Hùng nói vọng vào, hai đứa xuống ăn cơm, cả nhà đang đợi đây. Đang âu yếm nhau nhưng ai cũng sợ mẹ nên đành để đến tối. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, đúng như tính toán của Thảo Vi thì hôm nay là ngày rụng trứng của nàng. Sau khi chuẩn bị cơm xong nàng xin phép lên phòng nghỉ trước vì thấy không được khỏe. Lên đến phòng nàng khóa chặt cửa, mặc một bộ váy ngắn. Rồi đi đến tủ lấy lọ thuốc hôm mua ở phòng khám, lấy một ít vào đầu ngón tay rồi vạch quần lót cho vào bướm mình, bôi đều bên trong thành âm đạo chờ đợi chồng đi làm về. 8 giờ hơn vẫn không thấy chồng về thì chuông điện thoại reo lên. Thảo Vi vội bắt máy vì người gọi là Phong chồng nàng. Alo vợ à, nay chồng phải đi xuống huyện tăng ca, có khi ngày mốt mới về được vậy nha. Rồi Phong cúp máy ngay khi Thảo Vi chưa kịp lên tiếng. Tút tút tút, Thảo Vi gọi lại nhưng không được. Chết rồi, hôm nay là đến ngày rụng trứng, mà mình cũng bôi thuốc rồi, sớm không báo, muộn không gọi lại, gọi vào lúc mình vừa bôi thuốc, giờ biết lấy đâu tinh trùng mà cho vào đây. Đang không biết phải làm sao thì, cốc cốc cốc, Vi à, tí Phong về nhớ khóa cửa cẩn thận, mẹ đi nghỉ trước đây. Phong xuống huyện ngày mốt mới về, mẹ khóa cửa luôn cho con, nay con hơi mệt. Tuy ghét con dâu nhưng bà Liên cũng không xấu, thấy nàng có vẻ mệt nên nói ông Hùng lên xem sao. Dù sao chồng bà cũng là một bác sĩ, vẫn tốt hơn bà không biết gì. Đứng trước cửa phòng, ông Hùng gọi vào: con bị làm sao, có uống thuốc không con dâu? Thảo Vi đi xuống giường mở cửa ra: dạ con không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Vậy cần bố xem cho chút không? Dạ thôi con cảm ơn bố, nàng từ chối vì không có chồng ở đây lại sợ ông sẽ giở trò với mình. Định đóng cửa lại, nàng chợt nhớ lời vị bác sĩ phải cho tinh trùng vào khi bôi thuốc không sẽ rất có hại cho tử cung. Nàng thầm nghĩ, thôi thì mượn tạm của bố vậy. À, bố vào trong xem giúp con tí cũng được. Ông Hùng nghe vậy thì mừng rỡ đi vào. Lúc vào ông không quên nhìn ra bên ngoài rồi khóa cửa phòng con dâu lại. Vậy con thấy thế nào, để bố xem. Dạ con hơi đau ở lưng với hơi khó thở khi vận động, Thảo Vi lấy đại cớ. Ừ, con ngồi xuống để bố xem. Ông Hùng ngồi sau lưng đưa tay, ấn ấn vào lưng con dâu. Chỗ này phải không con? Dạ đúng rồi bố ấn, con cảm thấy dễ thở hơn rồi. Bây giờ ông đưa tay lên ấn vào giữa hai ngực con dâu từ phía sau. Do không nhìn thấy ông lại ấn ngay đầu vú nàng. Ơ. À, không phải chỗ đó bố ơi. Rồi nàng cầm tay ông đặt vào giữa khe ngực. Vấn đề lúc này không phải là đau ở đâu mà làm sao để có tinh trùng cho vào bướm lúc này. Bố con có việc muốn nhờ, nhưng bố hứa không được nói ra. Ông Hùng đứng lên nhìn con dâu: con bị làm sao à? Dạ không, chỉ là con muốn. Thảo Vi cúi mặt xuống ngại ngùng. Nàng sợ bố chồng nghĩ nàng là loại con gái dễ dãi. Con muốn gì bố cũng giúp được mà. Con đau ở chỗ nào? Dạ không, con chỉ muốn xin bố ít tinh trùng. Bất ngờ khi con dâu nói vậy, kể từ hai lần đó đến nay cũng đã nửa năm rồi. Ông luôn tìm cách để được địt nàng lần nữa. Các ông lúc này cũng cứng lên. Con cần để làm gì? Thảo Vi mặt ửng hồng, cúi mặt xuống: bố cứ giúp con là được, đừng hỏi. Nếu bố thấy ngại thì thôi. Được được. Ông Hùng móc con cặc 20 phân của mình ra ngay trước mặt con dâu. Á, à, bố làm gì vậy? Không phải con muốn tinh trùng sao con? Muốn nhưng không phải vậy. Bố vào nhà tắm sóc da cho con. Ông Hùng tưởng bở vác vào nhà lắm nhưng ông nghĩ ra ý đồ khác. Vào trong nhà tắm, nhưng ông không sóc mà đợi một lát rồi gọi ra: con ơi bố không ra được. Hay con giúp bố với chứ làm mãi không ra con à? Sợ thuốc mất tác dụng, Thảo Vi đi đến nhà tắm với tay tắt điện. Chỉ còn ánh đèn mờ bên ngoài. Nàng bước đến ngồi vào lòng ông với tư thế nhún nhảy, đầu hơi tựa vào vai ông Hùng. Đây là tư thế như lần đầu gặp sự cố trong nhà tắm. Tay cầm cặc ông ép lên trên mu bướm nàng. A hát, a hát, a hát, nhanh đi bố, tưởng tượng như hôm đó là ra được. Trong màn đêm ông Hùng cười thầm, hai tay ông lần lên ôm lấy mông con dâu nâng lên hạ xuống như hỗ trợ. Được một lúc thì Thảo Vi cũng mỏi mà phía dưới. Bướm nàng đang ngứa ngáy vì bắt đầu hứng tình. Sao bố chưa ra nữa, nàng bụng miệng lại vì ngại. À tại bố hơi rát nên không ra được. Lúc này nàng mới cảm thấy cái đó của bố chồng có phần khô khốc trong tay mình. Nhìn sang thấy chai sữa tắm trên kệ định với tay lấy. Nhưng nàng khựng lại vì chính căn phòng này cũng với sữa tắm mà bướm nàng xém bị địt. Dù đang nứng nhưng nàng không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Hay bố ra giường đi để con lấy ít bôi vào để bố nhanh ra. Ông Hùng nghe thế mừng thầm, nhanh chóng ra giường nằm ngửa ra. Thảo Vi lấy lọ thuốc của bác sĩ bôi một ít vào đầu khớp bố chồng. Đằng nào cũng là thuốc, ông Hùng nằm ngửa đợi con dâu ngồi lên. Nhưng không, Thảo Vi ngồi lên nằm nghiêng một bên chồng mông về phía bố chồng rồi nói. Bố thủ dâm trên mông con đi. Ông Hùng vên váy rồi đặt con cặc mình lên mông con dâu mà nắc. Mông nàng rung lắc theo nhịp nắc của bố chồng. Con cặc ông đâm mạnh vào quần lót của nàng khiến nó lõm vào, đồng thời Thảo Vi cũng cảm thấy nơi mép lồn đang bị kích thích. Chân nàng hơi nhấc lên để cặc ông không bị cọ vào đùi. Thấy vậy ông Hùng cũng gác một chân qua rồi hầy mông cho dương vật trượt lên phía trước vào rãnh mu nhô cao của Thảo Vi. Vẫn còn mặc quần lót nên nàng cũng mặc kệ. Ua, ô ha ha, nhanh lên bố. Ông Hùng đưa tay lên xoa bóp cặp mông con dâu, tay hơi kéo quần lót ép nhỏ lại vào giữa khe để phía trên cặp ông được trả sát với hai mép bướm con dâu. Ta, ta, ta, hơ, hơ. Biết ông định làm gì? Thảo Vi đưa tay xuống giữ lấy nơi mép lồn để ông không vạch ra mà đút vào bướm nàng. À, bố sắp ra rồi, bố xuất ra giường được không? Không được bố, bố, xuất ngay bím con là được. Thảo Vi luồn tay vào quần lót nhấc lên cho cặc ông trượt cặc vào ngay lỗ bướm. Ông Hùng nhấp vào miệng lồn nàng. Thảo Vi sợ ông bắn ra giường bụng tay ép vào mu bướm mình. Hự. À, ưa ưa. Chương 23. Phần 23. Đầu khớp ông Hùng bị tay con dâu chặn lấy giống như đang hướng dẫn đường vào. Nhẹ nhàng tách mép âm hộ chui vào. Ua, ưa hơ hơ, không được bố ơi, đã bảo không, ư, được đút vào mà. Tại tay con ấn vào chứ bố có làm gì đâu. Thật ra ông Hùng cũng không có ý định, mà do tay Thảo Vi sợ tinh trùng bố chồng bắn ra ngoài nên hơi bụng lại, như thể tự mình hướng dương vật kia ngay mép lồn để nó tiến vào. Vậy bố rút ra nha, tại bố không cẩn thận rồi. Thấy bố chồng định nhổ mông lên cho dương vật ông đi ra, một tay Thảo Vi đưa ra sau đặt lên mông bố chồng rồi lần sờ đến cặp bố chồng, giữ lại. Thôi đút thì cũng đút vào rồi, bố giữ yên rồi xuất tinh vào cũng được, nhưng chỉ vậy thôi không được cho vào sâu nữa. Con không muốn làm chuyện có lỗi với anh Phong. Được rồi bố tưởng tượng cho nhanh ra đây. Chẳng qua là ông sợ bà Liên dưới nhà chứ không thì ông đã đóng lút cán vào rồi. Nên chỉ hẩy mông nhẹ cho đầu khớp dập dìu ngay miệng bướm Thảo Vi. Hơ hơ, bướm con khít quá địt sướng quá. Hẩy mông lên đi con ông Hùng khiêu khích con dâu. Ta, ta, bố chỉ tưởng tượng thôi, ai bảo bố lại nói ra như vậy. Thảo Vi xấu hổ khi nghe những lời đó. Thấy nãy giờ mà ông vẫn chưa xuất tinh, Thảo Vi có phần sốt ruột. Biết con dâu đang muốn mình ra nhanh ông làm trò bố không thấy kích thích nên không ra được. Con à, hay bố nhấp mấy cái được không? Sợ ông lại lợi dụng mình nữa nên Vi từ chối trước khi tâm trí nàng không kiểm soát được không được đâu bố. Vậy bố sờ ngực được không? Vậy cũng không sao phải không con? Chỉ là ngực nên không thái quá. Thảo Vi kéo áo lên để hai quả bưởi bung ra chứ không cởi hẳn áo. Dù sao Thảo Vi cũng ngại khi lại lõa thể trước bố chồng dù dưới bướm nàng, dâm thủy đang tuôn trào. Bố làm nhanh đi nhớ là nhẹ tay thôi đó. Một tay nàng luồn xuống dưới nắm lấy gốc dương vật ông bắt đầu sóc. Tay ông Hùng đưa ra trước nhào nặn ngực con dâu, lâu lâu lại khẩy khẩy đầu ti nàng. Thảo Vi bắt đầu mất kiểm soát, ưỡn ngực lên mông cũng đẩy ra sau. May mà tay phía dưới vẫn còn cầm vào dương vật nên không bị đút vào sâu. Ông Hùng lúc này cũng vừa xoa bóp ngực con dâu, và bắt đầu nhấp nhấp vào trong khi miệng bú liếm sau gáy. Hơ, hơ sướng quá, bố ơi đừng làm vậy. Thấy con dâu quằn quại rên rỉ, ông biết mình đã làm đúng. Bố sắp ra rồi con dáng tí nữa. Tay ông không còn bóp ngực nữa mà từ từ đi xuống bụng nhỏ rồi móc vào bướm con dâu. Hột le bị kích thích làm Thảo Vi oằn người. Sợ mình mất kiểm soát, nàng rút ra cặc khỏi lỗ lồn. Quay người lại cầm vào thân cặc bố chồng mà ép vào mớ u lồn mình. Lúc này cặc ông trượt lên trượt xuống giữa hai mép lồn, vì quá dài mà nó trọt lên tới bụng nhỏ dưới rốn. Thảo Vi sợ bố chồng giảm kích thích nàng chủ động áp đầu vú vào miệng bố chồng. Bố bú vú con đi còn phía dưới để con làm cho. Lúc đầu khắc tuột ra ông có chút tiếc nuối nhưng giờ lại được con dâu nói dâm đãng như thế, vừa chủ động được ma sát bướm vào cặp mình, lại còn được bố cặp bưởi căng mọng này nữa. Ông Hùng vùi mặt vào bố như một đứa trẻ khát sữa. Hu sao lại sướng thế này? Phong chồng nàng vẫn hay bú cho nàng, nhưng hôm nay với bố chồng lại khác, cảm giác tê tái mỗi khi ông dùng răng nhay nhay núm vú Thảo Vi. Hai tay đưa lên đầu bố chồng vò đầu. Rồi lại ấn vào như muốn ông cắn mạnh hơn. Thấy con dâu mất tập trung ông liền nhấc một chân nàng, gác lên hông mình, tay đưa xuống vừa bóp vừa banh mông ra. Miệng vẫn bú và nhay núm vú Thảo Vi. Thảo Vi giật giật mông, từ lồn nàng bắn ra một tia nước xuống tận đùi Thảo Vi đã lên đỉnh dù chỉ được bố chồng bú vú và bóp mông. Ông Hùng hơi dịch người ra sau, lấy tay cầm cặc mình quẹt lên xuống lồn con dâu. Giờ sau khi lên đỉnh Thảo Vi không còn sức để đẩy bố chồng ra nữa, nàng buông xuôi mặc bố chồng thịt. Con cặc khủng kia lại trước miệng lồn. Nàng nghĩ, trước sau gì cũng bị ông địt, thôi thì địt cho sướng. Thảo Vi đưa tay xuống ấn cặc vào miệng lồn. Khẽ rên một tiếng dâm dục, nàng nói nhỏ đây chỉ là con muốn bố giúp cho con xin tinh trùng thôi, bố không được nói gì nữa. Rồi Thảo Vi ép từ từ mở u bướm lên cho cặc bố chồng lút cán đâm sâu vào trong. Rồi xong. Nàng lại bị bố chồng địch chỉ là không biết bao lâu vì hôm nay chồng nàng không về. Bây giờ đừng nói là chưa kích thích nữa. Ông Hùng vừa nhấp vừa bú vú con dâu. bị kích thích hai điểm nhạy cảm nhất làm Thảo Vi ngây ngất. Cả thân người Thảo Vi đã nằm đè lên người bố chồng, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng. Hôm nay, ông quyết chơi con dâu một lần để nàng không quên. Vì hai lần trước chỉ là lợi dụng, ông muốn Thảo Vi phải được thuần phục. Ông Hùng vén tóc con dâu sang bên tai, kéo đầu nàng xuống mút vào đôi môi quyến rũ kia. Mắt vẫn nhắm nhưng môi mím lại, lắc đầu. Ông Hùng vòng hai tay ra sau, banh mông Thảo Vi ra rồi hầy hông nhấp ngược lên chọc vào tận tử cung. Á, a, a, a, ha ho sâu, sướng, quá, a, a, bồ ơi. Thảo Vi sướng đến nỗi, miệng nàng há ra, lưỡi cũng thè ra ngoài. Ông Hùng liền mút lấy lưỡi nàng mà nuốt, Thảo Vi lúc này cũng bắt đầu nuốt lưỡi lại. Nếu như không, sợ rằng bố chồng lại dập lút vào đến tử cung, nàng lại ra mất thôi. Địt con, a, a từ từ thôi bố, a, ư, dù sao cũng phải hai lần mới được. A, a, a. Thảo Vi bụng miệng lại vì thấy mình lỡ lời. Sao ý con hai lần là sao ông Hùng giả ngu? Dạ, không có gì bố nhấp nhanh rồi xuất đi ạ. Thấy con dâu úp mở, ông Hùng nâng mông nàng lên rồi thả ra cho bướm nàng giọng thẳng xuống con cặc vừa dài vừa cong. Nói không, nói không. Mỗi câu ông lại nâng cao hơn rồi dập xuống á. Á, hơ, hơ, không, bố, ư, bố, ư, a, à, bố xuất đi, ư, rồi con mới nói. Ông Hùng ngồi dậy ôm con dâu nhấp liên tục, bắt đầu chuyển xuống mút ngực bảo hơn. Bỗng có tiếng bước chân dưới lầu đi lên làm hai bố con chết lặng, trong khi cặc vẫn ngập trong lồn của nhau trong tư thế ôm ấp úp thìa. Người chưa tới nhưng truyền âm đã tới cửa. Lão già làm gì nãy giờ thế? Có mỗi lên xem con dâu thể nào mà cũng lâu nữa. Ở phòng con dâu mà lại khóa cửa trong thì ai không nghi ngờ. Ông Hùng vội chạy xuống giường mở khóa cửa trong khi ông vẫn chưa mặc quần. Thảo Vi thì cũng không khác gì bố chồng. Cái áo ngủ hai dây chùm thì xộc xệch chỉ còn một bên trên vai, một bên thì đã tụt ra hoàn toàn để bố chồng bú vú từ nãy. Nhìn quanh không biết trốn ở đâu thì, cạch, bà Liên vặn cổ đẩy vào. Thảo Vi vội chạy xuống giường, nép sát núp vào sau cánh cửa theo bố chồng. Lúc này mà để bà vợ vào thấy cảnh này chỉ có con đường chết. Ông Hùng chặn cửa lại hé ra ngoài thân dưới núp sau cánh cửa. Có chuyện gì mà bà lên đây? Thì thấy ông nãy giờ mà chưa xuống nữa. Thấy chồng thập thò bà cũng bực lắm. Tại con dâu bị sốt với lại nổi hột như bị thủy đậu đang trong nhà tắm. Tôi chưa dám vào xem sợ lại lây. Bị lây nữa á? Vì ngày nào cũng phải lên công ty nên nghe đến bệnh lây nhiễm bà Liên cũng sợ lắm. Nãy giờ làm tình với bố chồng cũng hơn nửa tiếng mà chưa có tinh trùng cho vào, đang suy nghĩ thì con cặc ông lại cương cứng chĩa vào mặt Thảo Vi khi đang núp sau cánh cửa. Sợ thuốc mất tác dụng nàng đánh liều há miệng ngậm lấy cây gậy thịt gân guốc vào miệng vừa mút vừa sóc. Ông Hùng hơi khuỵu xuống dựa vào cửa khi bị con dâu bố cặc. Ông làm sao vậy, làm gì mà mặt nhăn nhó vậy? Đang nói chuyện với vợ lại bị con dâu bố cặc sâu cánh cửa, vừa sợ lại vừa kích thích làm ông không kìm chế nổi. Tôi thấy hơi mệt bà xuống dưới lấy chai sát khuẩn lên giúp tôi. Thấy chồng mắt trắng bệch mặt nổi gân xanh, bà Liên hơi lùi lại. Được ông ở im đấy để tôi đi lấy. Bóng lưng vợ vừa khuất ông Hùng liền quay lại ôm đầu con dâu nhấp liên tục. Cặc ông trọt vào tận cuống họng Thảo Vi. Bố ơi, không phải xuất ở đây. Biết bố chồng sắp xuất tinh, Thảo Vi cố đẩy tay bố chồng ra, đứng lên giơ chân cao lên. Biết ý. Ông Hùng cầm chân con dâu lên kê cặc ngay mép lồn nhấp mạnh vào. Nhưng chỉ qua đầu khấc một tí thì nàng giữ lại. Hự, ứa, a, được rồi xuất vào đi bố a. Ông Hùng gồng người bắn vào bướm con dâu. Lúc này bà Liên cũng cầm chai thuốc chạy lên. Ót, ông Hùng vội rút cặc ra. Vì chưa đút sâu vào trong nên khi cặc bố chồng tuột ra, tinh trùng cũng chảy theo ra ngoài. Thảo Vi bụng bướm mình ngăn lại rồi dựa lưng vào tường, hông và chân ưỡn ra như mời gọi rất gợi dục. Lúc này người ông Hùng như người mới bệnh dậy mồ hôi nhễ nhại. Sợ chồng cũng lây bệnh cho mình, bà Liên bảo thôi tí nữa ông sát khuẩn rồi qua phòng bên ngủ. Đừng xuống lây cho tôi nữa. Nghe vậy ông Hùng như mở cờ trong bụng, tối nay cần gì qua phòng bên ông sẽ ngủ ở đây luôn. Thảo Vi sát ngay bên nghe mẹ chồng nói vậy, mắt nhắm lại thầm nói, mẹ hại con rồi. Đêm nay bướm con lại ngập tinh trùng của bố rồi, không biết đêm nay sẽ bị địt bao nhiêu hiệp nữa. Ông Hùng khép cửa lại nói bà xuống nhà đi, tôi vào xem cái Vi thế nào. Bà Liên đứng ngoài khép cửa lại nhưng nói ông vào xem đi tôi đứng ngoài này nếu nặng thì gọi xe đi viện. Nhìn sang con dâu tay vẫn đang bụng vào lồn. Ông Hùng nói vừa đủ nghe được rồi con vào nhà tắm đi. Thảo Vi chỉ xuống dưới lồn con không đi được, phải để tinh trùng chảy vào trong. Trông con dâu bây giờ vô cùng dâm đãng, mặt ửng hồng, áo thì tụt một bên lộ ra nguyên bầu vú trắng căng tròn, thân dưới thì ưỡn ra như đang muốn khoe mỡ u lồn, tay thì bụng vào bướm sợ tinh dịch bố chồng chảy mất. Các ông hùng lại ngóc lên chĩa vào bụng Thảo Vi, hay là bố giúp con bịt lại nha. Làm sao được, giờ mà con thả tay ra là nó chảy ra ngay. Ông Hùng bước tới lấy cặc mình vuốt trên bụng con dâu thì bố lấy cái này bịt lại, nếu có chảy ra thì bố xịt vào bù lại. Thảo Vi cấu vào ngực bố chồng giọng nũng nịu hâm à, mẹ còn đứng ngoài cửa kia. Ông Hùng bế Thảo Vi lên rồi đặt lên giường, kê cái gối phía dưới mông để mỡ u lồn nàng nhô cao lên. Được rồi con thả tay ra xem. Nghe lời bố chồng nàng buông tay ra thì chỉ có một ít dịch ứa ra. Nhìn con dâu phơi lồn trước mặt. Ông Hùng cầm cặc mình đập đập lên mỡ u lồn đang phập phồng rồi nói to cho vợ bên ngoài nghe thấy cái Vi nó sốt rồi. Cái u này cũng sưng quá phải nhét thuốc vào. Bà Liên bên ngoài không dám mở cửa vào, chỉ nói vọng vào có cao lắm không lão già. Ông Hùng nhìn con dâu tay đặt trên mỡ u bướm day day hột le vì đang nứng. Cũng khá cao bà nó à. Con chịu khó tí, để bổ nhét vào chứ không đem nay lại khổ. Ông Hùng dướn người cho cặc chui vào, Khoan đã, bố phải sát khuẩn không lại bị lây. Nhớ lời bác sĩ bảo phải 2/3 lần thì mới được. Thảo Vi với tay lấy lọ thuốc đưa bố chồng. Nàng không cần bôi vào bướm nữa, vì lát nữa đây ông sẽ lại nhét khúc thịt gân guốc đó vào lồn nàng. Nàng nói nhỏ với bố chồng bố bôi vào cái ấy đi bác sĩ nói như vậy khi tinh trùng bắn vào tử cung mới dễ thụ thai. Ông Hùng cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề, như thế này ông có thể thoải mái bắn vào trong mà không sợ con dâu có bầu. Bôi thuốc xong ông lật úp con dâu lại rồi kéo mông Thảo Vi lên. Biết bố chồng sắp chơi mình thế gì. Thảo Vi cũng chống hai tay xuống giường, thấp lưng xuống chồng mông lên vừa tầm cặp bố chồng. Bố chuẩn bị đút vào nhé. Con sướng. Con sốt quá. Thảo Vi nhún ngược ra phía sau khi bố chồng nhét cặc vào khiến nó đâm vào lút cán. Đây không còn là xin tinh trùng nữa, mà là bố chồng đang địt nàng. Bạch, bạch, bạch, mỗi lần ông Hùng dập vào là một tiếng dâm dục vang lên. Các ông Hùng ra vào lồn con dâu dễ dàng, như hai thứ chính thức thuộc về nhau. Ông Hùng nói nhỏ với con dâu khít quá, giúp bố với Thảo Vi, nó tuột ra bố không đẩy vào được. Thảo Vi chống thắng hai tay lên, hẩy mông ngược lại. Bạch, bạch, bạch, đúng rồi bố ơi, nhấp vào đi con thấy viên thuốc chui vào rồi. To quá, dáng nhấp mạnh lên bố. Hự, hơ, hơ. Nàng nói to cho mẹ chồng nghe thấy, cảm giác vụng trộm này khiến nàng nứng lắm rồi. Các ông Hùng chọc thẳng vào tử cung con dâu. Sâu rồi bố ơi. Mai phải lên công ty sớm nên bà Liên cũng về phòng nghỉ ông giúp nó rồi tí qua kia ngủ, tôi xuống phòng đây mai phải lên công ty nữa. Bà nghĩ sớm đi. Ông Hùng vừa địt con dâu vừa nói, nhóp, nhép, nhóp, nhép, tiếng lồn Thảo Vi phát ra mỗi khi bị các ông Hùng rút ra đâm vào. Ông nhấp một cái thật mạnh đâm thẳng vào tử cung Vi rồi dừng lại, ông di chuyển mông cho đầu khớp nhấp liên tục vào miệng tử cung nàng rồi hỏi con thấy sao? Viên thuốc này có vừa với bướm con không? Mẹ đi rồi, đang địt con dâu mà, sao không bảo, con cặc này, vừa với bướm người ta không? Ông Hùng nắm hai tay con dâu dựng người lên, nhấp bạch. Bạch, Thảo Vi giờ đang trong tư thế quỳ hai chân trên giường, hai tay bị kéo ra sau. Đầu nàng ngửa lên trời lưỡi há ra thở. Ở dưới thì mông nàng đẩy ra sau, ở trên thì nàng ưỡn thẳng. Bên vú hở ra khỏi váy ngủ thì này tưng tưng mỗi lần bố chồng nhấp cặc vào lồn nàng trông vô cùng đĩ thoá. Vậy cặc bố làm còn sướng không? Địt con đi, đừng nói nữa, Được chơi con dâu nhưng cảm giác vẫn không sướng. Ông vẫn thấy thiếu thứ gì. Vụng trộm. Đúng là lần trước chơi Thảo Vi khi đang quay video, còn lần thì địt con dâu khi đang nghe điện thoại của con trai. Ý nghĩ biến thái nảy ra, ông lấy điện thoại Thảo Vi ấn vào video cô cho con trai. Làm gì vậy? Dù đang tò mò không biết bố làm gì, nhưng ở dưới sướng quá, không ngăn được tiếng rên làm câu nói của nàng ngắt quãng. Alo, vợ gọi chồng gì thế? Chồng vừa tiếp khách về có hơi mệt. Thảo Vi nghe thế, nàng lấy tay che lấy cam rồi tự đổ gục xuống giường. Tiếng cặc rút ra khỏi lồn kêu ọt một cái. Nàng nằm ngửa trên giường kéo chăn che lại trên cổ rồi bỏ tay che cam nói chuyện với chồng tại chờ mấy ngày nay, đã hẹn rồi mà chồng lại đi công tác. Cái ấy thì đang nhớ chồng nên gọi chồng để thủ dâm nè. Không ở nhà để thắng khác vào húp giờ. Trong khi dưới chân thì bố chồng tách hai chân nàng ra để lộ con bướm hồng hào, mỡ u lồn nhô cao đang phập phồng. Ông cúi xuống lấy lưỡi liếm một đường từ dưới lỗ lồn lên đến hột le rồi mút lấy hột le đang sưng to. Ha ha, nhà thì an ninh tốt thằng nào vào được, chỉ có mỗi bố là đàn ông thôi. Nhưng bố sợ sư tử ở nhà lắm. Thảo Vi đưa tay xoa đầu bố chồng hãy mỡ u lên cho ông bú. Ông Hùng lia lưỡi dọc từ hột le xuống đến lỗ bướm rồi hầy lưỡi lên xuống ngay cửa lỗ bướm. Gớm bố mà sợ mẹ. A, ư, bố bú tốt là đằng khác. Á, a hát, a hát. Thảo Vi rên to khi bố chồng cho lưỡi vào trong ngoáy. Không có chồng thủ dâm sao rên to thế. A, ư ư, vợ thèm thủ dâm. Ư ư, bố bú vợ sướng quá nè, cũng có tí men, phần lại thất hứa với vợ nên Phong cũng chiều ý vợ. Vậy sao, bố bú nãy giờ mà không đút vào à? Lúc trước thì bị Dưỡng An địch trong nhà vệ sinh cũng nói chuyện như vậy, lần này đến lượt bố chồng. Ưa, a hát, hơ, hơ, có, ư, vợ muốn bố đút vào lắm rồi, ư, ông Hùng dừng bú lồn Thảo Vi lại, rồi lấy cặc dê dê trước cửa mình của nàng. Mà lần trước chồng với Dưỡng An cũng kỳ lắm nha, lại coi phim người lớn làm người ta ngại không dám vào giường. Phong nhớ lại hôm Dưỡng An thủ dâm với bộ phim, Dưỡng với cháu dâu. Diễn viên nữ bị chơi đủ tư thế rên vô cùng dâm đãng. Nhưng anh đâu biết diễn viên đó chính là vợ mình, bị địch cả một đêm, tinh trùng ngập ngụa trong bướm. Ông Hùng giờ mới lựa ngay lỗ lồn con dâu mà ấn thẳng vào, con cặc đâm vào một nửa. À, ư, ui, Thảo Vi không kìm được tiếng rên rồi suýt xoa. Tại chồng đấy, giờ chồng có muốn xem phim bố chồng chỉ con dâu không, vợ mở web trên TV nhé. Nay vợ cũng dâm lắm nha, phim thế nào? Toàn cảnh bố chồng bú ngực rồi bú bướm không? Vậy vợ tua đến khúc đút vào đi. Hơ, hơ, chồng đợi tí a, a, a, tới rồi. Lúc này ông Hùng cũng bắt đầu nhấp cặc vào bướm con dâu nhưng chỉ nhấp nửa vời, không đâm lút cán. Ưa, ưa, cái đó của bố chồng to quá, vợ nghĩ nó không chui hết được vào trong ý. Nghĩ vợ vẫn đang xem phim, Phong hỏi. Vậy rồi nó chui hết vào chưa? A a a a a, hự, a. Vào rồi chồng, vừa khít với bướm vợ luôn. Eo ôi, cái này mà đêm nay nó dã thì chắc mai vợ đi không nổi luôn. Thảo Vi cần móng tay nhìn bố chồng hầy hầy mông khiêu khích. Ông Hùng thấy thế nhấp mạnh và sâu hơn. A, a, a, a, a, dập rồi chồng ơi, ư ư, bố chồng bắt đầu chơi rồi. Ưa, ưa, bố chơi sướng quá a. A, a, à không, bố chồng chơi cô gái kia. Phong thấy người vợ nhấp nhô bị đẩy lên đẩy xuống nên trêu. Xem phim mà làm như mình đang bị địch vậy vợ, lại còn nhún nhảy theo nữa. A, a, a, a, hơ, hơ, vừa xem vừa làm mới thích chứ. Vợ mới có cây hàng khủng, chồng xem không? Rồi Thảo Vi lựa góc camera sau ngay sát lỗ bướm, nơi con cặc bố chồng đang thụt ra vào liên tục rồi chuyển camera sau. Ông Hùng không dám nhấp sâu vào nữa mà chỉ cho cặc mình chui ra chui vào một nửa. Chồng thấy đồ xịn không giống như thật luôn nè. Bên kia thì Phong cũng đã ngủ quên khi nói chuyện, chỉ còn camera mặt chồng đang nhắm mắt ngủ say. A, a, a, a, chơi mạnh lên bố, chồng con ngủ rồi. Thảo Vi đứng lên chồng mông ra sau, tay chống lên bàn trang điểm, khép chặt hai chân lại rồi giơ mông ra sau. Từ phía sau có thể nhìn rõ hai mép lồn nhô hẳn ra sau còn có một ít nước đang chảy ra. Giờ này Thảo Vi đang đứng lắm rồi, nàng chỉ muốn thỏa mãn con bướm đang ngứa ngáy mà thôi. Địt con như lúc nãy đi, con thích kiểu đó. Ông Hùng đứng lên kê cặc mình ngay mép lồn rồi nhấp mạnh vào. Bây giờ ông đang doggy con dâu mình. A, a, a, a, a, a, a, sướng quá, a, bố ơi, ứa, ứa, nhấp mạnh vào, a, xuất tinh vào sâu trong con đi. Nãy giờ có con trai nên ông Hùng cũng phải kìm hãm lắm. Tư thế này làm ông không chịu nổi. Gân xanh nổi khắp nơi, ông Hùng ghim chặt mông con dâu dập mạnh mấy cái rồi đóng cái cuối cùng thật sâu vào tử cung Thảo Vi rồi giữ nguyên đầu khớp ngay tử cung nàng rồi xuất tinh ồ ạt. Thảo Vi bị chơi này giờ cũng thỏa mãn lắm. Ngay khi cảm nhận luồng tinh nóng hổi đang phun vào tử cung thì nàng cũng rên một tiếng rồi lên đỉnh, hai chân run run. Ông Hùng đưa tay lên bóp vú con dâu rồi dìu nàng ra giường nằm mặc kệ con cặc vẫn nằm trong lồn giật giật. Một lúc sau dương vật ông Hùng tuột ra nằm xìu một bên. Thảo Vi cảm thấy bên trong mình có khá nhiều tinh dịch của bố chồng, thầm nghĩ, chắc là có hiệu quả, lần sau với chồng nhất định sẽ có thai. Nàng quay người lại trèo lên người bố chồng, hai tay chống lên ngực, hông ưỡn ra sau, tinh trùng cùng dâm thủy chảy xuống thành một vũng trên cái chăn lúc nãy. Gớm già rồi mà còn sung thế, chơi đến tận hai lần gần hai tiếng trời. Thảo Vi cầm cái đó của bố chồng quét quét vào bướm mình rồi ấn vào. Nhấp nhấp, nhưng chui vào rồi lại tuột ra vì cái đó không cương được nữa. Sao thể bố làm thêm hiệp nữa chứ? Không thì lần sau đừng đút vào nữa nhé. Ông Hùng đứng lên mặc quần đi ra với vẻ thảm hại như kẻ thua cuộc. Còn mỗi Thảo Vi nằm đó thở hổn hển. Nàng biết ông sẽ không cương được nữa nên cố tình khiêu khích để lần sau ông biết ngại mà thôi. Vì dù sướng thật nhưng ông là bố chồng nàng, Thảo Vi không muốn tiếp tục việc sai trái này nữa. Nhưng thâm tâm ông Hùng lại tính chuyện khác. Chương 24. Phần 24. Sáng hôm sau, ông Hùng nằm phòng bên cạnh, lúc đi qua phòng con dâu để đi làm. Định vào trong tòm tem tí nhưng cửa đã bị khóa. Bước xuống nhà thì bà vợ cũng chuẩn bị đi làm. Sao sắc mặt ông hôm nay tươi tắn thế? Cái Vi thế nào rồi? Đêm qua được địt con dâu tận hai lần sao không tươi cho được? À, đêm qua tôi cũng bơm thuốc vào cho nó rồi. Chắc là con nó thấm thuốc còn mệt, để nó nghỉ thêm. À, bà đừng vào phòng nó. Chưa rõ bệnh dễ lây hay không, khéo lại lây cho cả nhà. Tôi cầm mẫu lên phòng khám xem có phải bệnh thủy đậu không. Ông Hùng đến phòng khám trong lòng vô cùng vui. Cả ngày cứ tơ tưởng đến lồn con dâu. Nhớ cái lúc được Thảo Vi bú cặc khi mẹ chồng đứng ở ngoài. Rồi lại còn chồng đít lên cho mình chơi phía sau, lại còn muốn mình làm hiệp ba. Ông Hùng vuốt ve dương vật mình, phải chỉ tối đó mày cứng được thì chắc tao phải chịt cả đêm. Ông Hùng tiếc rẻ, cũng là một bác sĩ nên ông biết loại thuốc nào an toàn, phải ngày mai con trai mới về, bà vợ lại không dám lên lầu vì sợ lây bệnh. Tối nay ông sẽ chơi con dâu một đêm ra trò. Nghĩ là làm, ông Hùng đến một tiệm thuốc uy tín để mua thuốc cường dương. Thảo Vi thức dậy cảm thấy cả người uể oải. Cũng đúng vì đêm qua lại bị bố chồng đụ đến hai lần. Người mệt mỏi là vậy nhưng tinh thần thì lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì đêm qua được truyền biết bao nhiêu là tinh hoa của đất, nàng lại lên đỉnh đúng nghĩa, điều mà chồng nàng chưa bao giờ làm được. Phía dưới bướm vẫn còn tinh trùng của bố chồng ứa ra. Đêm qua Thảo Vi cũng chẳng thèm đi tắm, mà để im đó coi như cho thấm thuốc. Vì bác sĩ có nói hai ba lần đầu sẽ không có thai được nên nàng cũng chẳng lo. Cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi video kết thúc lúc 1 giờ trước. Có lẽ chồng nàng đêm qua ngủ quên tới sáng. À, Thảo Vi hét lên, ôm mặt lại, tại sao mình lại để bố đút vào tận 2 lần. Chỉ cần ông xuất ra rồi cho vào trong là xong, mình lại còn bú mút thứ đó khi ông đang nói chuyện với mẹ nữa. Lại còn chồng đít lên để ông doggy ở phía sau. Còn gả tình ông làm thêm hiệp ba inch. Mặc dù biết bố chồng không thể làm nổi, để ông xấu hổ mà không dám tiếp tục lợi dụng mình nữa. Nhưng những hành động đó có phần quá dâm đãng, nhưng không thể phủ nhận bố chồng chơi mình sướng thật. So với Dưỡng An, nếu như ông cũng dùng ngựa thái không biết tối qua có khi mình bị địt tới sáng không đi nổi. Thảo Vi dậy tắm rửa xong cũng nằm lì trong phòng nghịch điện thoại. Vì mai chồng nàng mới về, còn phần bà Liên thì cũng không dám lên phòng vì hôm qua bị bố chồng hù. 7 giờ tối mặc dù ở phòng khám còn rất đông bệnh nhân phải tăng ca. Nhưng ông lại xin về sớm, lúc này ông chỉ muốn được gặp con dâu mình. Muốn được đút cặc vào cái khe thịt nhô cao kia. Ngựa thái, nhưng là loại chính hiệu không phải hàng trên mạng như của An. Ông Hùng muốn chứng minh bản lĩnh cho con dâu thấy, mà điều quan trọng là muốn được thỏa mãn dục vọng của mình. Về nhà sớm để không bị vợ biết, ông lén lút lên phòng con dâu. Cốc cốc cốc, ông Hùng thập thò ngoài phòng con dâu, ông không nói hôm nay sẽ về, vì nếu cứ ở mãi trên lầu của vợ chồng con trai, bà vợ kiểu gì cũng nghi ngờ. Thảo Vi nghe tiếng gõ cửa không cần ra cũng biết là ai. Bên ngoài vậy à? Cửa khóa trong nên ông Hùng gọi vào là bố đây. Bố lên xem con thế nào. Thảo Vi biết rõ ông muốn gì, thầm nghĩ, xem con thế nào, hay là muốn xem lồn con. Thảo Vi nằm giữa lưng trên thành giường banh hai chân ra vén quần lót sang một bên. Hướng về phía cửa nghĩ, lại muốn nhét vào trong đây chứ gì. Vẫn nằm đó nàng lên tiếng, dạ con khỏe rồi. Bố không phải lo nữa đâu ạ. Trước khi về ông Hùng đã uống viên thuốc ngựa thái, bây giờ các ông căng phồng như muốn nổ tung, thấy con dâu có vẻ không được, mà đứng ở đây bà Liên bắt gặp thì toang, ông đành chui vào nhà tắm hôm gặp sự cố với con dâu để thủ dâm. Ông Hùng sóc lia lịa, vừa sóc vừa xả cho nó dịu đi. Vì lúc này các ông nóng kinh khủng, Thảo Vi nằm một lúc thấy bên ngoài yên tĩnh. Sao hôm nay bố chồng lại ngoan thế? Chắc là sợ mẹ đây. Nàng đi ra mở cửa trong khi vẫn mặc quần đùi siêu ngắn ống rộng viền ren khá sexy. Trên thì vẫn là một cái áo crop top 2 giây. Cả trên lẫn dưới nàng đều không có đồ lót. Nhìn từ hành lang đến cầu thang không có bóng dáng ai. Đang định đi vào thì bên nhà tắm gần đó có ánh điện cùng tiếng nước chảy. Nghĩ chắc bố chồng quên khóa vòi nước, Thảo Vi bước đến trước cửa thì, trời ơi, bố chồng đang ngồi trên bồn cầu tay đang sóc sóc cặc. Đã nhìn thấy mấy lần, cũng đã bị nó địt đến bắn tinh ngập lồn. Nhưng không hiểu sao hôm nay cái đó lại to đến vậy, nhìn nó gân guốc như của một tên Mỹ đen cao to đen hôi. Thảo Vi bụng miệng định quay lại phòng thì ông Hùng lúc này như phát cáu. Móc trong túi ra một hộp nhỏ rồi quăng xuống nền văng ra phía cửa mà không biết con dâu đang ở đó hừ. Khó chịu quá, viên thuốc chết tiệt này. Lúc này Thảo Vi lại càng kinh ngạc, nàng biết rõ vị thuốc đó là gì. Cũng chính vì nó mà đêm đó nàng bị trịch một trận tơi bời. Nghĩ lại đến đó ở dưới nàng có chút rỉ nước, tại sao bố lại dùng nó? Phải chăng hôm qua mình hơi quá đáng, nàng thầm nghĩ. Biết bố chồng đang rất khó chịu, nhưng làm cách nào để giúp? Cái đó phải xuất ra thì mới dễ chịu. Hay là, Thảo Vi cắn môi đẩy cửa bước vào. Á, bố làm gì vậy? Thảo Vi giả vờ như không biết. Tại con thấy có tiếng nên vào xem. Ông Hùng thấy con dâu như chết đi sống lại. Thảo Vi, giúp bố với. Bố khó chịu quá, bố bị làm sao vậy? Nàng thừa biết ông lúc này như nào. Tại bố, dùng thuốc kích dục. Thảo Vi nhìn cây hàng to đùng đang ửng đỏ trong tay bố chồng mà thầm nghĩ, cái này mà nó quần cả đêm thì còn gì cái lồn mỏng manh nữa. Vừa có chút hứng tính nhưng nàng sợ lại như đêm với Dượng An nên nàng tìm cách tránh né. Vậy sao bố không bảo mẹ giúp, xả vào đó lại trả được mẹ yêu hơn. Ông Hùng chụp lấy tay con dâu sợ nàng trốn về phòng. Không, không được, tại bố nói hôm nay không về nhà. Sợ con dâu nghĩ ông dùng thuốc là để chơi Thảo Vi nên bịa chuyện. Bố hôm nay có hẹn đi với mấy ông bạn vào phòng karaoke. Có dùng thuốc lại sợ không an toàn với lại sợ mẹ con biết thì chết nên bố bỏ về. Không ngờ viên thuốc này lại như vậy. Thảo Vi ngây thơ không nghĩ bố chồng mưu kế với mình. Chắc là mấy ông già kia rủ dê gái gú liền nói thôi để con giúp cho. Bố làm vậy sợ không có tác dụng đâu. Thảo Vi lấy chai sữa tắm xịt đầy lên cặc bố chồng nói bố phải làm trơn nó rồi sóc như vậy mới không bị rát. Thảo Vi ngồi đối diện mặt nàng vừa tầm với cặc bố chồng, chỉ cần nàng há miệng ra để bố chồng ấn đầu vào là có thể bú được. Thảo Vi sóc đều lên xuống. Đúng như nàng nghĩ, tác dụng của viên thuốc làm cặc bố chồng to hơn trước rất nhiều. Phải nói là to hơn của An nữa. Thật sự nhét vào, nàng nghĩ sẽ bướm nàng sẽ không vừa. Được con dâu sụp cặc làm ông thấy dễ chịu hơn lúc tự mình làm. Tay ông bắt đầu đặt lên vai Thảo Vi, biết trước sau gì bố chồng cũng ấn đầu mình xuống. Thảo Vi hất tay ông ra vén áo lộ ra hai bầu ngực căng tròn rồi nhét cặc bố chồng vào giữa khe ngực ép lại tiếp tục sóc. Giờ ông có ấn đầu mình xuống cũng không làm được gì. Nhưng chiếc áo 2 giây crop top chỉ to hơn cái áo lót chút xíu. Làm sao che hết cái dương vật được tăng kích thước kia. À, bố thấy rát quá. Thảo Vi biết ý, bóp sữa tắm vào giữa ngực mình, nhưng cũng chỉ còn một tí chảy ra. Lâu không ai dùng nên cũng không ai thay chai mới. Ông Hùng nhấc mông khẽ hầy cặc trọt qua khe ngực chui hắn đầu khất ra ngoài. Thảo Vi ép chặt hai bầu sữa lại, nâng cao lên xoa xoa. Há miệng nhổ bọt vào để bôi trơn, mấy cái này nàng đã học được trong mấy bộ phim sex hay xem. Chỉ đợi có thể, ông Hùng ôm chặt đầu Thảo Vi ấn xuống. Không. Lúc này cặc bố chồng đã ngập trong mồm Thảo Vi trong khi hai bầu vú vẫn ép chặt dập lên xuống. Thảo Vi thả tay đập vào đùi bố chồng vì khó thở. Ông Hùng thả đầu Thảo Vi ra cho bố cả đi bố muốn suất lắm rồi. Biết tác dụng của thuốc chỉ sóc không sẽ không đủ. Thảo Vi ngẫm nghĩ, phải chăng như đêm đó chỉ cần hai bộ phận ma sát là được. Sợ đêm dài lắm mộng, Thảo Vi vắt hết sữa tắm, lần này bôi hết vào quần lót nơi MU bướm mình. Được rồi bố phải hứa không được đút vào đâu. Không con la lên là mẹ sẽ biết đó. Được. Lúc này ông cũng chẳng quan tâm, cả được vào rồi lại tính tiếp. Thảo Vi trèo lên ngồi vào người bố chồng cho các ông trượt trên MU lồn cách một lớp quần lót. Gớm sao hôm nay của bố khiếp thế, nó đâm lên tới rốn con rồi. Ông Hùng ôm hông con dâu lắc qua lại trên đùi mình, mặt úp vào bố bộ ngực trần mà Thảo Vi quên chưa kéo áo xuống. Ai cho bố bú, Thảo Vi oằn người khi ông Hùng day núm vú. Được một lúc. Ông Hùng rút người về sau, vạch quần lót Thảo Vi sang một bên rồi đẩy qua cho cặc mình tiếp xúc trực tiếp với lồn con dâu. Thảo Vi định ngăn lại. Bố đã bảo không được rồi. Nàng cảm thấy dương vật ông chỉ trượt trên mép bướm minh chứ chưa đút vào trong. Thảo Vi dướn lên cao hơn, nhún nhảy trên người bố chồng hai tay ôm cổ cho chắc để giữ ông không đút vào được. Ông Hùng cũng nhào nặn cặp đào bóng bẩy đang nảy tưng tưng trước mặt. Miệng ông liếm từ cổ lên tai Thảo Vi, rồi liếm vào môi con dâu. Hơ, bây giờ có phải mình đang làm tình không con? Bố nói gì vậy, con chỉ đang giúp bố vì tác dụng của thuốc thôi. Thảo Vi há miệng nuốt lưỡi bố chồng, nàng cũng đã bắt đầu hứng tình. Đó, như vậy mới là làm tình. Kinh nghiệm quan hệ của nàng sao bằng ông được? Không phải, nuốt lưỡi chỉ là yêu đương thôi. Nuốt vào trong là quan hệ còn làm tình là khác. Sao lại khác, con với chồng toàn làm vậy mà. Ông Hùng bế con dâu đặt lên bệ rửa mặt, bố sẽ chỉ con làm tình. Ông Hùng vạch quần lót ra, thấy không đúng, Thảo Vi đưa tay ngăn lại bố, đã nói không được đút. Không, bố hứa chỉ làm tình thôi. Trước giờ chỉ hôn hít với chồng, Thảo Vi cũng muốn xem làm tình là như thế nào. Hứa rồi đó nha. Ông Hùng cúi xuống bố cặp vú con dâu, ngón tay cho vào chơm nhấp vào rồi rút ra. Được một lúc, ông cầm cặp mình đập đập trên mỡ u lồn. Rồi lại quét lên quét xuống. Làm tình là vậy sao bố? Đúng rồi, cảm giác sướng không con? Sướng lắm bố ơi. Cảm giác như muốn đút thứ gì vào phải không? Vâng, sướng lắm, cảm giác như muốn có gì đó lấp đầy bên trong. Vậy sao? Vậy bố đút vào lấp đầy con nha. Vẫn giữ được lý trí, Thảo Vi mở mắt ra. Bố lại thế rồi, hôm nay không được, con đang tới ngày rụng trứng. Thôi, mình làm lại như này đi, con còn phải về phòng, chồng con gọi không được lại gọi mẹ. Ông Hùng vừa ngồi lại chỗ cũ thì Thảo Vi cũng leo lên, lần này nàng vạch hắn quần lót sang bên. Hai chân không còn để dưới đất nữa mà dạng ra như quỳ rồi gác lên chân bố chồng. Tư thế này háng banh rộng hơn mép lồn được ma sát nhiều, mông nàng hẩy hãy đều. Thảo Vi vén tóc ra sau ép ngực vào mồm bố chồng. Bố đi, bố làm vậy mới xuất được, con không có nhiều thời gian đâu. Có kỹ năng gì bố cứ xài hết đi. Đang bú ngực say sưa, ông Hùng đưa một ngón tay móc vào lỗ đít con dâu. Hơ ơi, bố chơi gì kỳ vậy? Thảo Vi xấu hổ vì chưa bao giờ có ai làm vậy. Nàng ngả người ra sau, khoe lồn trước mặt bố chồng rồi cầm tay bố chồng đặt vào bướm mình. Móc ở đây nè ông tướng ạ, chỗ đó mất vệ sinh lắm. Ông Hùng nhìn lồn con dâu đã nhoe nhoét nước, ông cầm cặc quẹt quẹt thỉnh thoảng lại hơi ấn nhẹ vào miệng lồn. Vậy bố sẽ làm tình với con vậy? Ha, lại sướng quá bố ơi. Làm tình đi bố, nhưng không được lấp đầy đâu đó. Ông Hùng để đầu cặc mình trượt trên lồn Thảo Vi, lâu lâu lại làm như lỡ đút vào rồi trượt ra. Bố nha, xém đút vào rồi đó. Thảo Vi đưa tay cầm cặp bố chồng quẹt vào bướm mình. Để con tự làm tình, bố nhắm mắt lại nhanh ra đi. Con mệt rồi. Dâm thủy nãy giờ tràn ra ướt nhẹp cả đầu khắc ông Hùng. Lúc này Phong không gọi được cho vợ, cũng không gọi được cho bố nên nhờ mẹ lên xem sao. Bà Liên thấy trong phòng không có con dâu, định sang phòng bên thì thấy nhà tắm có điện. Đứng trước cửa nhà tắm, bà Liên quát làm gì trong đó mà chồng gọi không bắt máy. Cũng may là cửa khóa. Hai bố con mặt tái không còn tí máu. Dạ con đang dọn vệ sinh, lâu ngày không dùng nên bẩn. Dọn vệ sinh hay thủ dâm trong đó? Sao mẹ lại nói vậy? Ông Hùng bất cần vì con cặc đang khó chịu, đưa tay xuống day vào hột le của con dâu. Không thì ở đó làm gì, mới vắng chồng hai hôm chắc lại kiếm thứ gì đút vào chứ gì. Bây giờ chồng mẹ đang kê cặc ngay miệng lồn con đây. Nếu muốn thì con đã nhét vào lâu rồi. Thảo Vi thầm nghĩ, sao lại để nước chảy nhiều thế? Vòi nước lúc này bố chồng xã vẫn còn đó. Vòi nước bị làm sao ý, con khóa không được, không lấy cái gì nhét nó lại. Không nha, bố con la lên đó. Ông Hùng không day hột le nữa mà đã ẩn đầu cặc vào miệng lồn Thảo Vi. Sao còn để chảy nữa? Sao không lấy cái đó của cô bịt nó lại? Sẵn ghét con dâu nên có phần ác mồm, nhìn đầu cặc bố chồng trong mép lồn mình. Lại nghe mẹ chồng nói thế, Thảo Vi buông tay ra. Dạ mẹ, cái ống này nó bị tuột ra. Con đang đút vào lại. Thảo Vi ép lồn xuống, nhưng cặp bố chồng hôm nay to quá không vừa. Hơ, hơ, to quá mẹ ơi, nó đút vào không vừa với cái của con. Cô không biết làm trơn cho nó vào à? Dạ để con làm lại. Thảo Vi rút cặp bố chồng ra, nhả bọt từ ngực xuống xoa xoa rồi lại kê ngay miệng lồn ấn vào. Ây ây ây ây ây, hư, hư vẫn không được mẹ ơi. Sao hôm nay nó to quá, của con nông lắm rồi vẫn không vào hết được, hay mẹ xuống gọi bố lên giúp con đút vào. Giờ con be bét rồi, bố nhấp mạnh vào mấy cái là lút hả? Ông ấy thì làm được gì, với lại tăng ca chưa về. Cô rút ra nhấp nhấp từ từ là nó vào thôi. Cái vòi này hư quá mẹ ơi, nó mà đút được vào là đêm nay con xong luôn. Thảo Vi nói nhỏ với bố chồng. Sao hôm nay bố to thế, chắc không vào được. Tại mẹ bảo con nên bố giúp con với nào. Ông Hùng giữ chặt hông con dâu dướn người đẩy cặc vào. Thảo Vi cũng ép chặt lồn mình xuống hết mức có thể. Á, à, to quá chết con mất thôi. Thảo Vi hét lên khi cặc bố chồng chui vào. A hát hát hát, hự, rồi, a hát hát hát, xong rồi, mẹ con làm được rồi, nó đút hết vào trong rồi vừa khít không có tí nào ứa ra được. Sau khi cặc bố chồng lút cán vào trong, Thảo Vi cũng cô tay tắt vòi nước. Gọi lại cho thằng Phong đi, làm nhanh đi rồi ra. Thảo Vi nhìn xuống bên dưới không còn chút nào thừa ra. Hai, chắc hơi lâu rồi mẹ ơi, con phải xử lý thằng nhỏ trước rồi tới thằng lớn nữa. Chơi con đi, bố nhớ là không được xuất vào trong đó. Mấy tư thế này không còn lạ nữa. Không nhún nhảy nữa mà bây giờ Thảo Vi đang sàng mông rồi lại ngoái đít. À, ấy ấy, sướng quá bố ơi, như này chết con mất thôi. Địt con dâu có cái lồn quá khít quá kích thích làm ông không chịu nổi. Mẹ con xuống dưới rồi. Vào phòng bố sẽ cho con biết cực khoái là gì. Đêm nay con sẽ trở thành đàn bà thật thụ. Ông Hùng bế Thảo Vi lên đi về phòng. Mỗi bước đi thì con cặc bố chồng lại đâm vào tử cung Thảo Vi khiến nàng phải bịt mồm lại chỉ phát ra tiếng rên ư ư như mèo con. Nàng biết chắc đêm nay không tránh khỏi một trận sung sướng nên mặt càng ửng hồng trông rất dâm. Chỉ là đang kỳ dụng chứng nữa nên nàng càng có khao khát làm tình của một con cái. Chương 25. Phần 25. Ông Hùng đặt con dâu lên giường cho nàng nằm ngửa ra, hai chân dạng ra tạo thành hình chữ M. Ông dùng tay day day cặc nơi mép lồn con dâu. Bây giờ bướm Thảo Vi vẫn còn hé rộng ra bởi con cặc quá khổ của bố chồng. Lúc nãy chỉ muốn chiêu thức mẹ chồng nên nàng nói mạnh mồm, giờ vào giường, Thảo Vi lại có chút ngại ngùng ưm. Hơ, không được đâu bố ơi, làm vậy là mình đang quan hệ loạn luân đó. Con không muốn có lỗi với chồng. Với tình hình này làm sao ông dừng lại được? Hay là con bú cho bố đi, như vậy thì không đút vào trong là được. Thảo Vi ngồi dậy cầm cặc ông định mút thì nghe bố chồng bảo không được, để bố nằm xuống chùm chăn lại rồi con chui vào bú, như vậy mới không giống quan hệ. Thảo Vi ngoan ngoãn làm theo lời bố chồng, chui đầu vào chăn bú mút cặc. Bố ơi con khó chịu lắm. Bố đừng nhấp vào hỏng con nữa. Ông Hùng nằm trên giường ấn đầu con dâu xuống. Mắt nhắm tưởng tượng đến cảnh được con dâu bú cặc khi nằm cạnh vợ. Khá là bệnh hoạn nhưng ông lại thích cảm giác được vụng trộm. Hơ, hơ, dáng đi con bố sắp ra rồi. Ủa hò, hò, quẹ. Thảo Vi đẩy bố chồng ra ho sặc sủa. Cái thứ to đùng này đút hết vào cuống họng ai thở cho được. Thấy hai má Thảo Vi phồng lên nũng nịu, bên dưới là cái lồn ướt nhẹp đang chờ đón. Vậy đút hết vào cái lồn này chắc là không ngập đâu nhỉ. Ông Hùng lấy tay móc móc vào bướm con dâu. Không được, lúc nãy bảo không quan hệ mà, thì mình vẫn mặc đồ rồi đeo bao nữa là được, nhưng bao cao su ở đâu, mà bộ đồ này cũng có khác gì đâu. Cái áo ngủ hai giây của Thảo Vi quá ngắn, chỉ qua rốn một chút, giờ lại bị đôi vú trần đã to, đầu ti lại đang cương lên vì hứng tình trông càng khiêu gợi. Ông Hùng đến bên tủ quần áo, lấy một cái sơ mi trắng của con trai. Đấy con mặc vào đi, quần thì chỉ kéo xuống gối thôi. Bao cao su thì bố có đây rồi. Ông Hùng móc nơi túi áo ra một cái bao cao su. Con giúp bố đeo vào đi. Sau khi mặc áo chồng vào, Thảo Vi bước tới quỳ xuống, một tay cầm dương vật ông cho chiếc bao cao su vào. Nó hơi chật một chút. Á, sao thế này, vừa tuốt xong Thảo Vi thấy xung quanh bao toàn là gai. Cái này bị lỗi rồi bố ơi. Ông Hùng nhìn con dâu ngây thơ, mỉm cười nói. Không sao, tí nữa con không thấy nó lỗi đâu. Bây giờ con nằm lên giường, kéo quần xuống gối. Bố sẽ làm như vô tình đút vào. Vậy là sẽ không có lỗi với chồng con. ông Hùng đang muốn chơi trò biến thái để sau này ông sẽ được chị con dâu bất kể lúc nào cả khi con trai ở nhà. Thảo Vi quỳ úp xuống giường rồi dùng tay kéo cái quần xuống đến gối, cặp mông cong vút chồng ra sau chờ đợi. Con dâu ơi, con cảm nhận được cặp bổ đang ma sát với lồn con không? Rồi bố ơi. Mà sao con thấy nó ô, sướng, mấy cái gai bao cao su làm việc rất hiệu quả. Phập, bố đút vào rồi con thấy có bị lấp đầy không? Thảo Vi quay ra sau nhìn ông. Thôi bố đừng làm trò nữa, chẳng qua là có bao cao su nên con mới để bố địt thôi nhé. Với lại nàng cũng muốn xem lúc có thuốc bố chồng với Dượng An ai sẽ làm nàng sướng hơn. Ông Hùng nhấc chân Thảo Vi dạng rộng ra rồi dập vào. Bạch, bạch, bạch, vậy sao tí nữa xem con cứng thế nào? Sướng quá, chết mất thôi, bên trong làm sao thế này, thành âm đạo của Thảo Vi bị mấy cái gai ma sát dữ dội. Không có ngóc ngách nào trong lồn Thảo Vi không bị những cái gai cọ vào. Cảm giác này khiến nàng đã lên đỉnh, người khẽ giật, ở dưới thì lồn Thảo Vi co bóp dữ dội, mà càng co bóp thì lồn nàng lại càng sướng. Ông Hùng tiếp tục bế con dâu ngồi dậy, hai tay ôm mông dập lên xuống, Cảm giác lúc này khiến Thảo Vi khó có thể kìm được tiếng rên. Mỗi lần mông nàng dập xuống, lại một tiếng rên kéo dài vô thức từ cổ họng nàng phát ra. Thảo Vi muốn sướng nữa, nàng ôm chặt cổ bố chồng bắt đầu nhấp mông. Theo kinh nghiệm cho biết, lúc này con dâu đang cực kích thích. Ông Hùng nhấc mông Thảo Vi lên cao đến khi cặp ông sắp tuột ra thì lại dập mạnh xuống. Sao lại làm vậy? Rách bướm con mất. Lồn nàng giờ đang bị nông hết cỡ giờ lại bị thọc vào nơi tử cung sâu thẳm, quá trình bị thọc thì mấy cái gai cọ sát khắp bên trong như được gãi. Quá sướng, mắt Thảo Vi nhắm lại mơ hồ. Nhất thời găm bi, nhì thời có gai, câu nói của đám con trai nghịch ngợm thời sinh viên kể với nhau về kinh nghiệm khi chơi đĩ. Thảo Vi bừng tỉnh, chẳng phải bây giờ mình đang phải làm theo lời bố chồng, mặc đồ ông bảo, lồn thì đang được cọ sát với mấy cái gai, bây giờ bố chồng chơi mình chẳng khác như chơi đĩ hay sao? Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng nhưng phía dưới sướng quá, nàng nửa muốn dừng lại, nửa lại muốn tiếp tục. Thảo Vi đẩy người bố chồng ra, nhìn ông với ánh mắt căm phẫn. Thảo Vi lột luôn cái quần đang lơ lửng ở đầu gối, tính cởi cả áo sơ mi của chồng ra thì có chút ngượng ngùng nên nàng chỉ cởi hết cúc áo. Thảo Vi đưa tay xuống tụt luôn cái bao cao su của ông ra. Bây giờ con muốn chơi trần, chúng ta chính thức quan hệ. Thảo Vi quỳ xuống giường chống mông về phía ông, tay với da cầm vào dương vật đang vươn cao ngạo nghễ. Bây giờ bố muốn đút vào hay để con tự làm? Thảo Vi đầy hông về sau cho cặc bố chồng chui vào, dù chỉ qua được đầu khấc, con cặc to dài của bố chồng đã khiến nàng thỏa mãn lắm rồi. Tinh, tinh. Thảo Vi nhìn về chiếc điện thoại của mình, giờ này thì nàng cũng thừa biết là ai gọi, nhưng đang cơn sướng, nàng không quan tâm nữa. Đút hết vào đi bố còn chờ gì nữa. Ông Hùng cầm điện thoại lên đưa con dâu. Là chồng con gọi. Kệ, đi tiếp đi bố. Giờ con có nghe máy thì bố vẫn chơi con khi nói chuyện với chồng mà. Bạch ta. Bố nghe đây con trai. Ông Hùng bắt máy khi vẫn nhấp mạnh vào lồn con dâu. Vợ con đâu sao bố lại bắt máy? Vợ con đang nằm đây nhưng có vẻ hơi mệt. Bố mới lên xem thế nào? Chắc đêm nay phải ra nhiều lắm. Vợ con bệnh sao ? Bố đưa con nói chuyện với Thảo Vi. Ông Hùng đặt điện thoại trước mặt con dâu, rồi úp mặt lên lưng hôn hít, hai tay cũng nhào nặn cặp bưởi căng tròn. Vợ nghe chồng ơi. Chồng mới đi có 2 ngày mà bệnh hoài vậy. Mà vợ ăn uống gì chưa? Thảo Vi ngoảnh mặt lại nhìn bố chồng. Giờ nàng mới thấy ông biến thái đến cỡ nào. Vợ đang nằm đây để bố đút cho ăn đây. Mệt nhưng mà ngon lắm chồng. Món lươn tuốt nguyên con này mới đầu nhìn kinh lắm. Nhưng bố đút cả con vào rồi cũng quen. Mà lúc nãy mấy lần vợ suýt ói ra luôn. Vậy sao nhất vợ rồi đó? Món lươn của bố là khỏi phải bàn. Phong lại đi khen tay nghề làm bếp của ông Hùng. Đút từ từ thôi bố. Sâu quá con nghẹn. Dáng banh à há rộng ra con. Hôm nay lươn tươi đặc biệt vẫn còn nhớt. Bổ lắm. Ngoan đi để bố đút tí nữa là sướng khỏe lên à. Đút từ từ thôi bố. Coi nó tràn ra hai bên mép con kìa. Bạch bạch bạch tiếng ông Hùng địt con dâu không ngừng lại. Không sao tràn ra thì lau thôi. ăn không nổi thì tí ăn tiếp, đêm nay bố đốt hết cho con, mai là khỏi. Ông Hùng nhấp phầm phập vào lồn con dâu trong khi cuộc gọi vẫn tiếp tục. À, bố đốt nhanh lên đi, con há to rồi này. À, ưng chồng ơi, mau về sớm đi. Hai ngày nay bố cử ăn nhiều thế này, chồng không về sớm, là bố đốt vợ to bụng lên luôn đó. Thảo Vi lấy hai tay bụng lên miệng để không hét lên khi nàng lên đỉnh. Nàng đổ sập người xuống giật, thấy con dâu lên đỉnh, ông Hùng lật ngửa Thảo Vi ra úp mặt vào bướm bú. Chụt, con bé này ăn có tí mà trào ra cả hai bên mép. Bố bảo vợ con yên tâm, xong việc con về ngay. Ông lại cầm cà kê ngay miệng lồn. Thảo Vi đang sướng, nàng muốn cảm giác lồn được lấp đầy bởi dương vật cơ. Nàng đưa tay xuống nắm vào dương vật bố chồng ấn tiếp vào miệng lồn đang co bóp. Còn miếng to này nữa bố đốt hết vào đi rồi cho con đi nghỉ. Phong bên kia động viên vợ. Cố miếng nữa có sức mau khỏe lên vợ. Hự Thảo Vi vội đưa tay lên bịt miệng nhưng vẫn không kìm được tiếng rên dâm đãng trong cổ họng. À, phập, phờ phơ, hơ, không không. Thảo Vi thấy bố chồng nằm sấp lên người mình phía dưới mông giật. Các ông căng phồng ra xuất tinh ồ ạt. Cảm giác tử cung lại được tưới đầy tinh trùng nóng hổi khiến nàng lên đỉnh lần nữa. Á nóng, cũng ngon lắm mà vợ. Ngon thật nhưng hôm nay vợ sợ bụng mình no sình lên. Thảo Vi tắt điện thoại, mắt không dám nhìn xuống dưới. Các ông Hùng vẫn nằm im trong đó. Rút ra đi bố còn đợi gì nữa. Chẳng lẽ muốn thụ thai cho con dâu nữa. Ông Hùng rút cặc mình ra, thì theo đó là vô số tinh trùng cũng tràn ra. Thảo Vi chạy vội vào nhà tắm rửa sạch số tinh còn lại trong bướm. Hu, làm sao đây, bố con sợ mình dính bầu. Ông Hùng cũng không bận tâm, dù sao cũng là gen nhà ông mà, có đi đâu mà thiệt. Giờ các ông lại cương nữa nên tìm cách tiếp tục địt con dâu, không sao đâu con, khi tử cung bị kích thích mạnh sẽ có hiện tượng bài tiết nên không đậu được. Con có thấy tử cung mình co thắt khi bố nhấp vào không? Lúc nãy vừa phải trả lời chồng vì bị địt nên Thảo Vi chỉ tận hưởng cơn sướng nên cũng không để ý. Chắc là có một tí á bố, giờ phải làm sao đây? Đêm nay bố sẽ địt con đến khi con thấy sướng, tới khi bắn khí là được. Thảo Vi cũng không tin lắm nhưng sớm giờ cũng bị ông địt rồi, nàng lại muốn thử cảm giác cả đêm được địt sưng bướm như thế nào nên cũng không từ chối. Vậy bố con mình vào nhà tắm đi, nhớ là không được xuất vào con nữa đó. Rồi hai người bước vào trong nhà tắm chơi nhau đủ loại tư thế. Ông Hùng vẫn xuất vào thêm hai lần nữa nhưng vẫn để im vừa bắn vừa nhấp. Thảo Vi thấy tinh dịch cùng nước dâm chảy khắp đùi xuống chân nhưng cũng mặc kệ. Nàng đang sướng, nàng đã nghiện cảm giác này rồi, giờ chỉ muốn tiếp tục sướng chứ không muốn dừng lại. Có lẽ đúng như nàng nghĩ, bố chồng sẽ chơi mình con hơn cả Dượng An nữa. Giờ Thảo Vi đã biết thế nào là một người đàn bà thật thụ. Chương 26. Phần 26. Đêm hôm đó bố chồng nàng dâu làm tình đến tận 2 giờ sáng. Hai người ôm nhau ngủ trong khi các ông Hùng vẫn để trong lồn con dâu xinh đẹp của mình. Tờ mờ sáng ông Hùng thức giấc thấy Thảo Vi vẫn đang nằm gác một chân qua người mình, hai bộ phận vẫn dính lấy nhau. Ngực Thảo Vi vẫn nhấp nhô đều theo nhịp thở. Chưa bao giờ ông Hùng thấy cô gái nào đẹp như thế này. Đây là lần đầu ông cảm thấy thỏa mãn nhất từ trước đến giờ. Quần cũng đã cởi ra, chỉ còn mỗi chiếc quần lót còn nằm một bên đùi vì cởi vội, áo sơ mi cũng đã vứt, chỉ còn mỗi cái áo thun cũng bị đẩy qua ngực. Ông Hùng đưa tay xuống vuốt từ đùi lên đến mông rồi dùng lại xoa bóp. Để cho người ta ngủ, từ trên giường rồi lại vào nhà tắm cũng 5-7 cái rồi. Mà bố tính ngủ ở đây đến khi mẹ lên luôn sao? Nghe đến bà Liên, ông Hùng vội rút cặc ra rồi ngồi dậy. Con ngủ tiếp đi, tí nữa dậy ăn sáng bố lại đút lươn cho. Ông Hùng cười hề hề rồi mặc quần lén mở cửa nhìn ra. Thảo Vi nằm ngửa ra giường trong khi miệng lồn còn chưa thể khép lại. Tinh dịch ngâm cả đêm giờ mới trào được ra ngoài chảy từng dòng xuống giường. Hé mắt nhìn bố chồng lấp ló bên cửa, nàng thầm nghĩ, chơi con dâu cả đêm muốn banh cái háng. Địt người ta rồi bắn hết vào trong muốn sưng bụng lên mà lại còn sợ vợ. Bên ngoài vẫn im lìm không bóng người. Ông Hùng vội bước ra ngoài rồi xuống lầu về phòng mình. Cũng vừa lúc bà Liên thức giấc chuẩn bị đi tập thể dục. Làm gì tăng ca giờ mới về, bộ nay bệnh viện đông lắm sao? Ông Hùng tỏ vẻ mệt mỏi leo lên giường chùm chăn lại. Đông lắm, hôm nay tôi phải xuất hết tinh lực của mình ra đấy. Mà đêm qua có ca này khó lắm. Ven nhô cao mà mỗi lần tôi đút vào lại không được, phải cố gắng dùng kỹ năng bao nhiêu năm mới ấn vào được. Mà cuối cùng cũng phải truyền mấy lần dịch, bệnh nhân cũng hợp với dịch tôi truyền nên sáng cũng đã khỏe lên nên tôi mới về được đấy. Thấy ông chồng lại lèm bèm bệnh nghề nghiệp của mình, bà Liên ừ đại rồi đi tập thể dục. Ông Hùng cũng chìm vào giấc ngủ sau một đêm kiệt sức với con dâu. Gần 7 giờ sáng Thảo Vi mới thức dậy, nhìn xuống hai mép lồn đỏ chót hơi sưng lên. Khiếp địt 2-3 đêm như này thì có màn hỏng hết bướm ấy chứ. Thảo Vi vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị xuống làm bữa sáng cho gia đình. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài đến gối bên trong không mặc quần lót. Giờ bướm Thảo Vi mà cọ với quần lót thì rát lắm. Trước khi xuống lầu Thảo Vi lấy điện thoại nhắn tin cho chồng, hôm nay anh có về không, nếu không đừng có trách em. Nàng làm căng vậy để Phong mau về, không thì bố chồng lại tìm cách đụ mình nữa. Tinh, Thảo Vi xem tin nhắn, hôm nay chồng lại lên thành phố, sẵn ghé qua thăm bác Vũ. Hay vợ xin bố mẹ lên đây luôn, cứ nói đi với anh lên chào hỏi bác là mẹ đồng ý thôi. Ông Vũ là anh trai bà Liên, là người mà bà Liên kính trọng nhất trong gia đình vì bà được ông chăm sóc từ bé. Thảo Vi nghe đến việc có thể tránh gặp mặt bố chồng liền vui vẻ trả lời, vậy trưa nay vợ xin mẹ rồi bắt xe đi. Thảo Vi nhanh chóng đi xuống bếp vì trận làm tình đêm qua nên hôm nay dậy hơi trễ. Đang loay hoay thì mẹ chồng cũng vừa tập thể dục về. Thấy giờ này con dâu mới chuẩn bị bữa sáng, bà Liên cằn nhằn. Đêm qua làm gì mà giờ mới chịu xuống. Cũng quen với cách nói chuyện của mẹ chồng nên nàng cũng không bận tâm, miệng nói nhỏ, bận chồng mong cho chồng mẹ địch chứ làm gì. Sẵn có mẹ chồng nàng hỏi luôn, mẹ à, anh Phong hôm nay không về. Ảnh bảo con xin mẹ lên thành phố thăm hỏi bác Vũ mẹ à. Nghe nhắc đến ông Vũ anh trai mình bà cũng dịu lại. Ừ ai chứ lên thăm bác Vũ là được, lâu lắm rồi chưa qua thăm bác, để mẹ mua ít quà lên biếu bác. Mà khi nào đi? Dạ trưa nay, con làm bữa sáng rồi làm thêm mấy món nữa cho buổi trưa rồi con đi luôn. Lúc này ông Hùng cũng đã dậy bước ra ngoài, thấy bà vợ đang ngồi bàn ăn xem tin tức còn con dâu thì loay hoay trong bếp. Thấy bố chồng đứng nhìn mình, Thảo Vi quay mặt né tránh. Bố ăn gì con làm luôn. Làm cho bố ổ bánh mì trứng với lại cây xúc xích. Đêm qua bố làm nhiệt tình quá giờ phải bù lại. Mà bệnh con thế nào rồi, đêm qua ngủ có sướng à, có thoải mái không? Thảo Vi lườm bố chồng một cái nhìn sang bà Liên. Dạ từ bữa bố nhét thuốc vào, rồi lại bơm dịch vô người con, thì con cũng khỏe lên nhiều rồi. Đêm qua con ngủ sướng lắm, nhưng chắc nằm sai mấy tư thế nên giờ phía dưới hơi ê bố à. Thấy con dâu nói chuyện đưa đẩy với mình làm ông phát nứng. Bước vào trong bếp chọn chỗ khuất mặt bà vợ, tay đưa xuống sờ mông con dâu. Bất ngờ khi thấy Thảo Vi không bận quần lót, nước lồn nàng làm ướt tay ông làm ông càng hứng. Vén quần mình lên, ông Hùng lôi con cặc cứng ngắc chĩa ngay mông con dâu bắt đầu sóc. Cũng không phải lần đầu nữa nên Thảo Vi cũng mặc kệ. Được một lúc thấy con dâu không phản ứng, nhớ đến chuyện đêm qua ông gợi ý với nàng sáng ra bố lại phải đút vào nữa mới không có thai. Con dâu lại trả lời ông. Con đang bận làm đồ ăn sáng mà. Không thấy con dâu từ chối, ông Hùng tiến đến phía sau kéo váy đưa con cặc mình vào giữa háng, rồi chồm người lên trước. Bánh mì này giòn rồi con phải banh ở giữa ra rồi đút cây xúc xích vào. Vừa nói ông vừa đẩy cặc trượt lên trượt xuống mép lồn con dâu, ha, ưm. Thảo Vi ngửa cổ ra sau. Không được đâu bố, có mẹ ở đây. Rồi nàng quay lên nhìn mẹ chồng nói. Bánh mì là phải có pate. Rồi nói nhỏ chỉ cho bố chồng nghe thấy, đàn ông thì phải, hi. Không có pate thì mình có xúc xích. Ưm. Cây xúc xích này to quá không đút vào ổ bánh mì được. Vậy con kẹp nó ngoài mép bố dùng tạm nha, thấy bà vợ vẫn chăm chăm điện thoại trên tay. Ông Hùng ấn con dâu quỳ phía dưới mình. Bữa sáng vậy cũng được nhưng con sẵn làm luôn con lươn này cho buổi trưa nhé. Con cặc ông lúc này nằm ngay trước miệng của con dâu nhưng ông Hùng không đút vào mà muốn Thảo Vi tự làm. Lại là cái thứ gân guốc đó, đêm qua làm 5-7 cái mà sáng nay vẫn còn sung được. Sợ mẹ chồng bắt gặp nên phải nhanh chóng giải quyết thằng nhỏ này. Thảo Vi vừa cho cái đó của bố chồng vào miệng mút, vừa cầm tay sóc. Kỹ thuật có vẻ điêu luyện hơn trước, đã khá quen với kích cỡ này nên Thảo Vi không cho hết vào mồm sợ lại bị sặc. Thay vào đó nàng dùng lưỡi liếm quanh đầu khớp, lâu lâu lại mút cái chụt. Ông Hùng thì nhắm mắt tận hưởng, hờ. Con lươn này trơn qua bố ơi, con nắm chặt vậy rồi mà nó cứ tuột. Ông Hùng ôm đầu con dâu nhấp cặc vào sâu hơn. Ọc. Thảo Vi với tay đẩy ra vì sợ lại bị nghẹn rồi ho sặc sụa sẽ bị phát hiện. Ấy ra, cái đầu con lươn này ngộ quá. Eo ôi nhìn nó nhớt nhớt, kinh quá bố ơi. lươn thì nó phải nhớt vậy đó. Ai không ăn được thì thấy kinh chứ ăn quen rồi là ghiền à. Lươn chất lượng bố cho con ăn vài lần là nghiện luôn. Phụt phụt chụt chụt, nó giật giật bố ơi. Ông Hùng không báo gì mà xuất tinh thẳng vào mặt con dâu, tinh dịch chạy xuống giữa khe ngực một số vương trên đôi má hồng xinh xắn. Ông Hùng ngồi xuống lấy váy con dâu lau tinh dịch trên cặc mình. Bất ngờ bà Liên đẩy ghế đứng lên nói hai bố con làm xong chưa? Tôi còn ăn sáng rồi lên công ty. Ông Hùng vén quần lại như chưa có chuyện gì cầm ổ bánh mì đi ra bàn ăn. Thảo Vi cũng kéo váy lên lau vội tinh trùng của bố chồng trên mặt mà không để ý cả trên ngực vẫn có. Mang đồ ăn ra cho mẹ chồng rồi nàng cũng ngồi xuống bên cạnh bố chồng, đối diện với bà Liên. Con mời mẹ ăn sáng mời bố. Ông Hùng thì tay cầm bánh mì, tay còn lại thì sờ đùi con dâu lần lần mò vào con hàu đang há miệng nhả nước. Bà Liên vừa ăn cũng vừa nhìn Thảo Vi khó chịu nói, làm có vài món mà để thứ gì bắn đầy người thế kia. Thảo Vi giật mình đưa tay lên mặt lau chùi, không phải chỗ đó ở trên ngực kia kìa, nhìn mất vệ sinh. Thảo Vi đưa tay quẹt số tinh trùng đó đưa lên miệng mút. Chắc là sốt mayon lúc nãy bố xịt ra lúc lấy bánh mì. Thảo Vi quay qua đập vào vai bố chồng. Bố này nghịch quá xịt hết vào người con. Rồi lén lút dưới bàn ăn kéo váy lên ngó nghiêng, không biết có bị bố xịt chỗ nào nữa không. Lúc này thấy con dâu kéo váy lên, ngón tay ông Hùng cũng chọt vào bướm con dâu ngoáy ngoáy. Sốt này béo lắm, lúc này phải xịt nhiều vào ổ bánh ăn mới ngon. Thảo Vi liếc nhìn mẹ chồng rồi đưa tay móc con cặc bố chồng ra bắt đầu sóc. Một người móc, một người sóc, lúc này chỉ cần bà Liên cúi xuống sẽ thấy được. Một lúc sau cảm giác vụng trộm làm ông Hùng không cầm cự nổi, mặt bắt đầu biến sắc. Bà Liên cũng vừa ăn xong. Thảo Vi vội đứng lên. Mẹ để đó con dọn cho. Thay vì bước qua chỗ mẹ chồng lấy bát đũa trên bàn, Thảo Vi lại dịch người tới trước mặt bố chồng rồi chồm qua, lấy khăn lau lau bàn. Cặc ông Hùng dựng đứng lấp ló dưới váy con dâu. Lau bàn xong Thảo Vi kéo bát đũa lại gần mình rồi hạ thấp mông xuống như lấy đà để bê lên. Lúc này cặc ông Hùng trượt theo khe đít chạy lên, đầu khớp cũng kê ngay miệng lồn con dâu. Thảo Vi sàng hông cho đầu khớp bố chồng quét quét vào bướm mình. Bố ơi dướn lên tí nữa giúp con lấy mấy cái bát kia nữa, để con dọn một lần luôn. Ông Hùng chồm người sang bên trái với tay tới, đồng thời các ông cũng bắt đầu chui vào, nhưng thấy bà vợ phía trước hơi rén nên ông dừng lại. Thảo Vi thấy vậy thì quay đầu lại, đẩy mông cong lên. Em, dáng thêm tí nữa đi bố. Ông Hùng dịch người lên tí nữa, lấy đà rồi đút vào lồn con dâu. Ông Hùng hơi thở gấp rút. Không, được rồi con. Phụt phụt, tinh trùng bắn ra khi các ông mới chỉ vừa đút vào được qua đầu khớp một tí. Nhờ thế mà nó không bắn tung tóe mà bắn hết vào trong lỗ bướm Thảo Vi. Ông Hùng lui người lại rút cặc ra, tinh trùng chảy từ bướm Thảo Vi xuống đùi rồi lan dần đến bàn chân. Thảo Vi thầm nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng nàng dễ dãi với bố chồng. Mà cũng có thể là bắt đầu một cảm giác mới. Chuẩn bị tới giờ lên thành phố mới, nhiều điều mới. Chương 27. Phần 27. Sau khi dọn dẹp xong đống bát đũa, Thảo Vi xin phép bố mẹ chồng lên phòng chuẩn bị đồ. Bà Liên cũng về phòng chuẩn bị để lên công ty. Ông Hùng ăn xong ổ bánh mì cũng vội ra xe đến bệnh viện, trong khi tinh dịch vẫn rỉ ra nơi đầu khớp sau cuộc vụng trộm tại bàn ăn với cô con dâu tuyệt vời của mình. Hai, lồn đưa đến tận mồm rồi còn không đút vào được. Thảo Vi đưa tay vét số tinh trùng còn vương lại cho hết vào bướm mình. Số là sáng nay thức dậy biết thế nào bố chồng cũng sẽ tìm cách đụ mình nữa, như lời hôm qua đã nói nên Thảo Vi đã lấy lọ thuốc hôm trước của vị bác sĩ bôi vào trong bướm mình. Nhưng lúc trong bếp lại cố tình không cho bố chồng đút vào, vì nàng sợ ông sẽ nghĩ mình là người dễ dãi rồi sau này lại bị ông chơi bất cứ lúc nào ông muốn. Nên cố tình tạo ra tình huống như vô tình cạ vào ở bàn ăn. Thảo Vi nhìn vào bướm mình suy nghĩ, không đút vào nhưng có tinh trùng bắn vào chắc cũng ổn rồi. Nghĩ đến việc được đi du lịch, Thảo Vi hào hứng lắm. Nàng chọn cho mình mấy bộ đồ đẹp nhất, nào là đầm body ôm sát, chân váy rồi là đồ ngủ lụa mỏng tươi mát. Và đặc biệt là một cái váy ngắn màu xám năng động cùng một cái áo thun trắng ba lỗ để mặc kết hợp. Bộ này trông rất sexy và gợi tình nên Thảo Vi có phần lưỡng lự, nhưng rồi cũng bỏ vào vali. Gần 1 giờ 30 Thảo Vi xuống nhà chuẩn bị khởi hành, từ nhà lên thành phố cũng khá xa. Từ giờ đi cũng phải 4 đến 5 giờ sáng hôm sau mới đến nơi. Thảo Vi mặc một bộ váy hoa dài tầm trên đầu gối trông rõ xinh để thả rông bên trong. Giờ mà mặc quần bò hay mấy loại khác bướm nàng không thể chịu nổi ma sát được. 1 giờ 45, xe tới tận nhà rước, là một chiếc xe sang giường nằm. Bước lên xe, Thảo Vi được chỉ đến một giường đôi tầng trên tít phía cuối xe. Vì muốn nằm thoải mái với riêng tư nên Thảo Vi đặt hẳn giường đôi. Từ lúc bước lên xe cho đến khi đi đến cuối xe, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến nàng. Từ thanh niên đến cả mấy người trung niên có tuổi, kể cả tên phụ xe cũng nhiệt tình hơn, phục vụ nàng như một công chúa. Trèo lên tầng giường, Thảo Vi không quên nắm lấy váy mình ép vào đùi để không bị lộ hàng, nhưng cũng không tránh khỏi bao ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào đôi chân nàng của mấy gã phía dưới. Bên trong tuy nói là giường đôi nhưng cũng không rộng lắm, nếu như hai người nằm cũng phải sát nhau. Kiểu như cho mấy cặp tình nhân trải nghiệm, vì mỗi giường đều có của riêng, không phải rèm che như mấy xe hạng thường. Xe bon bon chạy đến tầm 8-9 giờ tối thì dừng lại đón thêm mấy người khách khác giữa đường. Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi Thảo Vi nghe thấy bên ngoài xe vẫn chưa đi, mà có vẻ đang to tiếng vì chuyện gì đó. Hé cửa ra thì thấy có mấy người đã vào chỗ nằm, chỉ còn mỗi một ông lão tầm năm mấy 60 gì đó đang đứng chắp tay năn nỉ. Hóng hớt thì nàng loáng thoáng nghe được câu chuyện là bác này cùng với mấy người kia đi chung xe lên thành phố. Nhưng giữa đường lại phải ghép sang xe, nhưng đây là xe hạng sang nên phụ xe bảo thêm tiền. Nhưng ông lão không chịu và cũng không còn dư tiền nên bị nhà xe yêu cầu xuống. Thảo Vi nhìn xung quanh bao nhiêu người, có cả mấy thanh niên trông rõ sang trọng nhưng không chịu giúp. Thật ra thì phụ xe cũng không ác, nhưng quy định có bao nhiêu giường thu đủ tiền. Giờ xe báo có giường mà không có tiền đóng vào thì không bù lại được. Vé thêm tiền thì cũng gần cả ngày đi làm của gã nên cũng không còn cách nào. Nhìn ông lão quần đùi áo thun cọc tay rất nhà quê lê bước đi dần ra cửa. Tính thương người không cầm lòng được, Thảo Vi gọi với theo, bác ơi trời tối rồi làm sao bắt được xe nữa. Anh ơi, lúc sớm em có đặt hai giường, vậy anh để bác lên đây là được mà. Phụ xe cũng tốt bụng mừng rỡ khi nghe Thảo nói. Vậy tốt quá, làm phiền em rồi, cho ông ghép với nhé, chứ giờ giường mới anh cũng không bù lại vào tiền vé được. Ông lão bước tới trước run run bước lên. Cảm ơn cháu tốt bụng quá. Bác, Thảo Vi nhìn ông rưng rưng nước mắt không để lão nói hết, không sao bác cứ lên đây. Bây giờ mấy thanh niên mới tiếc nuối. Muốn đem tất cả tài sản của mình để đổi chỗ với ông lão. Nữ thần của bọn họ lại nằm với một lão già. Quay lại nửa tiếng trước, đang nằm trên giường, Thảo Vi cũng thay một cái chân váy ngắn cho thoải mái. Lấy trong giỏ sách một tuýp dưỡng môi giữ ẩm. Nàng thầm nghĩ, hai đi vội quá không mua được thuốc bôi cho cô bé ở dưới. Người gì đâu mà cặc bự thế không biết, lại còn sung sức nữa. Thảo Vi nằm ngửa dạng chân rộng ra rồi lấy tiếp kem bôi vào. Cảm giác vừa rát vừa mát làm Thảo Vi rên rỉ. Thảo Vi cho hẳn ngón tay vào trong để kem được thoa đều trên thành âm đạo. Một tay vô thức đưa lên bóp ngực, mắt nhắm lại. Dướn tới tí nữa đi bố, sắp vào được rồi. Thảo Vi tưởng tượng đến cảnh hụt hẫng lúc sáng tại bàn ăn với bố chồng, chỉ cần ông đẩy ghế tới thôi là cũng có thể nhấp vào. Không biết lúc đó nếu bị đút vào sẽ phải làm gì khi mẹ chồng ngồi ngay đó. Chắc lại làm bộ rơi đũa rồi cúi xuống chồng mông lên cho bố chồng đút vào. Đang phê thủ dâm thì kít, xe đang chạy bằng dùng lại rồi có tiếng người đi lên. Trở lại hiện tại, lúc này khi ông lão đã chui vào trong và đóng cửa lại. Thảo Vi mới cảm thấy ngại ngùng, bên dưới không mặc quần lót lồn lại đang rất ẩm ướt vì đang thủ dâm. Thêm tuýp kem giữ ẩm, cũng có ít nước chảy ra. Thảo Vi biết đó là nước gì, kéo chăn lên tới ngực nhìn ông lão gầy gò già nua. Nên cũng yên tâm chứ, mà mấy thanh niên với khung cảnh này có lẽ đã đè mình ra hiếp rồi. Thảo Vi lắc đầu không muốn nghĩ tới mấy chuyện dâm dục nữa rồi nói, bác nằm ngủ đi con tắt điện nha. Cái chăn mỏng manh sợ không che kín được cơ thể quyến rũ dưới ánh đèn, nên Thảo Vi đưa tay tắt điện, chỉ còn mỗi ánh sáng mờ ở bên ngoài đèn đường hắt vào cửa sổ khi chiếc xe phóng vụt qua. Tầm một tiếng sau, Thảo Vi không chợp mắt được vì không quen khi có người lạ nằm cạnh bên. Bên này ông lão cũng vậy. Nằm cùng một cô gái trẻ trung xinh đẹp phải nói là tuyệt vời thì đúng là khó ngủ. Đôi môi ấy cặp ngực không quá to rất cân đối, từ bàn chân lên đến đùi trắng nõn không một vết muỗi đốt. Đặc biệt là mùi nước hoa trên người Thảo Vi, mùi hương của con gái tuổi đôi mươi làm ông dạo dực. Tuy già nhưng cái đó của ông vẫn trẻ trung như thanh niên. Nó dài đầu khớp to mà bè như con rắn hổ mang đang chọc lên đẩy cả quần đùi ra làm ông cảm thấy đau và rát. Vì ngại nên cả ông lão và Thảo Vi đều nằm quay lưng lại với nhau. Sợ làm phiền nên ông nằm sát tới mép cửa để mong mình không chạm vào người cháu gái đã giúp mình. Thấy cũng khá lâu nên nghĩ Thảo Vi đã ngủ, ông lão vén quần mình lên cho cây gậy đen gân gốc cũng phải hơn 20 phân bật ra ngoài. được giải thoát nó lại càng vươn lên. Xe bật máy lạnh để trên xe không bí làm ông lão nằm co ro một góc, tay cầm dương vật vuốt vuốt, nhưng không dám sóc, mà có sóc thì cũng chẳng biết khi nào mới xuất. Hai ba chục năm nay ông chưa gần đàn bà. Thảo Vi nằm một lúc thì cựa mình quay qua. Ông lão thấy động nên nằm im, tay vẫn cầm dương vật không dám nhúc nhích. Thấy ông lão đã già lại nằm co ro vì máy lạnh, lại ép sát vào một góc như sợ làm phiền mình. Thấy cũng tội, Thảo Vi nhìn xuống dưới thì chỉ có mỗi cái chăn của mình, vì lúc đầu bảo đi một người nên phụ xe chỉ đưa như vậy. Giờ chắc cũng phải 10 giờ có khi 11, sợ gọi lại làm phiền người khác ngủ. Mà càng về đêm thì lại càng lạnh, Thảo Vi cũng rúc vào chăn, chỉ có mỗi hai mắt thò ra ngoài nhìn ông lão cũng tầm tuổi bố mình có khi hơn. Nghĩ vậy thấy ông cũng như bố mình, Thảo Vi hỏi nhỏ. Bác ơi, bác ngủ chưa? Thấy cô gái chưa ngủ ông hơi sợ vì cái thứ bên dưới chưa chịu xuống. Bác già rồi nên ngủ ít lắm, hơi lạnh nên bác co người vậy thôi chứ không sao đâu. Sợ cô gái nghĩ bậy ông lão thanh minh vậy. Thôi bác đắp chung chăn với cháu nè, cũng vừa hai người đó. Đường còn xa lắm, kẻo mai lại ốm nữa. Ông lão cũng muốn lắm, được nằm chung rồi giờ còn đắp chung chăn nữa. Nhưng làm bộ từ chối thôi, người bác dơ lắm sợ lại bẩn đồ con. Thấy ông cũng thật thà, nàng cũng không ngại, không sao đâu bác, đằng nào sáng mai con cũng thay mà. Ông lão dịch người mình lui từng chút vì sợ bị thấy cái đó. Thảo Vi nhìn ông cười khúc khích, bác quay lại đây sao phải làm vậy, con xem bác cũng như bố ruột con vậy. Rồi nàng hất chăn phủ qua người ông lão, do được tấm chăn che đi nên ông xoay người lại, tay vẫn cầm thằng nhỏ ép vào người, nhưng vì hơi chật nên lúc đó đầu cả có quét vào đùi Thảo Vi. Nhưng quá nhanh nên nàng cũng không nhận ra, chỉ thấy trên đùi hơi nhớt nhớt. Vì thân hình nhỏ con nên mặt ông chỉ vừa tới ngực của cô gái. Dưới ánh sáng mờ nhưng ông vẫn thấy được nó nhấp nhô theo nhịp thở qua cả hai lớp áo và chăn. Cặc ông lại càng cương lên nữa, cảm giác rất khó chịu. Lúc này Thảo Vi thấy cũng hơi ngại vì tình huống này, chỉ cần đưa tay qua ôm đầu ông lão kéo vào là ngực mình giống như lúc được bố chồng bú rồi cắn vào núm vú. Cảnh tượng đó lại làm bên dưới Thảo Vi dâm ran lại, thêm mấy ngày nay là kỳ dụng chứng nên rất nhạy cảm. Thảo Vi xoay người nhìn ra cửa xe, đưa tấm lưng về phía ông lão. Cặp mông lại vểnh cao đẩy về sau. Giờ mà co chân lên là y như hôm bố chồng gác chân qua rồi đút vào nữa. Ông lão thấy cô gái quay lưng lại cũng nhanh tay kéo dương vật mình ép xuống dưới, kẹp vào giữa hai chân. Cặc ông quét ngay giữa khe đít lõm vào, cũng may có chiếc váy nên cũng không bị nhận ra. Lúc dương vật ông lão quét qua Thảo Vi cảm thấy có vật chạm vào mông thì vô thức hơi ưỡn ngực lên, mơ hồ như lúc bố chồng thúc cái đó giữa hai mông mình. Chắc là cánh tay bác ấy thôi, mình nghĩ nhiều quá. Người bé tí thế này thì cái đó cũng vậy thôi. Nằm được một lúc, xe bắt đầu đến đoạn đường đèo đang thi công nâng cấp. Chiếc xe bất ngờ nghiêng sang bên trái, làm ông lão ôm sát vào Thảo Vi ép vào phía cửa sổ. Do quán tính một chân ông gác qua người Thảo Vi chống vào cửa sổ, cố giữ thăng bằng. Con cặc bị kìm hãm cũng được giải phóng vươn cao chọt vào giữa hai đùi nàng. Xe bị sao vậy bác, có phải tai nạn không? Thảo Vi vẫn chưa nhận ra thứ phía dưới mà có chút hốt hoảng vì xe sóc mạnh. Ông lão chồng người nằm đè lên Thảo Vi nhìn ra cửa sổ. Cặc ông chui hẳn vào giữa hai đùi Thảo Vi. Giờ mới nhận ra có sự bất ổn, nàng giật mình, cái gì vậy bác? Ông lão cũng nhận ra cái đó của mình chui vào giữa hai đùi cô gái từ lúc nào. Bác xin lỗi, bác không hiểu tại sao nữa, chắc tại quần cũ quá nó bị rách nên vậy. Ông không còn cớ nào tốt hơn được nữa. Thảo Vi cúi xuống nhìn thấy nó đầu khấp lấp ló dưới váy. Nàng không nghĩ nó dài đến nỗi từ sau đâm qua được đây khi mông của mình vểnh cao đến vậy. Chắc rằng cái thứ đó không phải vừa, có khi còn hơn cả bố chồng mình. Không thể nhìn người mà đoán vật được. Không sao đâu cháu hiểu mà, sinh lý đàn ông lúc hoảng sợ nên vậy thôi. Thảo Vi cũng lấy tạm một cái cớ hết sức vô lý để che giấu sự ngại ngùng này. Bác rút ra cho nó xuống đi ạ. Ừ, để bác làm. Khi cặc ông lão kéo ra, Thảo Vi quay người lại để không bị ông lão chống như lúc nãy thì xe lại nghiêng về bên phải, người Thảo Vi lại ép người về ông lão dồn về phía cửa. Cặc ông lão lại trượt vào, nhưng lần này là trượt trên mép lồn của Thảo Vi. Cái đầu dương vật bè đó chẻ đôi mép lồn lướt qua. Do quán tính, Thảo Vi cũng cong một chân lên quắp lại kẹp vào người ông lão, miệng lồn mở rộng mời gọi. Bên dưới bị kẻ lạ xâm phạm, Thảo Vi đưa tay xuống che lồn mình lại sợ bị nhìn thấy. Nhưng lúc này lại bị cây hàng khủng đang ấn chặt giữa mép lồn. Nàng ngại ngùng không dám chạm vào để đẩy ra, đành mặc kệ, nhưng nó quá dài, bàn tay nhỏ nhắn không che hết được. Thảo Vi đành xòe ngón trỏ và ngón giữa ra kép thẳng nhỏ khủng bố của ông lão giữa hai kẽ ngón tay. Nhưng nàng che như đang căn chỉnh dương vật ông lão giữ đúng chỗ hơn. Xe lại bắt đầu nghiêng qua trái rồi lại qua phải, cặp ông lão được ma sát với lồn Thảo Vi mạnh hơn bởi tay nàng đang giữ để không chọc lung tung mà chỉ vừa đủ thò ra thụt vào mỡ u lồn nàng. Vừa nước nhờn, lại có kem giữ ẩm làm cặp ông trơn tru lên xuống như thể là cùng một đôi. Có mấy lần đầu khắp lọt vào rồi lại tuột ra như thể đang dạo đầu. Sợ không kìm được bản thân, Thảo Vi cố gắng hạ chân xuống, quay người lại với ông lão. Nhưng mà xe lại nghiêng về phía ông lão khiến nàng mất đà giữa lưng sát người ông lão. Con cặc lại tiếp tục trượt trên mu bướm nàng từ phía sau. Nàng lại đưa tay xuống che mu bướm bằng kẽ ngón tay. Nhưng mà chỉ như đang giữ cặc ông lão cọ sát vào bướm nàng. Không được bác ơi, bác giúp giữ người con lại với. Lúc này hai người bị dồn lên trên đầu như thế xe đang lên dốc mà phía cửa sổ nàng nằm lại không có chỗ bám. Ông lão một tay cầm vào thanh đầu giường, tay còn lại ôm eo Thảo Vi. Vì ông nhỏ con nên nàng chỉ có thể để ông ôm giữ người không bị cụng đầu vào thành giường. Bác cố tí nữa để con quay người lại vậy. Đúng lúc này xe lại lao nhanh xuống dốc. Thảo Vi bị nhấc bổng lên rồi tuột mạnh về phía ông lão, chân phải khẽ giơ lên theo phản xạ. Tay ông lão lại ôm ngay eo kéo vào nữa. Các ông lão trượt trong lòng bàn tay Thảo Vi xuống. Thay vì trượt qua mép lồn lên trên rồi trượt ra ngoài thì lại đổi hướng cầm thẳng vào trong bướm. Do mấy ngón tay Thảo Vi giữ chặt ngay cửa mình vô tình làm điểm tựa ấn cặc ông lão vào trong. Chết con rồi bác ơi. Của bác chui vào trong con rồi. Gần 30 năm rồi không ngờ ông lại có thể đút vào một cái lồn phải nói là tuyệt phẩm. Rất khít khao mà lại nhiều dâm thủy. Cặc ông to thế mà có thể trơn tru đi vào. Ông hoàng hồn lại sao cơn sướng đâm vào lồn dỗ dành Thảo Vi không sao đâu con. Mới vào một nửa à, để bác rút ra. Hôm nay Thảo Vi quá nhạy cảm ra rất nhiều nước nên mới dễ dàng nuốt cái thứ to lớn này vào lồn. Vì sợ đau nàng vừa muốn tận hưởng thêm chút nữa ông lão rút nhẹ nhẹ dương vật ra để cảm nhận con cặc trượt trong lồn gái trẻ. Ngay tới cửa mình Thảo Vi, ông dừng lại không rút nữa. Thấy cặc ông lão vẫn chưa rút ra hết Thảo Vi cúi sát mặt xuống sàn giường, không muốn ông lão thấy khuôn mặt ửng hồng vì nứng, cặp mông cong lên định rút ra. Thảo Vi há miệng rên vì sướng to chết mất, to quá bác ơi. Cùng lúc đó xe lại đảo qua đảo lại vượt xe trên đường. Thảo Vi đang giơ chân phải lên cho lồn mở rộng định rút ra thì mất đà khiến mông nàng khẽ ấn xuống. Còn các ông lão thụt ra thụt vào lồn Thảo Vi liên tục theo tốc độ của xe, sâu quá, cứng quá bác ơi. Nó lút vào trong con rồi. Vừa sướng lại vừa sợ nàng hét lên thì to chuyện. Lão bảo được rồi con xoay người lại đi bác giữ cho. Xoay người tác dụng gì nữa bác? Bác nhìn xem còn tí nào cái đó của bác thừa ra không, nó chui hết vào bướm con rồi. Thảo Vi vừa khóc vừa rên trong sự thỏa mãn của con cái khát tình. Nếu là ban ngày đủ ánh sáng và nhìn từ ngoài vào qua cửa sổ xe thì có thể thấy Thảo Vi váy đá bị vén tới bụng dưới đang giơ chân lên tì vào cửa sổ. Tay thì đang giữ như muốn vạch ra hai mép lồn ra khoe. Trong lồn thì có một con cặc liên tục thò ra thụt vào khiến dâm thủy chảy ra sủi bọt trắng xóa. Thấy đầu nàng cứ chúi về trước đập vào cửa sổ. Ông lão ôm người Thảo Vi lật lại nằm ngửa trên người ông. Hai tay ông giữ lấy hai bên đùi Thảo Vi banh rộng ra. Bác đang làm gì vậy? Thảo Vi vẫn để tay vào mở u lồn mình. Bác sợ đầu con đụng vào xe. Con lấy tay kéo cái đó của bác ra được rồi đó. Thảo Vi liền đưa tay xuống nhưng không nắm được vì cặc ông to quá mà còn đâm sâu đến tận gốc. Không được bác ơi của bác đâm vào lút cán rồi. Vì đợi bác xuất rồi nó sẽ tuột ra thôi con. Nghe tới bắn tinh vào tử cung mình. Thảo Vi dùng mình. Không được đâu bác hôm nay là ngày không an toàn của con. Thảo Vi một tay chống xuống đùi ông lão nhấc mông lên. Hai ngón tay nắm vào cặc ông kéo ra. Nó to đến nỗi không vừa tay. Thảo Vi thầm nghĩ, trời sao lại có thứ to vậy chứ, người thì bé tí mà thằng nhỏ thì khủng khiếp. Mà cái lồn mình cũng không vừa lại nuốt được nó không dư tẹo nào. Nàng cao hơn hẳn ông lão nên kéo ra rất khó khăn, với lại cái ấy cũng dài, cố gắng đẩy mu cao lắm nhưng cũng ra được một nửa thì xe lại sóc một cái. Thế là bực, không được lại tuột vào rồi bác ơi. Vì xe cứ sóc liên tục làm các ông lão lại tuột vào trong. lại đi con sắp được rồi. Thảo Vi cố thêm lần nữa khi các ông tụt ra tới đầu khắc Thảo Vi cũng nhẹ cả người. Lúc này ông lão cố tình buông hai tay ra cho người nàng ngồi xuống. Hự, ha, ha, ướm ư ư, sao bác lại làm thế? Xin lỗi con bác già rồi không giữ nổi con. Thảo Vi nhăn mặt. Già rồi mà cái đó cứng vậy. Già rồi mà đút vào nãy giờ không xỉu nữa. Ông lão gãi đầu ra vẻ vô tội. Bác cũng không biết nữa, cũng gần 30 năm rồi chưa, nên nó vậy. Thảo Vi cũng ngạc nhiên, 30 năm tích tụ mà giờ xuất vào thì có mà lấy xô đựng. Lồn bị con cặc to lấp đầy lại vừa kích thích trong tình huống vụng trộm trên xe khách cùng với đang kỳ dụng chứng khiến nàng cũng hứng tình lắm. Nàng cũng muốn thử xem cái thứ đồ cổ 30 năm này làm ăn thế nào, nhưng vẫn giữ được chút lý trí. Hai chân đang dạng ra hai bên nên đứng lên cũng khó mà trần xe cũng thấp không đủ đứng lên chỉ đủ ngồi dậy. Thảo Vi ngồi dậy khiến lồn dương vật ông lão cắm sâu vào lồn nàng hơn. Khẽ rên một tiếng ươm dâm đãng. Giờ thì nhìn từ ngoài vào giống như nàng đang cưỡi ngựa trên người ông lão. Bác giúp cháu nâng mông lên để cháu nhổm người dậy, trần xe không cao lắm nên không đứng lên được. Ông mừng lắm, luồn tay vào dưới váy chạm vào mông nàng, khẽ bóp nhẹ một cái rồi nhấc lên nhưng không quên kéo cả váy lên. Lúc này cặp mông trắng tươi căng tròn hiện ra làm ông càng tiếc nuối. Phải chi vừa địt vừa xoa cặp mông này thì có chết cũng được. Trời không phụ lòng người lúc này xe lại đi vào đoạn đường thi công có ổ gà. Ưm ưm hơ, không ưm, ư, không, a, lại nữa rồi. Lúc này Thảo Vi lại đang nhún nhảy trên bụng ông lão. Bạch bạch bạch, các ông được lồn Thảo Vi ngậm mút, trong khi đang thụt ra thụt vào. Chân váy cũng bị đẩy lên tới bụng, bên dưới nàng coi như trần chuồng. Thảo Vi nhìn vào cửa sổ hơi thấy ánh phản chiếu mờ mờ thấy mình đang ở chuồng vội lấy tay kéo váy xuống nhưng chỉ che được phía trước, phía sau váy nàng ông lão đã cuộn lại lên trên và giữ không cho nàng kéo xuống. Cặp mông ao ước đang ngoe ngoài trước mặt, ông lão đưa tay ra sức nhào nặn. Thảo Vi lúc này cũng rất sướng cảm giác được lấp đầy đến tận tử cung làm đầu óc mụ mị đi mặc cho ông lão nắn bóp mông nàng. Có những lúc không có ổ gà, nàng cũng sàng mông rồi tự nhấp, ứa, a. Bép bép, nhóp nhép. Á, sướng quá, a, cảm giác gì đây, a. Ông lão đẩy người Thảo Vi ngả ra trước dùng tay tát vào mông nàng. Cảm giác thật xấu hổ, nàng chỉ thấy có trên phim chứ chưa trải qua bao giờ. Nhưng mỗi khi ông lão tát vào mông thì nàng thật sự rất sướng rất kích dục. Thảo Vi đẩy cao áo phông lên tự tay nắn bóp ngực mình, hơi thở gấp gáp. Ứm, sướng quá, đừng nhấp vào trong con, a, địt. Đừng địt con nữa bác ơi, không, không, được rút ra. Miệng thì kháng cự nhưng mông và hông thì liên tục sàng rồi nhấp mạnh cho cặc chui vào sâu nhất có thể. Sắp rồi, sắp tới rồi, con sắp rồi bác ơi, làm ơn, đừng, a, không, nhấp vào đi bác, mạnh lên. Thảo Vi đang cực sướng rồi, không còn giữ được bản thân nữa. Mặc cho ông lão địt nàng, ông lão nâng mông Thảo Vi cao lên rồi đập xuống. Cứ như vậy dập lên dập xuống liên tục vào tử cung làm Thảo Vi như lên chốn bồng lai. Hai mông nàng bắt đầu giật giật, nàng lên đỉnh trong khi ông lão vẫn sung sức. Cả đời chỉ có đêm nay, mà cũng vài tiếng nữa mới xuống xe nên ông phải vận dụng tất cả kỹ năng mà mình được xem trên các web sex để địt nàng. Ứa, a, bác ơi, a, con ra rồi, ưm ư ư, không được, ưm con chịu hết nổi rồi, được rồi, rút ra đi bác. Thật kinh khủng. Ngay cả bố chồng phải dùng thuốc mới làm được điều đó. Mặc kệ nàng rên gì, ông vẫn dập cặc đều vào lồn Thảo Vi. Lần này ông lại dùng chiêu, bẩy nhanh ba chậm, rồi lại kéo hết cặc mình ra ngay mép lồn rồi lại đóng lút cán vào. Á, hơ hơ, ướm, sướng, con sướng quá bác ơi, làm vậy không được đầu bác, mình dừng lại thôi, địt vậy được rồi, á. Bỗng xe dừng lại làm hai người giật mình tưởng đã tới nơi. Thảo Vi nhìn ra cửa sổ phía trên thấy có mấy người công nhân đang chặn xe. Có lẽ đợi đoàn xe bên kia qua vì đoạn này chỉ có một làn đường. Thảo Vi xoay chân ngồi qua bên phía cửa sổ xe trong khi vẫn để cặc ông lão trong lồn mình. Thảo Vi lấy cái chăn che cửa sổ để ở ngoài không nhìn được vào trong rồi mở cánh cửa nhỏ vừa thò cái đầu nhỏ ra. Anh ơi sắp hết đoạn sửa chữa chưa? Mấy chàng trai lem luốc nhìn thiên thần với khuôn mặt ửng hồng lại có chút dâm dục trên xe trả lời vui vẻ mà không biết nàng đang có một cái dương vật đang nhấp trong bướm. Sắp rồi người đẹp chắc tầm mấy cây nữa thôi. Thấy người khác trêu mình nàng cũng tươi cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, khiếp nãy giờ cũng một đoạn dài, dập người ta gần chết. Giờ như này mấy cây nữa chắc không sống nổi quá. Nhìn là biết xe máy cặp tình nhân hay đi, mấy cậu trai lại nói chẳng sướng quả là gì đường như này ngồi im nó cùng tự dập khỏi mất sức. Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau suốt đời. Ha ha ha ha. Mấy thanh niên phá lên cười. Ông lão cũng ngồi dậy phía sau tiếp tục đẩy cặc vào. Thảo Vi quay lại đưa tay lên miệng ra dấu im lặng sợ mấy người bên dưới nghe thấy rồi đóng cửa sổ vào. Xe cũng bắt đầu di chuyển chậm chậm, nghĩ mấy thanh niên vừa trêu mình, nàng kéo cái chăn xuống một chút chỉ để lộ mặt và bộ ngực trần vì áo thun vào áo ngực đã kéo lên cao. Thảo Vi ép ngực vào kính đẩy mông ngược lại theo nhịp dập của ông lão. Mấy thanh niên phía dưới nhìn rõ đầu ti đang ép vào cửa kính khi xe bắt đầu di chuyển qua thì chỉ trỏ má tụi bay thấy không quả là tuyệt phẩm mày ơi, sao xe không hư luôn đi. Thảo quay lại nhìn ông lão cắn môi nói. Sắp xong chưa bác con không còn sức nhấp nữa đâu, bác nhanh ra đi, mà phải rút ra khi suốt đó. Bác chưa con à, con nằm lên đây đường hư xe tự nhấp thôi. Thảo Vi rút cặc ông lão ra, khom người ngồi lên người ông lão rồi cầm cặc ông chỉnh hướng vào lồn từ từ ngồi xuống. À, người thì nhỏ mà sao thằng nhỏ dài mà to vậy không biết, có khi qua cả tử cung nữa. Thảo Vi nằm úp sấp trên người ông lão, hơi lạnh nên lấy chăn trùm cả hai lại. Xe vẫn lắc lư sóc này, tay ông lão liên tục nhào nặn cặp mông săn chắc bên dưới. Hai quả bưởi hứng tình rung lắc theo mỗi nhịp nhấp, núm vú cũng dựng lên cho ông lão say sưa bú mút. Bú từ từ thôi bác. Biết mình chỉ có cơ hội duy nhất được chơi gái vừa trẻ vừa ngon thế này nên phải nếm hết mọi thứ trên cơ thể tuyệt trần này. Liên tục bị dập vào tận tử cung, Thảo Vi rên rỉ sướng quá con sắp ra nữa bác ơi. Hơ, bác cũng sắp ra rồi, bú, cho bác ra đi con. Đang quá hưng phấn, sắp lên đỉnh giờ mà cả hai cùng ra một lúc thì không còn gì bằng. Nhưng lý trí không cho phép, Thảo Vi ngồi dậy làm các ông tụt ra chia thẳng lên. Nàng tụt xuống rồi nhanh tay cầm lấy đưa vào miệng bú mút. Ứa. Được cô gái trẻ mút chim khiến ông lão không giữ được lâu. Thảo Vi mút được chục cái thì ông lão ôm đầu Thảo Vi ấn sâu vào suốt tinh đầy mồm. Phụt, đợi con cặc ông lão không còn giật nữa, biết ông đã bắn xong. Thảo Vi nằm sang một bên, ngửa mặt lên mà phồng mồm ra, có lẽ lượng tinh trùng rất nhiều. Thảo Vi đưa tay chỉ cái giỏ để lấy khăn giấy sợ lại vương khắp xe. Lúc này bên ngoài đèn bật sáng, tiếng anh phụ xe văng vẳng xuống trạm nghỉ ngơi tí rồi vào bến. Ông lão tưởng đến nơi vừa sợ nàng báo ông hiếp dâm nàng nên tranh thủ nàng đang có tinh dịch trong mồm không nói được kéo vội quần lên rồi mở cửa leo xuống không cả kịp đóng cửa. Thảo Vi thì phần dưới trần truồng, phần trên thì áo kéo lộ cả vú ra ngoài, mồm thì đầy tinh trùng của ông lão. Sợ có người thấy vội vàng kéo chăn trùm qua người định kéo quần áo xuống tử tế mới kéo cửa đóng vào vì giường nàng ở tầng 2 lại ở cuối xe may lúc nãy ông lão mở cửa ra giường đối diện không mở nên không ai thấy. Giờ mà bỏ chăn xuống vươn ra kéo cửa thì sợ bên kia mở cửa sẽ thấy nàng đang trong trạng thái dâm dục. Vừa kéo chân lên che thì anh phụ xe bước tới dãy của nàng đứng dưới gọi vệ sinh ăn uống gì rồi đi tiếp bé ơi. Bé ơi! Thấy anh gọi mãi Thảo Vi đưa tay lên bịt mồm cố nuốt hết tinh trùng của ông lão xuống bụng. Em ngủ thì em mới ăn no rồi. Tất cả mọi người đều xuống xe, còn mỗi Thảo Vi sau khi thấy giường đối diện cũng đi xuống ăn uống thì đóng cửa rồi mệt nhoài nằm ngủ không cả chỉnh lại quần áo. Sau khi sắp xếp xe đưa mấy người khác đến chỗ gần đó, ông lão cũng được cho lên xe trung chuyển thì A phụ xe cũng đi lên xe. Nhìn xung quanh một hồi, hắn ta bước lên xe đứng dưới giường Thảo Vi, móc con cặc tầm 15 phân bắt đầu sóc. Được một lúc thấy không đủ, hắn bước lên. Lần lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Thảo Vi mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Hắn khẽ gọi dậy bé ơi. Thảo Vi vẫn nằm im không trả lời. Hắn chui hẳn vào trong, để dương vật trước mặt nàng thủ dâm. Tay hắn kéo nhẹ chăn xuống thì thấy cặp bưởi trắng to tròn đang lộ ngoài cái áo bị kéo lên. Thấy ngực nàng hắn không kìm lòng được mà đưa tay vào bóp nhẹ nhẹ. Hắn không biết rằng, nếu kéo chăn xuống chút nữa thì hắn thấy cả thiên đường. Thảo Vi rên nhỏ, nàng nửa mơ nửa tỉnh nghĩ về cuộc làm tình với ông lão. Thấy nàng vẫn ngủ hắn bạo gan ấn cặc mình vào miệng nàng, không ngờ Thảo Vi lại há miệng đón nhận. Nàng vẫn nghĩ là ông lão đang đòi hỏi, chụt, nãy ăn no cả bụng rồi mà. Chỉ là muốn thủ dâm trên môi thôi ai ngờ lại được gái đẹp bố cô. Hắn xoa tóc nàng nói ngoan đi bé, ăn thêm tráng miệng nữa. Thảo Vi mắt vẫn nhắm đưa tay cầm vào vừa sóc vừa bú. Hắn xuất tinh đầy vào miệng nàng rồi nhanh chóng leo xuống đóng cửa lại. Mọi người cũng lên xe. Thảo Vi thì sau khi được yên tĩnh cũng ngủ sâu hơn. 5 giờ sáng Thảo Vi thức dậy đã không thấy ông lão nữa. Cứ như đêm qua chỉ là mơ. Quẻ, miệng Thảo Vi thấy nồng nồng trong miệng, rõ là hôm qua đã nuốt hết rồi mà. Xuống xe thôi bà con. Nghe tiếng phụ xe gọi mọi người, Thảo Vi kéo áo xuống rồi lấy quần lót mặc vào. Đi xuống thì Phong chồng nàng cũng đợi ở cửa xe rồi. Anh ôm vợ âu yếm hỏi đi xe có mệt không? Thảo Vi ôm chồng mắt hơi buồn nhưng vẫn ánh lên vẻ thỏa mãn vì phía dưới đã được một trận sung sướng. Không mệt chồng, chỉ mỗi đoạn đường hư dập vợ liên tục. Lúc đó muốn kiệt sức luôn, nhưng xong rồi lại rất thoải mái. Ừ đoạn đó hôm qua chồng cũng bị sóc, thôi lên xe về khách sạn. Anh phụ xe tiếc nuối nhìn theo Thảo Vi. Nếu sớm nay có thời gian nhất định đã chui vào chăn mà đút cặc vào nhấp rồi. 2. Xô ai người đó hưởng. Chương 28. Phần 28. Về tới khách sạn cũng tầm 6 giờ 20. Thảo Vi liền vào nhà tắm kỳ cọ làm sạch cô bé của mình. Tia nước ấm bắn thẳng vào bướm cùng ngón tay móc sâu vào trong như thể muốn xóa đi hết mọi tiếp xúc đêm qua với cây hàng lạ khủng khiếp đó. To quá, sâu quái. Thảo Vi lại nghĩ đến lúc làm chuyện ấy trên xe mà suýt thủ dâm. Không được mình phải dừng chuyện này lại. Càng ngày càng đi quá xa rồi. Thảo Vi tắt vòi nước lấy bàn chải đánh răng. Nước nhớt chảy ra từ miệng. Rõ ràng mình đã nuốt hết rồi mà sao sáng vẫn còn. Thảo Vi mơ hồ nhớ lại. Anh phụ xe. Lúc ý không phải mình mút của ông lão. Có nghe tiếng hắn bảo ăn thêm tráng miệng thì chỉ có hắn. Không chắc lắm nhưng rõ ràng thứ trong miệng không phải là của bác ấy. Cốc cốc xong chưa vợ, mình đi ăn sáng thôi. Thảo Vi tắm rửa xong thay cho mình bộ đồ mới rồi bước ra từ chối thôi vợ nghỉ tí lúc trên xe vợ có ăn 2 lần rồi. Thấy vợ mệt nên anh cũng không ép. Được rồi ngủ tí đi rồi chồng dẫn đi dạo thành phố mua sắm. Thảo Vi nằm lên giường chùm chăn kín đầu tự trách mình sao quá dễ dãi. À mà trên xe vợ ăn gì mà tận 2 lần. Lúc chồng đi chỉ ăn có 1 lần khi dừng. Dạ lúc trên xe bác cảnh bên từ quê lên có cho vợ ăn mấy món lạ lắm. Cũng vừa miệng lắm chỉ mỗi món súp hơi đặc nên khó nuốt tí. Bác ấy tốt bụng nhỉ, mà ai lại ăn không của người ta vậy vợ. Rồi có trả tiền cho bác ấy không? Thảo Vi vẫn nằm im nói ra. Vợ có cho bác ấy ăn vú sữa. Định để dành cho chồng mà được bác ấy cho ăn nên em cũng mời bác ý đáp lễ. Người nhà quê tiết kiệm lắm cả cái cuống mà bác ấy cũng mút luôn không bỏ sót. Thảo Vi vừa nói vừa xoa ngực mình tay vo ve đầu ti. Ừ người nhà quê họ vậy đó vợ. Rồi lần hai cũng bác đó luôn à. Thảo Vi nhắm mắt nhớ lại. Vợ không chắc nữa lúc đó tối quá. Chắc là anh phụ xe có cho vợ cây kẹo mút ăn tráng miệng đặt ngay đầu giường. Nhưng kẹo không ngon nên mút vài cái không ăn nữa. Thì đúng là người đẹp đi đâu cũng được ưu đãi. Chồng thì chả có phải tự mua ăn này. Hai tự làm tự ăn. Không ai cho không mình thứ gì đâu chồng. Thảo Vi ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ. Phong thì xuống dưới ăn sáng rồi gọi cho bác Vũ. Chỉ biết bác Vũ ở trên này nhưng chưa tới lần nào. Alo con chào bác, con là Phong con của mẹ Liên. Ừ bác biết, mày lúc nhỏ bác bế suốt. Hôm đám cưới bác không về được tại có việc nên cũng không biết mày lớn thế nào rồi, ha ha. Nay con lên thăm bác và tiện dẫn vợ lên ra mắt bác nữa. Có gì mai con qua. Ừ để bác xem chứ mấy bữa nay bận quá. Có gì qua thì gọi trước bác sắp xếp. Dạ rồi con chào bác. Cũng gần trưa Phong về lại khách sạn. Thảo Vi cũng đã dậy đang trang điểm đợi chồng về rồi đi chơi. Hai vợ chồng bắt taxi đi quanh hết thành phố cả một ngày. Tôi đến hai vợ chồng ân ái qua loa vì mệt, phần Phong cũng phải làm việc nữa. Thảo Vi mặc dù kích cỡ của chồng không như mấy cái xa lạ kia nhưng tối qua được thỏa mãn rồi nên cũng không đòi hỏi nữa. Thoáng cái vì công việc của Phong mà hai vợ chồng ở chơi cũng được nửa tháng nhưng vẫn chưa gặp được bác Vũ. Hôm nay lại đến kỳ dụng chứng của Thảo Vi. Sau khi mua sắm các thứ lúc chiều. Về khách sạn ăn tối đến 8 giờ. Thảo Vi kéo chồng về phòng. Vào nhà tắm nàng chỉnh chu cơ thể, khoác lên mình một bộ đầm ngủ xuyên thấu. Bên ngoài Phong cũng biết vợ muốn gì nên cởi đồ chờ sẵn. Ra đến giường Phong nhanh chóng lột đồ vợ ra bú mút từ trên xuống dưới, hết vú rồi tới lồn. Quá kích thích Phong kê cặc vào lồn vợ rồi nhấp mạnh vào. Ót, từ từ thôi anh. Thảo Vi nghĩ sẽ rất lãng mạn nhưng anh lại bỏ qua nhanh màn dạo đầu, mà tới phần chính luôn. Phong để vợ nằm nghiêng trên giường, mình thì quỳ sau mông mà đút cặc vào nhấp, reng reng, điện thoại reo lên, ai giờ này còn gọi nữa. Cầm máy lên thì bên kia là bác Vũ, Phong đưa tay lên bịt miệng vợ. Dạ con nghe bác, bữa giờ bác bận quá chắc phải đếp khác, dạ không sao vậy không có gì thì mai bọn con về. À bác gặp vợ con tí sau này còn nhận ra. Phong đưa điện thoại cho vợ đang chuyển sang cô video. Thảo Vi kéo chăn lên che ngực lại quay ra lườm chồng nói nhỏ giờ nào không gặp được, đang làm tình còn bắt nói chuyện. Dạ con chào bác. Bên kia màn hình là một ông lão cũng không già làm, mặt có vẻ như dân anh chị. Bác Vũ bên kia khi camera bật lên thì trước mắt lại là cô cháu dâu đẹp sắc nước nghiêng thành. Ánh mắt đó, còn cả đôi môi nhìn là muốn cắn vào. Khuôn mặt Thảo Vi lúc này ửng hồng vì cơn hứng tình khi bên dưới cặc của chồng vẫn đang dập vào. Bác nói chuyện với anh Phong đi con chuẩn bị đồ mai về. Thảo Vi đưa điện thoại cho chồng rồi tụt xuống chạy vào nhà tắm. Lúc máy quay chuyển camera, ông Vũ thấy lướt qua như là một cặp mông tròn chính cong vút làm ông ngây người. Vậy mai con gửi quà qua rồi về nha bác. Ông Vũ cúp điện thoại mà vẫn thấy tiếc. Phải chi không bận thì đã, ông ngồi suy nghĩ mãi với bao nhiêu kịch bản mình từng diễn để lấy cớ giữ hai đứa lại. Mà thực ra mỗi cô cháu dâu là đủ. Sau khi cúp máy Phong chạy nhanh vào nhà tắm nhưng Thảo Vi đã hết hứng nên đã mặc đồ lại. 7 giờ sáng hai vợ chồng ra bắt xe. Trên đường đi thì Phong có điện thoại. Hai đứa về chưa? Thì ra là bác Vũ gọi. Dạ bọn con chuẩn bị đi ra bến xe mua vé trước. Mai bác rảnh rỗi hay con tới trường quay chơi rồi về nhà cùng bác chơi mấy hôm đã. Phong không nói gì với vợ mà kêu tài xế chạy đến trường quay luôn. Ông Vũ bên này lúc tối đã gọi điện cho bạn diễn nghỉ vài hôm, vì ông có kịch bản mới. Chỉ tầm 30 phút xe đã tới nơi. Thảo Vi ngơ ngác đây đâu phải bến xe chồng. Phong nhìn vợ cười. Mình tới chỗ bác Vũ mai bác ấy rảnh rỗi. Lần đầu đến trường quay Thảo Vi cũng hào hứng lắm. Bên này hai đứa. Ông Vũ đưa hai vợ chồng vào trong, có 4-5 cặp nam nữ đang chờ lượt, phía bên bức tường là một phòng kín trên có gắn một cái máy quay. Bên ngoài là màn hình cùng với ekip và đạo diễn. Ngồi đi cháu. Trên màn hình lúc này là một cặp trai gái đang ôm nhau chỉ mặc mỗi đồ lót, làm mấy tư thế rất quen. Thảo Vi đỏ mặt chẳng phải đây là đang địt nhau giống với khi bố chồng Dượng An, rồi mới đây là ông lão trên xe. Xuyệt. Bác Vũ đưa tay ra dấu im lặng rồi nói nhỏ xem đi con. Đây là phân cảnh làm tình không phải thật đâu. Thấy không? Ông chỉ vào màn hình, lúc này diễn viên nam cũng móc cái ấy ra nhưng được bọc lại bằng thứ gì đó. Ông Vũ giải thích đây là bảo hộ cho nam, nữ cũng có. Mọi người tiếp tục nhìn màn hình, lúc này đang đến cảnh đút vào. Con thấy không, giống như cho vào nhưng không phải. Phong ồ lên. Vậy mà lâu nay con tưởng cho vào thật. Bác Vũ cười. Lên phim người ta cũng che lại nên nhìn giống thôi sao cho vào được. Bác Vũ chỉ phía bên đối diện có một phụ nữ đeo tai nghe ngồi rên rỉ. Đó là lồng tiếng mỗi lần diễn viên nữ không đạt. Cắt. Giọng đạo diễn quát. Sao cứ để bảo hộ tụt ra hoài vậy lên phim người ta cấm chiếu sao? Cặp tiếp theo, bước vào lần này là một cô gái trẻ và một ông già, tầm được mấy phút diễn. Cắt. Sao lại để người thiếu chuyên nghiệp vậy đồ bảo hộ cái đó đâu? Lúc này Thảo Vi mới thấy cái đó tổng ngồng bé tí lắc lư. Phong nhìn quanh hỏi khi nào tới bác diễn, mà sao con không thấy bạn diễn của bác, ông Vũ đóng mặt buồn, riêng khoản này thì không ai bằng. Đã lên lịch rồi mà mấy đứa sinh viên làm thêm ấy mà. Nó báo có việc bận trên trường nên không tới được, vậy phải làm sao bác? Tí bác ra xin lỗi đạo diễn thôi, chắc mất cơ hội lần này. Mọi hôm có cô bé tạp vụ nhờ đóng thế cũng được, mà sao hôm nay lại cũng bận. Không phải diễn viên chuyên nghiệp sao bác mà tạp vụ cũng được. Thảo Vi thắc mắc hỏi. Phim cấp 3 mà cháu. Nữ diễn viên thì chỉ cần da trắng, tận hưởng một chút, quan trọng cần nam làm tốt là được. Mà nam cũng vậy chỉ cần nữ sinh thân hình dễ nhìn là được. Vậy cháu được không? Thảo Vi che miệng vì mình lỡ lời, đã có chồng rồi sao mà đi đóng phim cấp 3 được chứ? Cháu thì qua tốt là khác mấy bạn diễn kia của bác người thì được mà mặt xấu lắm. Mà lên phim người ta ghép mặt khác vào mình chỉ đóng thế thôi. Ông Vũ đang vẽ đường. Cắt. Lại cặp nữa không thành công. Chỉ còn cặp nữa là đến lượt ông Vũ. Ông làm bộ lo lắng nhìn xung quanh, nhưng thật ra ông đã sắp xếp cả rồi. Hay là em đóng thế giúp bác đi coi như trải nghiệm được làm phim, được một lần làm diễn viên. Dù sao cũng chỉ là đóng thôi, nếu đạt cũng không lộ mặt mà. Thảo Vi thấy cũng thích lắm nhưng chỉ mặc đồ lót thì ngại lắm, không như bikini tắm biển. Cháu không có đồ diễn, cháu ngại lắm. Thành công rồi, trong lòng ông Vũ vui lắm. Cháu có đồ gì hơi hở tí là được để bác xem kịch bản. Thảo Vi lấy vali, nàng nhớ mình có mang một cái chân váy ngắn vừa tới mông màu xám và chiếc áo thun ngắn chỉ vừa qua ngực. Thảo Vi chạy lên hỏi ông Vũ xem bộ này được không thì cũng vừa lúc cặp kia bước ra họ lại trượt hay sao chồng. Không, cặp này làm tốt lắm vợ, tí nữa phải đặt hơn mới có cơ hội được chọn. Thảo Vi cùng bác Vũ vào phòng, bên trong có chiếc giường rồi nhà tắm như phòng ngủ nhà nàng vậy, rất đầy đủ. Đây là miếng dán ngực, còn miếng này thì dán vào chỗ đó để bảo hộ tránh tiếp xúc. Ông Vũ đưa Thảo Vi vào nhà tắm thay đồ, cũng may bướm nàng đã dọn hết lông, đồ bảo hộ thì nó vừa khít che đi mờ u lồn hồng hào. Miếng dán này dính rất chắc, dùng tay không gõ ra được, những nhược điểm là có nước sẽ tự bung ra nên không ai dùng nữa, nhưng hôm nay ông Vũ lại có ý đồ khác nên đưa nàng loại này. Bước ra với một cơ thể tuyệt vời làm cho đạo diễn lẫn ekip đều ngây ngất. Giờ chụp ảnh bìa trước. Thảo Vi ngồi trên giường đưa mông kê ngay bộ hạ bác Vũ. Tách, tiếng máy ảnh vang lên. Khoan, sao diễn viên nam không mang bảo hộ? Ông Vũ đi lại gần máy quay để đạo diễn và mọi người thấy rõ hơn. Cái bọc trùm dương vật màu da trang trí sọc nên rất giống dương vật thật, được rồi tiếp tục. Lần này Thảo Vi quỳ trước dương vật bác Vũ, há miệng như đang mút nhưng thật ra cách rất xa. Tốt tốt, giờ đến phân khúc làm tình quan hệ. Ông Vũ đặt Thảo Vi nằm ngửa ra, tay đẩy áo cao lên quá ngực, miệng liếm quanh trên miếng dán ngực. Bác ấy chuyên nghiệp quá, dù có miếng dán ngực mà vẫn làm mình kích thích quá. Phải cố gắng để không bị lỗi, Thảo Vi thầm nghĩ. Hồng ông Vũ cũng di chuyển làm cặp ông ma sát với lồn Thảo Vi cách miếng bảo vệ. Thảo Vi vận dụng hết kỹ năng làm tình trước đây mà nàng biết. Thảo Vi ưỡn ngực lên vào đầu bác Vũ, ở dưới thì hông nhẹ nhàng đưa đẩy lên như đang tận hưởng. Xuất sắc quá, đạo diễn khen không ngớt. Bác Vũ ơi. Khuất phía dưới, ông đưa ngón tay dỡ miếng dán ngực lên đưa lưỡi liếm vào núm vú Thảo Vi. Sao vậy con? Ông khẽ ngóc đầu lên khi ngón tay thả miếng núm vú ra lại như cũ rồi tiếp tục bú mút miếng dán, hình như đầu vú bị lộ bác ơi. Thảo Vi đưa tay sờ nhưng vẫn còn nguyên. Chắc con nhập tâm quá nên tưởng vậy thôi. Ông lại tiếp tục bú xung quanh ngực. Thấy nàng không để ý, ông lại khẽ dỡ miếng dán ngực lên dùng lưỡi cuốn lấy đầu ti nàng. Giống quá, bú thôi đừng nhai ti con. Ông Vũ hôn dần xuống bụng rồi tơi bướm. Lúc đầu chỉ liếm không khí, lâu lâu ông lại ấn lưỡi chạm vào bảo hộ nơi hột le của Thảo Vi. Tuy có một lớp bảo hộ nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Cẩn thận bác ơi. Ông Vũ cố tình làm vậy cho nước bọt dính vào để lát nữa miếng dán bung ra. Đẩy mạnh lên nhấp sâu vào. Thảo Vi tiếp tục diễn. Ông Vũ lấy tay đè cặp mình trên mép lồn Thảo Vi nhấp liên tục, tay còn lại xóa bụng nhỏ của nàng. Đúng là dân chuyên nghiệp, tất cả điểm nhạy cảm đều được kích thích. Nước lồn ứa ra nhưng không chảy ra được. Không bác ơi nó. Cảm giác ở dưới hơi mát mát, Thảo Vi có chút bất ngờ. Ông Vũ lấy ngón tay kẹp vào túi bảo hộ của mình làm nó tuột ra ngoài. Vì có chuẩn bị trước với ông Vũ lựa góc lúc camera đang di chuyển sang hướng khác máy không quay kịp. Vì con cặc to quá, cỡ của ông có mấy đường gân y như màu trên túi bảo hộ nên không ai để ý. Chết rồi, sao đạo diễn chưa cắt? Thảo Vi biết bảo hộ ông Vũ đã tuột ra, sợ máy quay quay được chỗ nhạy cảm nên kéo người bác Vũ nằm lên người mình rồi khẽ thì thầm tuột bảo hộ của bác rồi sao đây? Bác cũng không biết nữa, chắc lúc này diễn cao trào quá, giờ mà đạo diễn thấy là bị loại liền. Thảo Vi ôm cổ bác Vũ. Hay bác để con ngồi lên trên che lại, chắc máy quay không thấy đâu. Ông Vũ khẽ gật đầu rồi dùng hai tay ôm eo Thảo Vi bế nàng dậy rồi ông ngả ra giường nằm ngửa ra. Thảo Vi nhanh chóng ép bướm mình sát vào cặp bác Vũ, chống tay lên ngực sàng hông qua lại như đang nhún. Cứng quá bác ơi. Cây gậy cứng ngắc ép vào bướm nàng. Nó dài lên tơi rốn, dài quá, lộ mất thôi. Nàng đưa tay xuống nắm vào dương vật ông Vũ để che đi nhưng thực ra trong nàng cũng đang vô cùng hứng tình muốn được chạm vào vuốt ve con vừa dài vừa to. Do nàng ngồi dậy, dâm thủy trong bướm bắt đầu chảy ra nhiều hơn làm miếng dán bong dần ra rồi rớt ra hẳn nằm một bên. Thế nhưng do đang tập trung mân mê con cặc và dùng tay che nó khuất khỏi camera nên nàng không để ý, chỉ thấy ở dưới bướm có vẻ mát hơn và cảm nhận thấy cặc ông Vũ rõ hơn. Thảo Vi cảm thấy bướm mình bị tách đôi ra khi cặc bác Vũ trượt lên mỗi lần sàng hông. Nàng giật mình nghĩ, sao giờ lại đến lượt mình nữa? Camera lại tiếp tục di chuyển ra phía trước đầu hai người khiến Thảo Vi cúi xuống diễn cảnh bác Vũ bố ngực để che đi con cặc hùng vĩ của ông. Đầu ti bị lưỡi quét vào khi ông Vũ nhấc miếng dán ngực lên khiến nàng không kìm được rên thật sự. Giờ đây nàng đã bị kích thích rồi. Những tiếng rên dâm dục kia là thực sự nàng đang hưởng thụ. Bác ơi, bên dưới con cũng bong ra rồi, Thảo Vi thì thầm khi nhận ra bảo hộ của nàng cũng đã không còn. Chưa biết xử lý sao thì đạo diễn lên tiếng qua loa trong phòng, diễn viên nữ để tay cho thấy hai bộ phận va vào nhau, sao cứ che mãi vậy, hết trạng thái ngượng ngùng rồi, diễn viên nữ chuyển qua trạng thái hứng tình đi. Camera di chuyển chéo sang bên phải để quay phần dưới hai người. Thảo Vi ép MU lồn xuống cho nó trườn trên thân cặc bác Vũ đến khi đầu khắc chạm vào ngay cửa mình. Tốt diễn viên nam nhấc mông đi phải hai người cùng làm. Thảo Vi nhìn bác Vũ lắc đầu, nàng biết ông mà nhấp thì nó sẽ cắm thẳng vào trong lồn nàng. Nàng sẽ bị ông Vũ địt, chỉ đợi có vậy ông Vũ giữ hông Thảo Vi lại đẩy lên á, ai ra, không được, bác ơi. Sau khi đầu khắc đi vào trong lồn Thảo Vi, ông Vũ nhấp như vũ bão nhưng chỉ nhấp ở ngoài vì biết nếu đâm vào ngay bây giờ nàng sẽ bị đau. Muốn đâm sâu phải từ từ, nhưng phải nhấp liên tục không cho Thảo Vi lên tiếng. Tốt quá rồi con, vào rồi không ai thấy được nữa. Bên dưới nàng cũng rách ra vì con cặc quá khổ này. Cảm giác vừa đau vừa sướng đồng thời khiến nàng bối rối. Tay nàng che miệng sợ không kìm được giọng mà rên lên thoải mái, trước đó là diễn, không đạt cũng có người lồng tiếng nên không ngại. Dù sao bên kia chồng nàng cũng đang xem qua camera, nhìn ra ống kính bên phải, Thảo Vi lắc đầu như muốn nói điều gì. Nhưng bên kia ai cũng tưởng nàng đang diễn vai cô gái bị địt sướng quá lắc đầu xin tha. Bạch bạch bạch, sắp xong rồi con. Ông Vũ thì thầm, lồn Thảo Vi cũng bắt đầu đón nhận con cặc quá khổ. Nước dâm chảy ra nhiều hơn bôi trơn con cặc ông Vũ khiến nó đâm sâu hơn. Bên trong bướm đang siết chặt lấy cặc bác Vũ. Không, không, được bác ơi, con sắp ra, làm sao đây? Thảo Vi vừa bịt mồm vừa nói nhỏ. Ông Vũ ôm nàng nằm nghiêng ra giường, rút con cặc mình ra ép vào MU bướm Thảo Vi hướng về máy quay. Rồi lấy tay mình che lại cả cặc lẫn bướm Thảo Vi trước máy quay. Chỉnh lại dương vật để trượt trên MU bướm Thảo Vi tiếp tục nhấp. Mọi người xem cứ như thật, bạn nữ diễn quá tốt. Phong không ngờ vợ mình lại diễn đạt như vậy, cứ y như đã thực hành từ trước. Thảo Vi thì không lạ gì mấy tư thế này nữa. Nàng biết cứ để vậy lại bị đút vào nên đưa tay xuống giữ lấy. Nhưng ông Vũ nhanh hơn đợi đến khi tay Thảo Vi vừa chạm vào cặc cũng che hộ cho ông thì lập tức ấn đầu cặc nhấp mạnh đâm vào trong lồn nàng rồi đưa tay lên bóp vú. Bác lừa con, rõ ràng bác muốn địt con. Tại con cầm không chắc nên mới tuột vào chứ trước giờ bác diễn có vậy đâu. Thảo Vi đành che tay nơi lồn để che lại. Không còn tay bịt miệng thế là Thảo Vi rên ú ớ đầy dâm đãng khi nó đâm sâu vào tử cung. Nàng đang bị địch công khai trước mặt bao người, còn có máy quay quay lại, chồng nàng cũng đang ngồi xem nàng bị cặc ông Vũ đâm liên tục vào tử cung. Không những bị địch, mà còn rất sướng. Tình huống này khiến nàng bị kích dục mạnh mẽ. Biết mình sẽ không chịu được lâu, nàng khẽ bảo mình ra ghế sofa đi bác. Được. Ông Vũ đi lại ngồi trên ghế hai tay che thằng em mình lại. Thảo Vi đi lại trước mặt gác hai chân lên đùi, mông vểnh ra sau, được rồi bác thả tay ra đi, Thảo Vi ôm miệng khi cái đó bung ra đập vào ngay lỗ lồn. Chờ camera quay ra sau lưng, Thảo Vi nhún nhảy trên bụng bác Vũ còn cặc ông thì trượt lên xuống trong khe bướm. Thảo Vi cúi xuống hất tóc ra sau, làm như đang hôn nhau. Khi môi chạm môi, ông Vũ lại đưa lưỡi ra mấy lần như vậy. Thảo Vi cũng le lưỡi đáp trả rồi hai chiếc lưỡi cuộn lấy nhau. Tay ông Vũ lại móc vào đít Thảo Vi, một cảm giác dâm ran chưa từng có. Nàng cảm giác kích thích vô cùng, trở nên dễ dãi hơn. Nàng nghĩ rằng chỉ cần không đút vào thì mấy thứ này không sao cả. Bố ngực đi bác Vũ. Thảo Vi đề nghị, nàng muốn sướng hơn nữa. Lúc này máy quay trên trần di chuyển đến quay ngang hai người. Bất ngờ, ông Vũ cầm cặc mình cả vào miệng lồn Thảo Vi thì thầm có phải hôm nay là ngày con rụng trứng. Sao bác biết? Thảo Vi giật mình. Có gì lạ? Lúc nãy lồn con siết chặt cặc bác vậy mà. Lúc đầu khắc chạm vào tử cung nó như hút lấy. chỉ khi nào có tinh trùng bắn vào nó mới giãn nở. Lời nói của bác Vũ như sét đánh ngang tai. Nàng nhạy cảm vậy sao? Thấy máy quay đang lại gần. Thảo Vi nhấc mông lên rồi ngồi xuống từ từ đến khi tất cả con cặc ông Vũ vào sâu bên trong lồn nàng. Ót, hư ha, a, ướm, ưm, từ từ rồi nhấp bác, để con quen dần đã, của bác to quá con sợ. Không vội. Ông Vũ không để nàng nói hết mà ngắt lời để nàng tập trung tận hưởng. Ông từ từ nhấp cặc đến khi cảm thấy dễ dàng thì bắt đầu tăng tốc. Ưm, ư ưm, a a a, ưm. Trong cơn sướng, Thảo Vi mê man nghĩ, sao ai cũng muốn chơi cái lồn này vậy? Rõ ràng mình đã không muốn nhưng rồi nó cũng chui vào. Nhưng mà thật sự sướng quá, a a a a, địt đi bác Vũ, chơi con a a a như trong phim đi, phải chăng trong phim họ cũng làm thật như này, a a a, chỉ có diễn viên chuyên nghiệp mới vậy thôi. Con có muốn vai diễn này chuyên nghiệp không? Ưm, a a a a a, muốn, con muốn, sướng quá bác ơi, chơi con đi đánh vào mông con nữa. Thảo Vi buông thả bản thân, bây giờ nàng chỉ muốn sướng, muốn phô bày sự dâm đãng của bản thân. Rất sẵn lòng. Bép bép bép, bạch bạch bạch. Vào nhà tắm xuất tinh lên ngực con đi, con thích sự lén lút này. Thật ra lần này mà bị xuất vào trong nàng sợ sẽ có bầu mất. Ông Vũ xoay người Thảo Vi lại theo tư thế doggy. Hai tay bóp chặt vào ngực kéo nàng đứng lên. Cả hai giữ nguyên cặc trong lồn cùng đi về nhà tắm. Chỉ vài mét nhưng với hai người như cả cây số sung sướng. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Ưm, ưm ư, ưm, đừng cho nó tuột ra không chồng con thấy mất. Yên tâm đi của con khít vậy làm sao tuột được. Vừa bước đi ông cũng vừa rút ra gần để đầu khắc rồi dập mạnh vào tận tử cung khiến nàng sung sướng. Mấy lần phải dừng lại vừa để thở vừa để tận hưởng. Vào tới nhà tắm Thảo Vi liền quỳ xuống cho các bác Vũ tuột ra rồi kẹp vào giữa ngực mình sóc, miệng thì le lưỡi liếm mút đầu khắc. Vừa được địt một cơ thể tuyệt phẩm với cái lồn gái trẻ khít dịp, bây giờ lại được chơi cặp ngực này. Ông Vũ hãnh diện lắm, ông lấy ngón tay móc vào miệng Thảo Vi nàng cũng mặc kệ chụt, chụt, mút cả ngón tay lẫn đầu cặc. Nhanh xuất lên người con đi con muốn lắm rồi. Ông Vũ kéo Thảo Vi đứng dậy gác một chân lên hông mình rồi lại đẩy cặc vào. Thảo Vi dù không muốn bị bắn vào trong nhưng bản năng dâm đã ngoan ngoãn nghe lời con cặc làm mình sướng của con cái nên vẫn nghe theo. Ứ, ưm ưm, a a a a, để con a a a làm bằng miệng cũng được mà a a a. Miệng dưới thì được chứ. Rồi ông ngửa đầu Thảo Vi lên, camera đã tiến lại trên đầu. Trời sao đi đâu máy quay cũng tới vậy. Là con muốn đó, trong này thì máy quay chỉ ở hướng trên xuống thôi, kịch bản không có đâu ở đây thích địch kiểu nào cũng được. Ông Vũ lại xoay Thảo Vi quay lưng lại doggy từ phía sau. Hai tay bóp chặt hai cặp mông căng tròn tách ra để nhìn rõ con cặc đang đâm lút cán trong lồn Thảo Vi. Ưm ưm ưm, sướng quá, a a a, đây là lần sướng nhất từ trước tới giờ. Vậy mấy lần kia chồng con không sướng sao? Không, lần này là to nhất mà con gặp, a a a, đừng nói nữa chơi con đi, a a a a, lồn con siết chặt quá, tử cung lại đang hút cặc bác vào. Làm thế nào đây? Bác xuất trên mông con nha. Không, a a a không, được làm vậy bên ngoài sẽ thấy. Làm vậy thì công sức nãy giờ để bác địt lén mất hết sao? Còn chồng con ngoài kia nữa mà bác. Vậy bác bắn vào trong con nha. Không, không, được bác ơi, vậy sẽ có em bé mất. Ông Vũ rút cặc ra để ở giữa hai đùi rồi xuất tinh ra. Tất cả đều chảy theo đùi Thảo Vi xuống dưới sàn nhà tắm. Ông Vũ giơ tay ra dấu kết thúc với camera. Thấy tín hiệu quay tắt, ông nói với Thảo Vi, cảm ơn vì bác không bắn vào trong con đi. Thảo Vi trừng mắt nhìn bác Vũ, tại sao phải cảm ơn khi chính ông lợi dụng chơi tôi? Chẳng phải lúc trên ghế cháu tự đút vào sao? Tại lúc đó tôi sợ anh Phong thấy thôi. Ông Vũ bước ra không nói gì ra lấy đồ thay vào rồi bước ra ngoài trước. Thảo Vi mặc lại đồ rồi đi ra. Phong vừa chạy vừa reo hay quá vợ ơi. Chuyên nghiệp quá, ở ngoài cứ như thật. Nàng chỉ biết mỉm cười gượng gạo nhìn chồng. Nàng cứ nghĩ không một ai biết thì có một chị gái kéo cô ra thì thầm chị xóa hết đoạn hội thoại rồi. Em về nhớ bôi thuốc mỡ vào. Khiếp, cái đó to thế mà, Thảo Vi ngượng ngùng cảm ơn chị gái rồi chạy nhanh xuống xe mặc kệ Phong đầy bụng thắc mắc. Chương 29. Phần 29. Thảo Vi cùng chồng xuống sảnh đợi. Ông Vũ cũng đi ra thẳng máy, không còn lịch làm như lúc đầu giờ chỉ quần ngắn áo thun thể thao. Mấy đứa đi xe bác về cho tiện. Vậy cũng được, cảm ơn bác Vũ. Phong lấy hành lý rồi chất lên xe của bác Vũ. À còn bộ đồ này nữa cháu quên này. Ông Vũ đưa ra Thảo Vi nhìn là biết ngay. Chân váy xám, áo ngắn hở ngực, nàng đã vứt nó sau buổi quay phim nhưng ông Vũ cố tình nhặt lại. Sao lại bỏ quên bộ đồ đẹp thế này, cái này giống mấy bộ phim xếp đến nhà rồi tốc váy lên phải không Phong? Ha ha, y như vậy luôn đó bác Vũ, bác cũng xem mấy cái đó à? Công việc mà, bác có đóng mấy lần rồi, bữa nào rồi bác cho diễn chung? Nói rồi ông nhìn sang Thảo Vi. Nàng nhìn ánh mắt đê tiện đó thì cấu vào tay chồng hay là mình về khách sạn đi. Thôi ở nhà bác cho tiện, đằng nào cũng lên thăm bác mà. Thảo Vi lẩm bẩm, thăm thằng già nhưng thằng nhỏ hưởng. Thảo Vi ngồi vào ghế sau, đợi chồng thì ông Vũ lại nói hay là Phong chạy xe đi, bác lúc nãy dùng sức quá hơi mệt. Rồi ông leo vào ngồi cạnh Thảo Vi, Phong cũng không tiện từ chối bước lên ghế lái đánh xe ra khỏi đó bắt đầu di chuyển. Ông Vũ ngồi sau không hề chạm đến nàng như những gì Thảo Vi vẫn đang đề phòng. Thảo Vi liếc mắt nhìn thấy ông đang dựa vào cửa ngủ. Thỉnh thoảng xe hơi lắc lư, đầu ông lại đập vào kính. Nhìn ra kính chiếu sau, Phong gọi vợ vợ xem có gì kê đầu cho bác Vũ đi em. Thảo Vi ngó quanh chẳng có gì. Không có gì chồng ơi. Hay vợ lấy tay giữ bác ấy đi, đường còn xa lắm. Thật ra ông Vũ đang giả vờ ngủ. Thảo Vi đành ngồi sát lại vòng tay qua giữ đầu bác Vũ lại. Hé mắt ra ông kéo nhẹ quần lên cho thằng nhỏ bật ra. Một lúc sau hơi mỏi nên Thảo Vi quay qua định rút tay lại. Mặt nàng nhìn thẳng vào cái thứ đang dựng lên định gọi ông Vũ tỉnh dậy nhưng rồi vẫn im lặng nghĩ, lúc nãy địt mình, giờ mà lên chắc lại mơ địt mình đây. Thảo Vi liếc nhìn chồng rồi không hiểu sao cảm giác lại muốn trêu đùa. Một ngón tay vuốt nhẹ quanh đầu khấp, vẫn không thấy gì, Thảo Vi xòe bàn tay cầm vào, trời nó phải to bằng cổ tay mình quá. Vô thức lại tuốt lên xuống làm đầu khấp bác Vũ lộ ra đỏ hồng, lại có ít dịch chảy ra ở đầu khấp. Bướm Thảo Vi cũng dỉ nước từ lúc nào. Đưa ngón quét chất nhầy đó rồi trà lên mớ u lồn mình. Nàng tự nghĩ không phải mình dâm mà do hôm nay cơ thể quá nhạy cảm. Nước lồn tuôn ra ướt cả tay. Thảo Vi cắn môi dưới, mặt ửng hồng cầm vào cặp bác Vũ sóc nhẹ. Tay ông Vũ cũng nhẹ nhàng vòng qua eo Thảo Vi lúc nào không biết. Luồn tay nhẹ vào váy nhưng không thấy mép quần lót vì Thảo Vi đang mặc lọt khe. Bác Vũ ơi dậy đi cháu mỏi tay quá. Thảo Vi chỉ gọi xem ông có dậy không nhưng không thấy ông nói gì. Phong vẫn lái xe bảo, chắc lúc nãy bác kiệt sức rồi, em để bác ngủ một chút. Thảo Vi quay ngang người, chân trái gác chân vòng qua gác lên đùi ông Vũ, chân phải thì dạng ra gác lên phía trên giữa hai ghế. Vì bác Vũ ngồi sau lưng Phong nên Phong không thấy được, chỉ thấy Vi ngồi sát về phía sau lưng anh. Thảo Vi muốn cái đó ma sát với đùi mình thôi mà đã kích thích rên khẽ. Phong quay lại hỏi vợ, bác Vũ ngủ say lắm à vợ? Thảo Vi giật mình buông tay ra khỏi cặp bác Vũ. Dạ chồng. Ông Vũ nhìn rõ cái lồn ướt át đang dạng chân lấp ló sau cái quần lọt khe. Ông Vũ chờ mình sắp tới nhà chưa con? Vừa nói ông vừa kéo hông Thảo Vi ngồi lên đùi mình. Con cặc trọt vào mép lồn chui qua tới bên kia quần lót. Thảo Vi bị bất ngờ cũng không kịp phản ứng, chỉ biết rên lên khe khẽ a. Thảo Vi che miệng lại, nghe thấy giọng bác Vũ, Phong định quay đầu lại thì Thảo Vi chồm lên ôm vào ghế tài, sợ Phong nhìn thấy, anh lo nhìn đường chạy xe đi, chắc bác Vũ mơ ngủ thôi. Reng reng, đúng lúc này thì điện thoại Phong vang lên, bên kia là mẹ anh gọi. Sao cả tháng nay chưa về nữa? Dạ con ở đây vì công việc mấy ngày. Hôm nay con mới cùng bác Vũ qua nhà bác ấy. Nghe đến ông Vũ giọng bà khác đi. Vậy à, bác đâu rồi? Con với vợ mới qua trường quay giúp bác, đang trên đường về nhà, chắc bác mệt nên ngủ rồi. Vậy lần sau mẹ gọi, đừng làm phiền bác. Rồi bà vội cúp máy. Thảo Vi biết bác Vũ đã thức, hai tay ông liên tục nắn bóp cặp mông của mình rồi còn kéo hông làm bướm nàng trượt trên thân cặc ông. Nhưng không có gì quá hơn nên nàng cũng để yên vậy. Biết khi nào mới về nhà mình nên ông canh đến cổng mới xuất tinh ra. Tinh trùng bắn lên hết vào váy Thảo Vi rồi dây vào bụng dưới chảy dần xuống bướm. Đoạn đường hơn tiếng đồng hồ, chân Thảo Vi cũng tê cứng rồi. Đợi lúc chồng xuống mở cổng, Thảo Vi mới đứng lên. Ông Vũ cũng không làm gì thêm vì biết mấy ngày ở nhà cách gì cũng được chơi đứa cháu dâu tuyệt phẩm này. Nhưng phải chơi thế nào mới kích thích, phải làm sao để nó nhớ mãi con cặc này. Chương 30. Phần 30. Căn nhà không quá rộng của bác Vũ có hai phòng ngủ và một nhà bếp gần bàn ăn như ở nhà Thảo Vi. Sau khi đưa xe vào, Thảo Vi cũng đi vào nhà với Phong, căn phòng được bác Vũ chỉ có lẽ là phòng của con gái bác ấy vì có nét của con gái. Mấy đứa nghỉ ở đây đi, nhà còn mỗi bác, bà nhà đều đi nước ngoài với mấy đứa, riêng bác vẫn thích ở Việt Nam hơn. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, hai vợ chồng cùng bác Vũ ăn tối và nói chuyện rất vui vẻ. Thảo Vi thấy bác Vũ cũng rất tốt, chỉ trừ việc lúc ở trường quay thì không. Lúc trên xe ông cũng không quá đáng, chỉ là nghịch ngợm chút thôi. Ăn xong hai vợ chồng tham quan nhà bác Vũ, cũng không đồ sộ như nhà mình nhưng rất ấm cúng, phong cách nửa hiện đại nửa cổ xưa. Ngoài ra có rất nhiều vật dụng đạo cụ quay phim chẳng khác gì ở trường quay. Sáng hôm sau hai vợ chồng vẫn ở nhà còn bác Vũ thì đã đến trường quay từ sớm bảo có việc. Thảo Vi thức dậy với tâm trạng đầy phấn khích, cũng đúng thôi bởi gần đây nàng đã được quá nhiều ưu ái. Nơi bướm nàng đã nếm đủ mọi loại kích cỡ, tất cả các kỹ năng cùng những tư thế làm tình khác nhau. Hôm nay vẫn trong ngày rụng trứng nhưng nàng không cảm thấy ham muốn khi bên cạnh chồng. Phong thức dậy thấy vợ đang ngồi ở mép giường. Anh đưa tay ôm eo vợ kéo lại gần, làm gì dậy sớm thế, vợ không quen nhà à? Không, vợ vẫn dậy sớm như mọi hôm thôi. Thảo Vi không ngủ được khi nghe tiếng mở cửa, sợ bác Vũ lại mò vào phòng nhưng ông lại không làm vậy. Phong đưa tay lên bóp ngực vợ âu yếm. Hay mình làm cái đi, mấy ngày nay không được rồi. Mọi khi Thảo Vi cũng chiều chồng lắm nhưng nàng lại không có cảm giác ham muốn với chồng vì ở dưới nàng có chút rát. Thôi đi chồng, để về nhà vợ bù cho cả tuần. Ở đây là nhà bác Vũ, làm vậy không tiện. Phong chỉ nói vậy thôi chứ anh cũng mệt lắm nên không nài nỉ thêm. Hai vợ chồng thức dậy ăn sáng rồi ra ngoài mua mấy thứ để về làm bữa tối chiêu đãi bác Vũ. Thảo Vi cùng chồng mua mấy thứ rồi lén sang tiệm thuốc Tây, chị bán cho em lọ thuốc bôi vào cô bé. Mặc dù bên dưới không có gì lắm nhưng Thảo Vi vẫn mua để bôi vào cho bớt rát khi phải mặc quần lót. Nếu không sợ lại có chuyện khi có người luôn để ý mình. Hơn 7 giờ bác Vũ mới về đến nhà, Thảo Vi cũng nấu xong thức ăn. À, bác về rồi, mau tắm rửa rồi vào ăn luôn, hôm nay vợ con chủ tài. Phong lên tiếng khi bác Vũ mới vào cửa. Được, bác cũng đói bụng rồi, ai chứ của cháu dâu thì phải ăn hết. Câu nói ẩn ý chỉ mỗi Thảo Vi hiểu. Ông Vũ bước vào nhà tắm, cởi đồ tay vuốt ve dương vật mình tự nhủ, hôm nay cháu dâu chủ tài mày phải ăn no vào đấy. Một lúc sau ông Vũ gọi ra đứa nào lấy giúp bác cái khăn tắm. Phong đang nướng thịt nên gọi vợ giúp, Thảo Vi hơi ngại nhưng cũng đành chịu. Bước tới nhà tắm Thảo Vi hơi dừng lại nói vọng vào bác Vũ, ơi con để khăn lắm đây nha. Ừ, để đó bác. Ông muốn làm cho nàng yên tâm khi có chồng trong căn nhà này. Thực ra cả ngày hôm nay ông đang lên kịch bản cho cuộc giao hoan đêm nay. Tắm rửa xong thì bàn ăn cũng đã tươm tất, Phong khui chai rượu mình mới mua lúc sớm, con mời bác, lâu nay vợ chồng con mới có dịp gặp bác. Ông Vũ nâng ly rồi mời cả hai vợ chồng Thảo Vi nhưng nàng từ chối. Nhưng ông không ép mà quay ra nói với Phong, thôi hai bác cháu mình uống. Cả ba người rôm rả như một gia đình. Thảo Vi cũng vui đùa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Bác đóng nhiều bộ phim chưa? Phong hỏi khi nhìn lên mấy tấm ảnh trên tường. Ha ha, bác mới vào nghề cũng mấy năm thôi. Mấy nay bác hơi đau đầu vì đang có bộ phim tự mình làm những chưa diễn vì kịch bản khó tìm người. Vậy sao, kịch bản hay không bác? Cũng tạm, tự bác viết thôi, dựa trên mấy bộ phim ấy mà. Rồi ông Vũ đưa Phong xem mấy cảnh trong bộ phim. Thảo Vi bên này vẫn không biết hai người đang xem gì. Chỉ tập trung vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Bộ phim Phong được xem gồm có 3 phần. Phần 1 là cảnh cặp vợ chồng đến nhà người quen chơi. Trong lúc người chủ đi vắng, hai vợ chồng đã quan hệ rồi bị bắt gặp khi người đó về những vẫn không hay biết. Đến lúc vợ đang say sưa bố cặc chồng đít ra cửa, người kia lén vào rồi xuất tinh lên mông người vợ. Cảnh 2 là trong lúc chồng đang làm việc ngoài phòng khách thì người vợ bị địt trên bàn ăn, khi người chồng đi xuống hai người lại tiếp tục làm tình trong nhà bếp. Cảnh 3 thì đang đêm tối, người chủ nhà kia lén vào phòng ngủ rồi chơi trên giường ngay cạnh chồng. Sau khi chơi người vợ đến chồng thức dậy thì người chủ nhà trốn xuống gầm giường. Cái kết là chồng bắt gặp khi hai người đang làm tình trong phòng khi anh đi làm về. Hay quá, hay luôn bác Vũ ơi. Hai người đàn ông một già một trẻ vui vẻ nâng ly. Bên này Thảo Vi cũng không biết hai người đang nói gì mà lại vui vậy. Thoáng chốc thì chai rượu cũng cạn, cả hai cũng hơi tê tê một chút. Làm thêm chai nữa không bác, cháu đang có hứng. Thấy Phong muốn uống thêm, Thảo Vi vội ngăn lại, không khéo lại có đêm thứ hai như với Dượng An nữa. Thảo Vi cảm thấy lo lắng, uống vậy được rồi, mai bác Vũ còn đến trường quay nữa. Nhắc đến vụ trường quay, cả hai bác cháu cùng xem lại kịch bản nhìn nhau. Cháu có muốn thực tập thử cho biết. Ông Vũ đề nghị Phong. Nhưng cháu không biết diễn như thế nào. Thì cháu cứ làm như bình thường của hai vợ chồng thôi. Đừng quá lộ liễu và nhìn ra máy quay là được. Có gì bác sẽ cắt mấy khúc đó là được. Vậy cũng được, cháu đưa kịch bản cho vợ cháu xem đã. Ông Vũ cản lại. cứ để bác nói vợ cháu sau, dù sao bác cũng diễn với vợ cháu rồi. Cháu nói sợ nó lại ngại, cháu cứ vào phòng để bác chuẩn bị máy quay. Ông Vũ không muốn để Thảo Vi biết, vì chuyện hôm ở trường quay nàng sẽ đề phòng, có khi lại không chịu lại hỏng. Còn phần Phong thì nếu Thảo Vi có la lên thì ông sẽ nói là cùng diễn kịch bản mới, mà say quá lại quên nói với Thảo Vi. Phong vào trong phòng hồi hộp chờ đợi, Thảo Vi thì cũng dọn dẹp xong và đi về phòng, thấy chồng nằm trên giường đã cởi quần chờ ở đó. Thảo Vi mỉm cười vui vẻ có rượu vào lại muốn lên cơn à. Bác Vũ ở nhà không sợ sao? Thấy vợ bước lại Phong lên tiếng chịu hết nổi rồi hay vợ bố cu cho chồng cũng được. Thảo Vi nhìn cây hàng hơn 10 phân một chút dựng đứng lên. Nàng đưa tay vuốt vuốt rồi nói đợi vợ thay đồ rồi ra. Thảo Vi vào nhà tắm lấy lọ thuốc mới mua lúc sáng bôi vào cô bé của mình, bên dưới có phần khô rát sợ tí nữa làm tình với chồng sẽ bị đau. Cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp mờ u bướm làm Thảo Vi thấy dễ chịu hẳn. Phải chí có thứ này thì hôm ở trường quay đã không rát như vậy. Sợ chồng đợi lâu, Thảo Vi nhanh chóng khoác lên người bộ váy ngủ rồi đi ra chỗ chồng. Thảo Vi định nằm lên giường nhưng Phong lại bảo vợ quỳ ở cuối giường làm đi. Thấy hôm nay Phong hơi lạ nhưng rồi nàng cũng chiều. Thảo Vi quỳ xuống mông đít chu lên đưa ra ngoài cửa. Đúng như kịch bản của bác Vũ mà Phong xem lúc nãy. Anh đưa tay vén tóc vợ lên chuẩn bị tận hưởng. Thảo Vi quay lại nhìn ra cửa thấy đã khóa nên cũng yên tâm bắt đầu cầm cặc của chồng sóc. Được một lúc Thảo Vi bắt đầu cho vào miệng mình. Chụt chụt, ưn. Thảo Vi rên rỉ, nàng cũng có khoái cảm, cũng hưng phấn. Nhưng đây không phải ở nhà nên nàng giữ ý. Một lúc sau thấy chồng bắt đầu nhắm mắt tận hưởng, Thảo Vi đưa tay xuống xoa vào mép lồn của mình. Nước nhờn cũng bắt đầu rỉ ra, vẫn trong ngày rụng trứng nên cơ thể Thảo Vi rất nhạy cảm. Bên ngoài bác Vũ cũng đã dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở được cửa. Nãy giờ ông vẫn luôn hé cửa quan sát nhưng đợi đến lúc cao trào mới vào. Chụt chụt. Lúc này Thảo Vi rất muốn được thứ gì đó lấp đầy bên trong mình, tại vì đã bảo với chồng ở đây không được làm nên nàng cố chịu. Mấy lần muốn nhả con cặc đó ra rồi leo lên đút vào nhưng lại thôi. Thảo đưa tay lên bóp vú, ngón tay bắt đầu xe núm vú mình. Ông Vũ thấy thế cũng nhẹ nhàng đẩy cổ đi vào. Trước mắt ông là một bộ mông trắng muốt đang nhấp nhô ẩn hiện dưới lớp váy ngủ xuyên thấu. Bên dưới lấp ló là mép lồn hồng hào đang được banh rộng giữa hai bên đùi. Con cặc dài to quá cỡ cũng đã vươn lên từ nãy giờ. Ông Vũ bước đến đưa mũi sát lại hít hà hương thơm từ bướm Thảo Vi. Rồi ông Vũ đặt nhẹ cặc mình giữa khe hở của mông. Thảo Vi vẫn say sưa bố cặc cho chồng không hề phát hiện sự đụng chạm nhẹ bên dưới. Phong hé mắt thì thấy bác Vũ đang ở phía sau lưng vợ. Thấy trên người vẫn mặc đồ nên yên tâm nhưng anh lại không biết ngay phía trước quần đã bị khoét một lỗ vừa với dương vật ông Vũ. Phong đưa ngón chân lên cạ vào âm đạo vợ, cảm giác lén lút ở nhà người khác cũng làm Thảo Vi thêm hứng tình. Cạ mạnh lên chồng. Thảo Vi ú ớ khi vẫn đang bú cô, một lúc sau mỏi chân Phong cũng bỏ chân xuống. Lúc này ông Vũ cũng kéo nhẹ váy ngủ của Thảo Vi lên vừa đủ thấy cái lồn phía dưới và thấp thoáng cặp mông to tròn đó. Lợi dụng lúc Phong để chân xuống, ông Vũ dí sát cặc mình vào mép bướm rồi cạ nhẹ vào thay chân của Phong. Ấn vào tí nữa chồng ơi, vợ muốn sướng. Phong nghe vậy tưởng nàng muốn bú cặc sâu hơn liền ôm đầu Thảo Vi ấn cặc vào. Bị ấn sâu cặc vào mồm thì chỉ biết ú ớ chứ không thể nói được. Bên dưới bác Vũ cũng dây đầu cặc mình mạnh hơn khiến Thảo Vi liên tục bị kích thích. Thảo Vi vẫn nghĩ là chân của chồng liền đưa tay xuống giúp cho thứ đó ấn vào tốt hơn. Tay Thảo Vi bắt đầu cầm vào đầu cặc bác Vũ mà quét lên xuống mép lồn mình. Nước lồn nàng chảy ra ướt cả đầu khớp và tay nàng. Sướng quá, Lúc này Thảo Vi vẫn chưa nhận ra thứ mình đang cầm. Giữa đầu cặc ông Vũ kề vào đúng lỗ lồn ấn vào rồi lại rút ra liên tục làm cho lồn Thảo Vi cũng dần được mở rộng. Cảm giác nhờn ướt quanh thân cặc ông Vũ khiến ông sướng đến tận gốc. Thấy cặc ông thò ra thụt vào cũng đã rất lưu loát. Đợi lúc Thảo Vi ấn đầu cặc mình vào cửa lồn, ông Vũ mới đẩy hông tới. Thảo Vi chưa biết chuyện gì thì cặc ông Vũ đã đâm lút vào trong. Một tay ông đặt lên mông, người chồm lên lưng, hai chân cũng đứng sát hai đùi Thảo Vi, tất cả đã vô thế. Thảo Vi bị bất ngờ quay đầu nhìn về sau thì một bàn tay của bác Vũ với lên đưa lên bịt miệng nàng lại rồi thì thầm cho Thảo Vi nghe thật là bót quá, bác chỉ là muốn cạ vào thôi nhưng cháu lại cầm đút vào trong. Thảo Vi hoảng sợ khi nhận ra bác Vũ. Bị bịt miệng, Thảo Vi cũng chỉ biết rên rỉ. Cảm giác được cái thứ đó tách lồn nàng ra rồi bắt đầu thụt ra thụt vào lồn, Thảo Vi vừa đau vừa sướng. May lúc nãy đã bôi thuốc nên không bị rát. Nàng lại nghe ông Vũ thì thầm bây giờ có chồng con ở đây mà nó vẫn siết chặt lấy thằng nhỏ của bác mà lại còn nuốt nó vào dễ dàng. Con cũng đang nứng đúng không? Nàng vừa rên vừa thì thầm. Không, bác ơi tha cho con đi anh Phong, anh Phong. Ông Vũ rút cặc ra sát mép rồi nhấp mạnh vào làm mông Thảo Vi rung lên. Sâu quá rồi, đừng nhấp vào nữa, mau bú cho chồng con đi, không nó tỉnh lại đó. Lúc này Thảo Vi mới sực nhớ ra việc mình đang làm với chồng. Nàng lại tiếp tục ngậm cặc chồng vào rồi bú, phía sau vẫn đang bị bác Vũ đụ sâu vào lồn. Dù đang sướng nhưng Thảo Vi đột nhiên nhớ lại một bộ phim hai người bạn rủ nhau đi chơi đĩ. Hai người chỉ gọi một cô gái, một người trước thì đụ vào mồm, một người phía sau thì đụ vào lồn. Nghĩ lại bản thân nàng có khác gì con đĩ đó đâu. Vừa xấu hổ vừa giận nhưng không biết làm thế nào. Tay Thảo Vi đưa xuống chắn lại ngăn cho cặc bác Vũ vào sâu. Thấy vậy ông Vũ cầm tay nàng day vào chính hột le của Thảo Vi. Vừa bị địt vừa bú cô vừa làm vậy cháu thấy sướng hơn không? Cảm giác điểm G được tự tay mình kích thích, trong khi tử cung lại bị cái thứ kia chọc vào làm Thảo Vi sướng như phát điên. Nàng mê man nghĩ, sao anh lại nhắm mắt hả chồng? Mở mắt ra xem vợ anh đang bị người bác tôn kính của anh địt nè. Chụt chụt. Thảo Vi không kìm được tiếng rên sung sướng bắt đầu đẩy mông theo bản năng. Tay nàng đưa ra sau như muốn nắm vào thứ gì. Ông Vũ hiểu ý nàng muốn điểm tựa để ấn sâu cặc vào tử cung hơn liền cầm vào tay Thảo Vi, dựng người nàng lên không để nàng mút cho Phong nữa rồi dập lút cán vào. Không, kiểu này vào sâu lắm con sợ mình không được. Ông Vũ biết không phải Thảo Vi không chịu được mà nàng sợ không giữ được mình. Yên tâm đi một lúc quen rồi nó lại chứa hết thôi. Ông Vũ kéo mặt Thảo Vi lại rồi đưa lưỡi qua. Biết bác Vũ muốn gì Thảo Vi cũng đưa lưỡi lại. Hai cái lưỡi hòa quyện vào nhau. Bây giờ đã thấy sướng hơn chưa? Đêm nay chúng ta sẽ giao hợp tới sáng. Thảo Vi cảm thấy lồn mình đang dần giãn nở để vừa với kích cỡ của bác Vũ. Lúc này Phong vừa mở mắt ra cũng là lúc bác Vũ để Thảo Vi xuống. Ở dưới cái váy ngủ đã bị ông Vũ đẩy lên đến eo rủ xuống che phần dưới nơi lồn nàng đang bị ông Vũ đâm lút cán. Thấy chồng thức dậy Thảo Vi lại tiếp tục bú, tay thì cố đẩy hông bác Vũ ra. Ông Vũ cầm lên một túi nhỏ có chất lỏng màu trắng đục rồi giơ lên cho Phong thấy rồi nói bác xuất lên mông Thảo Vi nhé. Thảo Vi bàng hoàng khi nghe bác Vũ lên tiếng khi vẫn đang nhấp cặc vào lồn mình. Cảnh tới đây thôi sao bác? Phong lên tiếng. Lúc này Thảo Vi mới nhớ lúc nhậu hai người xem kịch bản gì đó rồi cười với nhau. Bác xuất tinh đây. Lên mông đừng mà. Thảo Vi quay đầu ra sau lắc đầu lia lịa không muốn bị bắn vào trong. Ông Vũ rút cặc ra đặt ngay khe đít rồi bắn tinh ào ạt vào mông đít nàng. Rồi ông vội che đi dương vật mình. Phong ngồi dậy nhìn đống tinh trùng chảy ở xuống đến đùi. Còn trên tay bác Vũ vẫn cầm bịch chất lỏng. Đó chỉ là ngụy trang để ông xuất lên người Thảo Vi. Lúc này Thảo Vi cũng kéo váy ngủ xuống che đi số tinh dính chảy dọc khe đít mình và cũng giấu chồng chuyện nàng đang không mặc quần lót. Nãy giờ nàng giơ bướm ra phía sau cho ông Vũ thấy. Thảo Vi cháu thấy bác canh giờ vừa khít luôn đúng không? Thảo Vi nhìn chồng rồi gật đầu. Ông Vũ quay người đi về phòng. Nằm trên giường ông lột phăng cái quần ném xuống đất, con cặc lại cương cứng lên. Thật sự lúc này rất muốn xuất bên trong xem cảm giác thế nào. Ông Vũ chằn chọc đưa tay xóc cây hàng của mình nhưng cảm giác không còn sướng như trước nữa. Bây giờ thứ ông muốn là cái lồn hồng hào xe khít kia. Không biết đã bao lâu ông quyết định lại qua bên phòng vợ chồng Thảo Vi lần nữa. Lúc này khi bác Vũ về phòng cũng khá lâu, nghĩ bác Vũ đã ngủ, phần thì lúc nãy Thảo Vi cũng sắp lên đỉnh nhưng phải dừng lại nữa chừng làm nàng cũng khó chịu. Nằm trên giường Thảo Vi gác chân qua người Phong tay xóc xóc dương vật chồng rồi lại quẹt vào mỡ u bướm mình. Phong lim dim vì có chút men trong người chiêu vợ sao muốn chồng đút vào không. Thảo Vi ấn cặc Phong vào lồn mình. Biết rồi còn hỏi người ta nữa. Chứ sao lúc sớm bảo không được, giờ muốn lắm không. Thảo Vi đẩy mông lên cho cặc Phong đi vào trong. Nhóp nhép bạch bạch, muốn, lắm rồi nhấp vào đi chồng ơi. Phong tuy lúc này đã thấm mệt vì rượu, nhưng cũng cố nhấp chiều lòng vợ, đúng rồi sâu nữa vào chồng ơi. Nhưng cặc của Phong chỉ có thể, cảm giác chưa đủ thỏa mãn. Thảo Vi đưa tay xuống ấn vào day day vào hột le để tạo thêm sự phấn khích. Ông Vũ cũng đã vào phòng từ bao giờ, ông đang ngồi sau lưng Thảo Vi đầu lấp ló dưới giường nhìn cặp mông này tưng tưng của cô cháu dâu. Chịu không nổi, ông Vũ bò lên nằm sau lưng Thảo Vi sóc lọ thầm du, lâu lâu ông lại cho cặc mình cả vào khe đít Thảo Vi. Đang mải mê làm tình nên hai vợ chồng không hề biết có kẻ thứ ba ở sau. Dập mạnh vào chồng. Bạch bạch bạch nhóp nhép nhóp nhép. Vợ sướng, vợ muốn sâu hơn nữa, lúc này Phong đã khá ngấm rượu nên đã thiếp đi, cặc không còn cương nữa. Cặc anh tuột ra khỏi lồn vợ, ực, cảm thấy sự trống rỗng nơi phía dưới Thảo Vi đút hai ngón tay vào móc. Vẫn cảm thấy không được tay nàng lại lần mò tìm dương vật của chồng. Ông Vũ cho cặc mình trượt từ khe đít xuống thì bị tay Thảo Vi nắm lại rồi ấn thẳng vào cửa lồn. Nhấp đi em còn muốn lắm. Thảo Vi chưa nhận ra sự nhầm lẫn này. Cảm nhận được cái lỗ mình muốn, ông Vũ đẩy mông mạnh lên làm cặc ông chui tọt vào bướm Thảo Vi sát đến nỗi hai mông nàng đang ép sát với háng ông Vũ. Bạch bạch bạch. Đúng rồi, to quá. Phải sâu như vậy mới sướng, đụ mạnh vào, đâm sâu vào trong lồn đi, chơi đi, sướng chết mất thôi, ông Vũ dập cái nào cái nấy lút vào trong. Tay ông đưa ra trước kéo đùi Thảo Vi banh ra rồi lại gác về sau. Cảm giác được địt cái lồn khít lại được nước nôi lênh láng khiến ông Vũ không kìm được mà kêu lên khe khẽ. Hơ hơ, hờ, hơ. Thảo Vi cũng đẩy mông sát lại đón nhận trong cơn mê dục vọng. Thảo Vi mê man trong cơn sướng cầm tay bác Vũ đang nâng đùi nàng đưa lên bóp vào ngực mình. Nàng vẫn nghĩ là tay của chồng trong cơn sướng mê man. Sướng quá, nông quá, sao hôm nay chồng, bạch bạch, không, ai, đang, sướng, nhấp, sao lại là bác nữa, chẳng phải, đang bối rối, Thảo Vi lại bị ông Vũ rút cặc ra xa rồi đóng mạnh vào. Chẳng phải con đang rất muốn sao, con cũng tự tìm cặc ta rồi đút vào đấy thôi. Không phải con tưởng, Chẳng phải con đang nhớ đến cái đó của ta sao, từ lúc đút vào con đã cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng về kích cỡ, độ dài sao con không rút ra. Bây giờ con cũng đâu có rút ra, Thảo Vi im lặng có lẽ bác Vũ đã đúng. Lúc nãy làm tình vì của Phong không thể đáp ứng được nên nàng có phần liên tưởng đến cái ấy của bố chồng. Rồi lại của ông lão trên xe rồi đến, mình ra ngoài làm đi bác. Biết chắc không thể làm gì được khi cặc bác Vũ đã ngập sâu trong lồn mình. Mà sợ chồng nàng dậy bất ngờ, Thảo Vi nhìn chồng đang nằm ngay bên cạnh, lại đề nghị bác Vũ ra ngoài cùng làm tình. Không được bác muốn ở đây, chả phải hôm trường quay con bảo không sướng sao. Giờ bác sẽ làm con sướng khi có chồng ở đây. Bạch, bạch, bạch. Không, dừng lại đi. Thảo Vi lắc đầu nhưng mông vẫn nhấp về sau. Ông Vũ văn nhấp bạch bạch vào lồn Thảo Vi. Thấy chồng cửa quẩy, Thảo Vi thụt người sát lại chỗ bác Vũ kéo chăn chùm cả hai lại. Miệng cắn chặt tấm chăn ngăn lại tiếng rên. Mông đẩy lên đón nhận những cú nhấp vào tử cung. Cảm giác như tử cung bị lún sâu vào trong khi dương vật bác Vũ đâm lút cán vào. Dương vật ấn vào cửa tử cung như muốn đâm vào xuyên qua tử cung đâm lên trên. Cảm giác tử cung kích thích này vô cùng thoải mái, đêm nay nàng cũng muốn xem giới hạn của mình. Địt con đi, làm con sướng như bác nói đi. Thảo Vi xoay người lại nằm trên người bác Vũ, nhấc mông lên tự đưa cái ấy vào bướm mình. Thảo Vi cắn chặt môi lại, ưỡn ngực lên dập mông sát xuống cho cái ấy của bác Vũ chui vào sâu nhất có thể. Không đợi ông Vũ, Thảo Vi chủ động đẩy hông nhún nhảy lên xuống cho tử cung liên tục được đâm vào. Con sướng qua bác Vũ ơi, bóp ngực con đi, Thảo Vi cầm hai tay ông Vũ đặt lên ngực mình. Dập mạnh vào sâu nữa lên, con sắp ra rồi. Thảo Vi nằm xuống cho ông Vũ bú mút cặp ngực của mình. Sướng quá con ra. Thảo Vi bắt đầu ngoáy đít rồi ấn chặt xuống giữ đầu khớp ấn vào tử cung nàng giống như cách làm với bố chồng. Ông Vũ lúc này cũng không thể chịu được nữa gân xanh bắt đầu nổi lên, hai tay bấu vào mông Thảo Vi dập ngược lên, bác cũng ra con ơi, muốn bác bắn vào trong không? Thảo Vi lúc này cũng không bận tâm việc đang kỳ dụng chứng nữa, nàng muốn được nếm cảm giác được cả hai cùng xuất ra. Thảo Vi giật giật mông dí sát xuống chuẩn bị đón nhận tình dịch của bác Vũ. Lúc này Phong lại mơ ngủ lớn tiếng anh muốn có con. Vợ ơi anh muốn có con. Không. Thảo Vi chống tay xuống ngực bác Vũ ngồi dậy vừa đúng lúc ông Vũ xuất tinh ót phụt phụt phụt. Tinh dịch phóng thẳng lên chạm vào cửa lồn Thảo Vi như muốn chui vào rồi rất chảy xuống người ông Vũ, một số ít chảy xuống đùi nàng. Thảo Vi chui ra khỏi chăn rồi ôm lấy chồng, chút nữa nàng đã để thử dơ bẩn đó bắn vào trong. Thảo Vi cấu vào tay chồng tự trách, tại sao của Phong lại không được như mấy người đó. Nàng cũng là phụ nữ cũng có ham muốn, nhìn khuôn mặt chồng đang ngủ. Nếu không có anh bên cạnh thì nàng đã cho ông ta bắn hết vào trong tử cung rồi. Dù đang ôm chồng nhưng mép lồn nàng vẫn đang co giật vì cơn sung sướng khi lên đỉnh. Chương 31. Phần 31. Lúc này ông Vũ cũng tụt xuống giường, trở về lại phòng của mình. Ông vẫn không thể hiểu được, chỉ một tí nữa là đã có thể xuất tinh thẳng vào cái lồn khít khao kia, có thể thực sự chiếm hữu được cái lồn hồng hào đấy. Có lẽ Thảo Vi không dâm đãng như ông nghĩ, các ông Vũ lại dựng lên. Chơi gái dâm thì nhiều rồi nhưng đây lại là vợ của cháu trai mình nên càng làm cho ông Vũ thèm muốn hơn. Hôm nay thật là thảm hại chưa bao giờ ông lại xuất tinh nhanh như vậy nhưng cũng cảm phục kỹ năng của cháu dâu. Mà có khi là do cái đó còn qua bót mới khiến ông ra nhanh vậy. Nhất định ông sẽ địch đến khi Thảo Vi phải van xin ông xuất tinh vào bên trong. Ông Vũ thầm nghĩ, mệt mỏi bởi hai lần xuất tinh, cũng hơi thấm men rượu nên ông nằm vậy ngủ luôn. Bên này Thảo Vi cũng như vậy ngủ đến sáng. Phong thức dậy cảm thấy người đau mỏi, bước ra ngoài thì thấy vợ đã chuẩn bị đồ ăn sáng vì tối hôm qua say nên chưa ăn được nhiều nên Phong cảm thấy đói. Đã ăn được chưa anh thấy đói quá vợ ơi? Được rồi đó, uống cho nhiều vào rồi sáng lại la đói. Thảo Vi mỉm cười, múc thức ăn cho chồng. Ngồi ăn Phong nhìn xung quanh thì thấy xe bác Vũ vẫn nằm trong gara. Hôm nay bác Vũ không đi làm sao vợ? Giờ Thảo Vi mới để ý là ông Vũ cũng đang ở nhà. Vợ cũng không biết nữa tưởng bác ý đi làm từ sớm rồi. Chắc hôm qua bác ấy say rượu, em vào gọi bác ra ăn sáng luôn. Có mà say lồn với say vú chứ rượu gì. Thảo Vi nghĩ thầm rồi nói để vợ vào xem. Hôm qua bác ấy ăn tận hai lần có khi con đang căng cứng. Vừa đi Thảo Vi vừa nói lẩm bẩm như muốn trách móc chồng. Bác Vũ ơi dậy ăn sáng thôi. Thảo Vi vừa gọi vừa đẩy cửa vào. Ở trước mắt Thảo Vi là con cặc đang chĩa thẳng lên trần nhà. Thảo Vi bịt miệng đứng nhìn không dám lên tiếng. Thấy bác Vũ vẫn nhắm mắt hơi thở đều đặn, Thảo Vi mới bước lại gần kéo chăn lên che đi cái đó của ông Vũ rồi cúi người xuống lay lay gọi bác Vũ dậy ăn sáng thôi. Vẫn không thấy ông trả lời, định bước ra ngoài nhưng có thứ gì đó thôi thúc bản năng ở lại. Thảo Vi đưa tay nhẹ vào phía dưới tấm chăn cầm vào cái thứ đang dựng ngược bên dưới. Trời sao lại to đến vậy, giá như đó là của anh Phong thì tốt biết mấy. Thảo Vi tuốt nhẹ nhàng. Mắt luôn nhìn bác Vũ nhưng ông không hề có động tĩnh gì. Chắc là vẫn còn mệt đây. Thảo Vi kéo nhẹ tấm chăn ra, cái đầu khớp đỏ chót, cùng những đường gân máu nổi xung quanh thân dương vật. Thật khủng khiếp, chính thứ này đêm qua đã khuấy động bên trong mình đến hai lần, mà chỉ chút nữa nàng đã đánh mất bản thân để nó nhả tinh vào bên trong. Nếu lúc đó Phong không gọi tên nàng thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Con cặc cứng như sắt đang nằm trong tay Thảo Vi cách mặt nàng trong gang tấc, bên dưới âm hộ lại bắt đầu ngứa ngáy. Thảo Vi nhìn lên khuôn mặt đang say ngủ của bác Vũ như để chắc một điều gì, rồi lại nhìn ra cửa bắt đầu vén tóc sang một bên. Thảo Vi há miệng dùng lưỡi liếm đầu khớp rồi ngậm vào cả con cặc. Chụt ưm. Thảo Vi liếm quanh đầu khớp và đưa con cặc vào sâu tận cuống họng. Chụt ưm. Đây mới chính là bữa sáng nàng đang cần. Tay vẫn sóc ở thân dương vật trong khi miệng vẫn bú mút say sưa. Vợ ơi bác Vũ có dậy được không? Phong vẫn ngồi ở bàn ăn gọi vào, ha, chưa vợ vẫn đang gọi bác ấy. Món ăn đã vào miệng làm sao có thể nhả, Thảo Vi lại tiếp tục cho vào miệng lần này sâu hơn. Cảm giác như họng bị bịt lại làm Thảo Vi khó thở. Đang bú say sưa thì có tiếng bước chân đi lại, biết chồng sắp vào xem nên Thảo Vi chuẩn bị bỏ dương vật bác Vũ ra nhưng bất ngờ đầu lại bị một bàn tay giữ chặt lại. Bên trong miệng Thảo Vi cảm thấy có thứ gì đang căng phồng ra, nàng cố đẩy ra lại càng bị ấn chặt vào. Thế rồi phụt phụt phụt, cảm thấy một luồng chất lỏng nóng đang tràn từ cuống họng mình ra vừa tanh vừa nồng không lẫn vào đâu được. Ông Vũ xuất tinh, hai má Thảo Vi phồng lên mới ngậm hết được chỗ tinh dịch đó đứng dậy. Vừa hay Phong cũng bước vào phòng. Bác ấy vẫn chưa dậy sao, làm gì mà lâu vậy vợ? Vừa thấy Phong bước vào, ông Vũ cũng ngồi dậy vươn vai. Ác cuối cùng thì gã khổng lồ cũng đã sống dậy. Câu nói trêu đùa của bác Vũ làm Phong phì cười. Thảo Vi vẫn phồng má ngậm chỗ tinh của bác Vũ nhìn chồng ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra, tôi vừa làm gì thế này? Hôm qua bác uống say quá, hôm nay không ngóc đầu lên nổi, may có vợ cháu nãy giờ gọi bác, ực. Thảo Vi cố nuốt xuống hết rồi nói, dạ chắc bác say quá ngủ mơ thôi chứ cháu gọi bác có một lần à. Thảo Vi đang cố chối việc mình vừa làm. Thật điên rồ, không hiểu sao mình lại làm vậy. Mình ra ngoài ăn thôi, bác vợ con chuẩn bị sẵn hết rồi. Phong nói xong rồi ra trước. Ông Vũ đưa ngón tay lên vét tí tinh dịch ứa ra hai bên mép miệng Thảo Vi, đút lại vào miệng nào. Như phản xạ có điều kiện, Thảo Vi hồn nhiên mút lấy. Ông Vũ nói vọng ra, chắc hai bác cháu mình ăn thôi chứ vợ con nãy giờ cũng nếm no rồi. Dạ con vẫn chưa no lắm bác. Ngại vì nghĩ ông lại nói đến việc số tinh dịch mình vừa nuốt nên nàng phản ứng ngay. Vậy sao, vậy con muốn ăn thêm nữa không? Ông Vũ cầm lấy tay nàng đưa vào trong chăn ấn vào thằng nhỏ. Dạ được rồi bác, đánh răng đi rồi ra ngoài mình cùng ăn. Thảo Vi rút tay lại rồi đứng dậy đi ra bàn ăn. Phong vừa cầm ổ bánh mì chấm và tô súp đi ra phòng khách vừa ăn vừa bấm máy tính làm việc. Hôm nay lại có báo cáo phải gửi. Cái này vừa hay giống như phần 2 kịch bản bộ phim của bác Vũ. Lúc này chỉ còn mỗi Thảo Vi ngồi đó. Ông Vũ cũng vừa từ phòng đi ra. Sao không ăn sáng còn ngồi đó làm gì vậy Phong? Bác ăn cả vợ con đi, con phải gửi báo cáo gấp. Miệng vừa ngậm bánh mì vừa nói, mắt thì không rời màn hình. Vậy hôm nay có món gì để bác ăn con? Thảo Vi trừng mắt với bác Vũ, cũng thầm trách câu nói của chồng. Bác ăn cả vợ con đi, là ăn cùng vợ hay ăn vợ? Ông Vũ ngồi ngay cạnh Thảo Vi vừa ăn vừa vuốt ve dương vật mình. Bác đừng làm vậy. Thảo Vi nói khi nhìn thấy việc ông làm phía dưới. Chẳng phải lúc nãy con bảo ra ngoài mình cùng ăn sao? Con ăn của bác rồi giờ bác ăn lại của con chứ? Không, ý con không phải vậy. Thảo Vi xua xua tay. Vậy còn cái này thì sao? Tại lúc sáng con chọc nó nên giờ vẫn cương đây này. Thì ra lúc đó bác Vũ giả vờ ngủ. Con cũng làm nó ra rồi mà. Thảo Vi quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn mặt ửng hồng. Nhưng giờ nó lại cứng lên, con phải giúp bác giải quyết. Bằng cách nào, không được. Còn anh Phong đang ở ngay kia. Vậy con giúp bác sóc là được. Không được, anh ấy đang ngồi trên sofa sẽ thấy ngay. Vậy con xoay mông lại cho bác cả vào là được. Thảo Vi nhìn ra chỗ chồng thấy cũng là một ý hay, vì nhìn từ góc của Phong sẽ không thấy được. Vậy bác phải nhanh lên đó. Thảo Vi ngồi ngược lại với cái ghế, đẩy mông ra sau. Cẩn thận không để ông có cơ hội đút vào được, vì Thảo Vi quá rành mấy chiêu trò này rồi. Ông Vũ cả cả cho con cặc đâm vào quần lót Thảo Vi, cái quần lót đã đẫm nước nhờn từ bao giờ bị con cặc ấn lõm vào trong. Từ chỗ Phong nhìn vào chỉ thấy bác Vũ thập thò phía sau Thảo Vi. Chưa được bao lâu thì Phong đứng lên đi lại phía hai bác cháu, xúc ngon quá cho chồng thêm tí nữa. Ông Vũ kéo áo che cặc mình lại, Thảo Vi cũng vào bếp lấy xúc cho chồng, bác cũng muốn nữa. Rồi ông Vũ đi theo vào bếp, vừa lấy xúc ông Vũ làm bộ bị đổ xuống sàn. Ấy chết bác phụng quá, con lau giúp bác. Thảo Vi cầm khăn ngồi xuống ngay chân bác Vũ, đây xúc của con nè Phong. Ông Vũ đưa cho Phong một bát xúc khác, Phong cầm tô xúc rồi lại ra bàn làm việc. Khi Phong vừa đi khuất, ông Vũ lại lôi con cặc mình ngoe nguẩy trước mặt Thảo Vi. Chỗ này chưa sạch nữa. Ông Vũ cúi xuống ấn cặc vào miệng Thảo Vi. Thảo Vi lấy tay hất cái đó của bác Vũ ra. Nàng không muốn ngậm vào, một lần sai lầm lúc sáng đã là quá đủ rồi. Ông Vũ lại xoa hai cặp mông bóp mạnh, hai chân nàng kẹp lại sợ ông Vũ lần mò vào bướm. Thấy thế, ông Vũ bế Thảo Vi đặt lên thành bếp trong sự ngỡ ngàng của nàng. À, bác làm gì vậy? Thì giúp bác giải quyết cái này chứ sao. Ông Vũ kê cặc mình ngay mu lồn Thảo Vi rồi đẩy hông ấn vào chiếc quần lót. Cặc ông chỉ cách lồn nàng bởi chiếc quần lót. Phong ơi, cháu xem giống như phần 2 của bộ phim không? Phong nhìn sang thì thấy vợ đang dạng háng sang hai bên ngồi trên thành bếp. Phong định đứng lên xem thì bác Vũ ngăn lại. Con cứ ngồi đó làm việc, nhìn xem giống tư thế làm tình chưa để bác sửa. Bên dưới váy ông Vũ một tay ấn cặc mình cho nó trượt trên khe bướm của Thảo Vi. Hông di chuyển ra vào đâm lõm cả cái quần lót vào trong. Dâm thủy của Thảo Vi bắt đầu ứa ra thấm ướt một lỗ nhỏ trên quần lót. Được rồi, nhưng hơi khuất bác ạ. Ông Vũ hơi xoay người Thảo Vi đưa ra phía ngoài, ngón tay cũng vạch mép quần lót sang một bên. Lúc này các ông thật sự trượt trên mép lồn Thảo Vi. Không dám phản ứng mạnh sợ chồng biết, Thảo Vi lấy tay kéo váy xuống che đi bên dưới sợ từ chỗ chồng có thể thấy con cạc ông Vũ sắp đâm vào bướm nàng. Vậy được chưa để bác làm? Được rồi đó bác. Phong bỏ máy tính ngó đầu nhìn ra. Hồng ông Vũ bắt đầu đưa đẩy. Ông lùi người về sau cho đầu cạc đúng ngay cửa lồn Thảo Vi từ từ ấn vào. Thảo Vi bịt miệng lắc đầu nói nhỏ đừng làm vậy bác ơi. Con cảm nhận được không, khi nào lút sâu vào thì nói bác. Hai tay Thảo Vi tì chặt váy mình xuống cố che đi sự xấu hổ bên dưới. Đầu ngửa lên trời cảm nhận vật nóng hổi đang tiến dần vào trong. Kịch, dương vật đâm thẳng vào tử cung. Khi hai bộ phận sinh dục chạm sát vào nhau, cũng là lúc Thảo Vi cảm thấy bên trong lồn mình như sắp bùng nổ. Phong lại quay đầu vào công việc. Ông Vũ bắt đầu nhấp vào liên tục. Dù đã ra nước nhưng mà chưa đủ, dương vật ông Vũ thì thuộc loại quá cỡ. Nhẹ thôi bác Vũ bên trong con chưa Ông Vũ mặc kệ, giờ phút này ông muốn lấy lại tôn nghiêm của mình, ông muốn nàng phải van xin ông. Thảo Vi bị dập liên tục vào lồn chỉ biết một tay giữ váy một tay bịt mồm rên rỉ, Ông Vũ ôm chọn lấy hai mông Thảo Vi nhấc lên để con cặc giữ nguyên trong lồn. Thảo Vi theo phản ứng vòng đôi chân dài trắng muốt không vết mũi đốt ôm chặt lấy hông bác Vũ. Ông bế Thảo Vi đi ra bàn ăn. Mỗi bước đi tuy không dập vào lồn nhưng đầu khớp vẫn đang ấn vào tử cung bắt đầu di chuyển. Cảm giác tử cung bị cạ rồi ngoáy ngoáy bên trong khiến Thảo Vi bùn rùn hết chân tay vì sướng. Ông Vũ đặt nàng nằm lên trên bàn ăn, banh rộng hai chân ra rồi dập từng cú thật sâu vào lồn nàng. Không, mạnh quá rồi bác Vũ ơi. Mặc dù đã mấy lần đút vào rồi nhưng lần nào cũng làm nàng như bay bổng. Lồn như bị xé toạc ra nhưng lại được lấp đầy bên trong khiến nàng thỏa mãn vô cùng. Thảo Vi đang mặc một cái váy hai dây cúc ngực liền thân. Nãy giờ hai dây áo cũng tụt ra hai bên làm lộ ra cặp vú trắng căng tròn. Ông Vũ vừa chơi nàng vừa cúi người xuống bú mút cặp vú siêu phẩm, hai núm vú bị kích thích cương cứng nhô lên vô cùng khiêu gợi. Hai mông bị ép xuống bàn, ngực này tưng tưng theo từng cú nhấp của ông Vũ. Bạch bạch bạch, vừa nhấp ông vừa bóp vú và xe đầu ti của nàng. Thảo Vi sung sướng mắt nhìn chồng vẫn đang cắm đầu làm việc. Cảm giác tội lỗi nhưng lén lút làm bên dưới lúc này lại càng thấy rất thỏa mãn. Lồn Thảo Vi bắt đầu ôm xiết lấy cặc bác Vũ, giờ đây nó lại muốn mút chặt lấy thứ đang đâm lia lịa vào nó. Được rồi con cảm nhận được rồi, nhấp vào nữa đi bác, chồng ơi. Bạch bạch nhóp nhép. Thảo Vi vừa gọi vừa ngồi dậy ôm vào cổ bác Vũ. Phong quay sang nhìn hai người giờ đang ở trên bàn ăn. Bác ấy diễn tốt quá chồng ơi, vợ cảm giác như mình thật sự đang trong phim. Cảm giác như đang được lấp đầy, giống như cái ấy của bác Vũ đang đâm sâu vào bên trong vợ vậy. Đó đúng cảm giác đó, thật sự như trong phim, rất sướng, sướng lắm chồng ơi. Con cũng làm tốt lắm Thảo Vi, mông con đưa đầy rất nhịp nhàng. Cảm giác như rất trơn tru để đưa vào trong. Con thấy diễn làm tình vậy sướng không? Muốn ta làm nhanh hơn không? Làm đi bác ơi, con chịu được. Đẩy mạnh vào, dùng hết kỹ năng đi diễn của bác hôm nay đi. Thấy mục đích đã thành công ông và bế Thảo Vi vào phòng của hai vợ chồng. Sợ đi vào phòng chồng nhìn thấy nên Thảo Vi kéo dây áo lại như cũ. Ở dưới tử cung nàng lại tiếp tục bị ngoáy tròn bên trong. Bạch bạch bạch, ông Vũ đặt Thảo Vi quỳ chồng mông trên mép giường từ phía sau ông Đốc ghi tới. Không được rồi con sắp không chịu nổi rồi bác Vũ ơi. Ông Vũ lại nằm lên giường để Thảo Vi ngồi lên quay lưng lại với mình trong thế cưỡi ngựa ngược. Hai tay ông banh rộng mông Thảo Vi rồi dập ngược lên. Phong lúc này mới gửi xong văn bản, quay lại thì đã không thấy hai bác cháu. Văng vẳng trong phòng có tiếng rên rỉ nên đi lại xem. Địt tiếp đi bác con sắp ra rồi, nhấp sâu vào nữa đi. Phong bước vào thấy vợ đang nhún nhảy trên người bác Vũ. Trời hai người diễn đến phần ba luôn à. Thấy chồng vào bất ngờ Thảo Vi đưa tay xuống ấn chặt váy để che đi con cặc đang thụt ra thụt vào trong lồn mình không. Đừng nhìn chồng, không được nhìn. Nhắm mắt lại đi. Bác ra con ơi. Con cũng ra đây. Thảo Vi nhổm dậy cho các bác Vũ tụt ra để ông bắn vào mông nàng. thấy lấp ló gì đó, Phong lại cúi đầu xuống xem thử. Thấy chồng ngồi xuống định nhìn dưới váy, nàng thầm nghĩ, chồng hại em rồi. Thảo Vi vội luồn tay vào váy cầm dương vật bác Vũ nốt lại vào trong bướm mình, sợ chồng thấy dương vật ông Vũ đang không có bảo hộ. Phụt phụt phụt. Nóng quá, xuất vào rồi. Thảo Vi cảm nhận được tử cung mình đang ra sức hút lấy tinh dịch của bác Vũ. Thảo Vi ép lồn mình giữ chặt cặc ông Vũ, quay người lại nằm úp xuống người ông Vũ. Vào vào nhà tắm, bế con vào nhanh lên bác Vũ ơi. Phong nhìn hai người ôm nhau vào nhà tắm, rõ là lúc nãy giống như là cái ấy nhưng làm gì có ai lại to đến vậy. Vừa vào trong Thảo Vi đóng sập cửa lại, rút ra đi, bác xuất vào trong con rồi. Ông Vũ lấy vòi xịt vào mờ u bướm Thảo Vi, rút cặc ra rồi lại dập vào. Bạch bạch bạch bạch bạch. Bác làm gì vậy, rút ra nhanh lên, anh Phong vẫn còn ngoài kia mà. Chương 32. Phần 32. Rõ ràng kịch bản là như vậy nhưng phần 3 phải là ngày mai mới như vậy, nhưng hôm nay có vẻ như hai người diễn quá lố hay là, bác ơi không được, hôm nay là ngày không an toàn của con. Bác rút ra cho con rửa đi. Hờ hờ. Ông Vũ vẫn dập phầm phập vào bướm Thảo Vi trong khi nước vẫn đang xối xả vào bên dưới. Vợ ơi, hai người làm gì trong đó vậy? Phong vừa gọi vừa đập vào cửa. Bác ơi không được rồi, làm sao đây? Ông Vũ rút cặc ra rồi móc thứ gì đó đeo vào dương vật của mình. Thảo Vi cũng nhanh chóng vừa móc vừa rửa sạch tinh dịch còn trong lồn mình. Kẹt, ông Vũ mở cửa ra, trước mắt là Phong đang sồng sộc đi vào. Bác, hai người diễn gì mà bác lại không mặc quần còn để cái ấy ra nữa? Con không nghĩ bác lại như vậy. Thảo Vi không dám tin việc vừa đang xảy ra, nàng ấp úng không nói được gì. Bác làm sao nào, cháu nhìn xem. Vợ cháu quần trong còn đó, bác cũng đang đeo bảo hộ đây này. Phong lúc này cũng nhìn rõ bên dưới bác Vũ có mang một cái bảo hộ trong gân gốc như thật. Lúc này anh cũng nhẹ lòng đôi chút, nhưng tại sao kịch bản lại không giống lúc đầu? Ha ha. Ông Vũ cười to. Chẳng phải giờ đã là phần 3 luôn sao, khi cháu phát hiện việc của hai người? Kịch tính là chỗ đó, tại Thảo Vi muốn ngày mai về nên bác bảo diễn luôn khỏi mất thời gian. Chứ cháu xem có cái bảo hộ to vậy làm sao đút vào được. Phong nhìn vào thứ lủng lẳng bên dưới của bác Vũ, rõ thật là to, của anh chỉ bằng 1/3 mà khi cho vào của vợ cũng thấy khít rồi. Thấy Phong trầm ngâm, ông Vũ bồi thêm, không tin để bác thử cho con kiểm chứng nè. Nhưng làm sao được bác, nhỡ nó vào được thì sao? Lúc này Phong còn ngây thơ hơn cả con nít, thì bác chỉ để nó dưới quần lót vợ con thôi chứ có cắm vào đâu. Thảo Vi bên góc tường nãy giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng không biết giải thích gì lúc này nữa, chỉ biết hùa theo ông Vũ. Đúng rồi, nãy giờ em với bác vẫn đang diễn đó thôi, nếu chồng muốn kiểm chứng vợ có thể thử. Vậy bác làm thử con xem, chứ con cũng không rõ được. Được rồi, để bác làm tại đây luôn cũng được. Ông Vũ đến gần Thảo Vi, nhấc chân nàng đặt lên nắp bồn cầu. Tay luồn xuống váy vén quần lót sang một bên rồi đút cặc mình vào ngay mép âm đạo. Phong hơi nghiêng người nhìn xuống. Quả thật cái ấy quá to, nó nổi lên hẳn bên ngoài váy Thảo Vi. Bây giờ bác đút vào rồi nhấp làm sao có thể vừa được với cái ấy của vợ con khi có bảo hộ đây. Ông Vũ bắt đầu rút ra rồi đút vào. Phong đứng dậy không nhìn nữa. Thảo Vi cũng đưa tay xuống giữ cái ấy của bác Vũ để giảm bớt ma sát. Bác Vũ ơi. Thảo Vi quay mặt đi tránh ánh mắt của chồng. Lúc vừa cầm vào cái ấy thì ông Vũ cũng vừa rút cặc ra, lúc này tay Thảo Vi lại đang giữ cái đồ bảo hộ, còn cặc ông Vũ đã tụt ra cắm ngay cửa lồn. Sao vậy vợ, có chuyện gì à? Phong lên tiếng khi thấy Thảo Vi là lên. Không, không, có gì đâu chồng, vợ đang diễn lại ý. Thật không ngờ tình huống lại như vậy. Ông Vũ đặt tay lên hông Thảo Vi rồi ấn cặc vào. Bảo hộ to vậy đút vào con thấy yên tâm không Thảo Vi? Ông Vũ vừa nói vừa nhấp lút vào trong. Dù vừa rửa qua nước nhưng cơn sướng lên đỉnh lúc nãy vẫn khiến cho cái lồn Thảo Vi không ngừng tuôn ra dâm thủy. Thảo Vi cắn chặt môi. Nó hơi sát, nên con sợ mình không giữ ý tứ được. Không sao, con cứ rên la như trước đó là được. Bác nhấp vào đi, rút ra từ từ thôi, cái bảo hộ này to quá lại vướng vào đồ lót của con. Lần này Phong lại cúi xuống nhìn. Nhưng lại bị váy tay Thảo Vi che mất, chỉ thấy lấp ló cái bảo hộ vẫn trong tay vợ. Không được, đừng rút ra. Thảo Vi đẩy mông theo khi ông Vũ rút cặc ra. Nếu để cặc ông Vũ tụt ra, Phong sẽ nhìn thấy được vì cặc ông Vũ quá dài. Ông Vũ cũng không trụ được lâu trước tình huống vô cùng kích thích này nên định rút ra nhưng lại bị Thảo Vi đút vào lại. Bây giờ ông thật sự muốn xuất tinh. Thảo Vi nhận ra điều đó nhưng bây giờ chồng nàng đang ở đây, chỗ chứa duy nhất chỉ có cái lồn của mình nhưng làm sao để Phong không nhận ra khi bác Vũ xuất. Ráng tí nữa đi bác Vũ, không được ra lúc này đâu. Thảo Vi thì thầm bên tai ông Vũ, lời nói lúc này như động viên ông Vũ. Reng, reng, điện thoại trong túi Phong vang lên. Thấy có chút cơ hội, Thảo Vi giục chồng nghe điện thoại. Ai gọi vậy chồng? Chắc là bên công việc chồng ra ngoài nghe đi không người ta lại đợi. Ông Vũ lại tiếp tục nhấp cặc vào. Được rồi tiếp tục đi bác Vũ ơi. Alo mẹ à. Phong nghe điện thoại trong khi vẫn đứng gần đó. Nói được vài câu Phong quay lại đưa điện thoại cho bác Vũ trong khi hai người vẫn dính lấy nhau. Hai tay ông Vũ đang giữ lấy hông và đùi của Thảo Vi nên không cầm máy được, nên Thảo Vi phải cầm áp vào tai giúp ông. Alo anh khỏe không? Giọng bà Liên vang lên bên kia đầu dây. Anh vẫn khỏe vẫn còn sung sức lắm đây. Vậy vợ chồng cô thế nào? Dạ em cũng khỏe mà chồng em cũng mới đi lên thành phố, nghe đâu có chuyến công tác một hai hôm gì đó, có khi lại ghé qua nhà anh đó. Mà mấy bữa nay hai đứa nhỏ có phiền anh không? Ông Vũ nhìn cặp ngực đang đong đưa dưới váy của Thảo Vi mỗi khi ông nhấp cặc vào sâu trong lồn làm nó cứ nảy tưng tưng lên. Phiền phức gì đâu, thằng Phong mấy bữa nay vẫn nhậu lai dai với anh. Còn cái Vi thì ngon lắm, mấy món nó làm anh đều ăn hết. Mà công nhận cô có đứa con dâu xinh xắn, rất vừa với anh. Ông Vũ vừa nói hết câu lại dướn người cho cặc mình ép sát vào mu bướm Thảo Vi nói tiếp. Mà nó cũng đang ở đây nè. Em gặp nó tí, anh đang vướng một lúc. Dạ, con chào em mờ. Thảo Vi thở hổn hển khi nghe điện thoại. Phong thấy mẹ mình lại vui vẻ khi nói chuyện với vợ nên anh đi ra kiểm tra lại công việc. Ông Vũ cũng nhanh tay khép hờ cánh cửa nhà tắm lại rồi kéo dây váy xuống vạch vú nàng ra bú mút. Chụt chụt chụt. Từ từ thôi bác còn đang ăn gì à? Bà Liên nghe rõ tiếng mút nhưng không biết họ đang làm gì. Vâng bác ấy đang ăn trái cây mẹ ạ. Lúc này ông Vũ đã bế Thảo Vi ngồi lên bệ banh rộng hai chân gác lên vai mình. Bác, mẹ ơi. Ông Vũ dập bạch bạch vào cái lồn đang hé rộng ra. Có chuyện gì vậy, bác Vũ bị sao à? Bà Liên vẫn lo cho anh trai mình hơn. Không, bác Vũ đang đút cho con ăn, mà của bác to quá đút vào con sợ không nuốt được. Được rồi để tự con đút, Thảo Vi đẩy mông lên. Con bé này cũng sành ăn đó, dài cả khúc mà cũng nuốt hết vào được. Ông Vũ ghé sát điện thoại nói cho bà Liên nghe. Bạch, hôm nay ăn no một bữa rồi mai mốt về. Để bác xịt tí sốt vào cho ngon. Thế nhé em, vậy để hai đứa ở đây chơi rồi khi nào hùng lên rồi về một thể. Ông Vũ đưa tay tắt máy rồi cúi xuống hôn môi Thảo Vi mút chụt chụt. Lưỡi đưa ra quét vào tìm đến lưỡi Thảo Vi hỏi nhỏ con muốn bác bắn vào đâu nào. Được rồi bác xịt vào đi, Chụt chụt chụt, Thảo Vi cũng đưa lưỡi cuốn lấy đáp trả. Bị kích thích ở tử cung, khắp lồn thì bị cọ sát không chừa chỗ nào, vú bị lộ ra cho ông Vũ bóp, môi thì bị hôn. Thảo Vi cũng sắp lên đỉnh rồi. Thảo Vi đẩy đít sát vào đón nhận. Phụt phụt phụt, ông Vũ kê đầu khắp ngay miệng tử cung rồi xả tinh trùng vào. Nhiều quá. Nàng đưa tay ôm chặt xung quanh gốc dương vật đang cắm sâu trong bướm. Lồn nàng co bóp giật giật. Theo bản năng của con cái khi được bơm tinh trùng vào tử cung, Thảo Vi cũng lên đỉnh. Lồn co bóp để hút tinh trùng vào trong sâu hơn. Tay nàng buông thõng, vẫn dạng háng khoe bướm ra, miệng há ra thở, lưỡi thì thè ra ngoài, hai mắt nhắm tận hưởng cảm giác lên đỉnh trông vô cùng dâm đãng. Một lúc sau khi đã tỉnh và lấy lại lý trí, Thảo Vi móc hết tinh trùng ra. Vệ sinh sạch sẽ chỉnh quần áo ngay ngắn xong. Thảo Vi cùng bác Vũ đi ra như chưa có chuyện gì. Mặc dù đã vệ sinh, nhưng Thảo Vi biết sâu bên trong tử cung mình còn không biết bao nhiêu là tình trùng của bác Vũ. Điều nàng bận tâm là đang phân vân có nên dùng thuốc tránh thai không. Với lượng tinh trùng của hai lần xuất vào lúc nàng đang thật sự hứng tình và lên đỉnh. Thảo Vi nghĩ khả năng thụ tinh rất là cao, nhưng điều đó sẽ là một tai hại mà nàng không bao giờ muốn nó xảy ra. Chương 33. Phần 33. Đêm hôm đó, Phong cảm thấy khó ngủ. Anh nhớ lại lúc vợ ngồi trên hai đùi bác Vũ nhún nhảy. Rõ ràng anh cảm giác như có thứ gì thụt ra thụt vào lồn Thảo Vi. Không, người bác đáng kính, và cả người vợ đoan trang của mình nữa. Họ sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Với lại mấy tư thế đó chỉ là trong kịch bản chứ trước giờ hai vợ chồng đều chưa từng làm tình tư thế đó từ khi cưới đến giờ. Thảo Vi nằm bên cạnh thì lại khác, mặc dù lo sợ chuyện sẽ bị thụ thai, nhưng cơ thể lại cảm thấy rất thoải mái, như trẻ con được cho bú no vậy. Nàng ngủ thiếp đi trong sự thỏa mãn, bên dưới còn rỉ rãi tinh dịch của bác Vũ ra ngoài thấm vào quần lót. Hôm sau, ông Vũ dậy sớm để đi đón ông Hùng chồng của cô em gái mình. Số là đêm qua ông Hùng có nhắn tin bảo sẽ đến nhà chơi. Nhưng thật ra quá lâu chưa được gặp con dâu, nên ông Hùng lấy cớ đi công tác để lên đây. Hai anh em dễ tính cách dâm khá giống nhau nên rất hợp với nhau. 4 giờ sáng ông Vũ đã xuất phát, Phong cũng dậy từ sớm để chuẩn bị công việc, vì từ hôm lên đây cùng vợ cũng gần nửa tháng rồi. Có thể anh sẽ về cùng vợ cũng có khi sẽ phải đi trước đến chỗ làm. Phong cũng ra ngoài mua mấy thứ cần thiết cho công việc sắp tới. Lúc này chỉ còn mỗi Thảo Vi ở nhà. 6 giờ Thảo Vi thức dậy đã không thấy chồng nằm bên cạnh. Phòng khác cũng trống, bếp cũng không có ai. Nghĩ bác Vũ đã đi làm, nên Thảo Vi cũng không chuẩn bị đồ ăn sáng. Cảm thấy bên dưới bướm khá ẩm ướt nên Thảo Vi đi tắm. Cơn nước mát lạnh làm Thảo Vi cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng khá mệt mỏi vì trận mây mưa với bác Vũ hôm qua, Thảo Vi chống hai tay vào tường chống mông ra để nước xối từ mông mình xuống. Thảo Vi đưa tay kỳ cọ hai bên mép lồn. Cảm giác tê tái lại ùa đến. Thảo Vi dang rộng hai chân ra cho nước chảy vào giữa khe đít xuống. Mắt nhắm lại nhớ đến cảnh bác Vũ đang đóc ghi mình từ phía sau. Lúc này bên ngoài lại có một người lạ đứng ngoài cửa nhìn vào. Trong lúc Phong mua đồ thì có gặp bác Dũng cùng chỗ làm nên anh mời bác ấy đến nhà ông Vũ bàn công việc. Nhưng vì chưa mua đồ xong nên đưa chìa khóa nhà cho bác ấy đến trước. Trong nhà lúc này không có ai, chỉ mỗi ông Dũng đang đứng ở cửa phòng nhìn lén Thảo Vi. Tuy có gặp vài lần khi Thảo Vi dự tiệc công ty cùng chồng nhưng ông không ngờ hôm nay lại được thấy cơ thể tuyệt mỹ, không mảnh vải che thân lại đang trong tư thế gợi dục. Muốn quá. Thảo Vi rên rỉ, ông Dũng đứng một sắp chịu không nổi liền cởi quần bước đến trước cửa nhà tắm sóc cặc mình. Thảo Vi bắt đầu uốn éo thân mình khi ngón tay cho vào trong móc móc. Ông Dũng run run bước lại gần đặt xương vật mình lên khe đít Thảo Vi cảm nhận sự tiếp xúc da thịt. Cơ thể quá mẫn cảm nên Thảo Vi mải tận hưởng từng có móc trong bướm, không nhận ra điều gì phía sau mình. Tay Thảo Vi bắt đầu lần mò lên mấy cái kệ tay nàng cầm vào được chai lăn nách. Bây giờ chỉ có mấy thứ hình trụ mới thỏa mãn được nàng. Thảo Vi đưa đầu lăn vào quẹt lên xuống miệng âm đạo mình rồi ấn vào, sướng quá. Thảo Vi buông tay ra kệ lọ lăn nách vẫn đang cắm trong lồn mông giật giật tay bám lại vào tường. Ở phía sau nhìn cặp mông căng tròn của Thảo Vi, cặp ông Dũng cứng lên dữ tợn. Lúc này ông Dũng di sát cặp mình vào bướm Thảo Vi rồi từ từ rút chai lăn nách vẫn đang trong lồn Thảo Vi ra. Cảm nhận lồn mình đang siết lại khi chai lăn tụt ra, Thảo Vi đưa tay xuống để đút vào lại. Khi chai lăn vừa ra khỏi mép lồn ông Dũng cũng vừa dí cặp mình vô, đúng lúc tay Thảo Vi đưa xuống muốn ấn chai lăn nách vô tình lại ép cho đầu khác chui vào. Dướng quá, em nóng, giống thật quá. Tay vẫn giữ thân cặp ông Dũng, Thảo Vi từ từ đẩy mông ra sau. Sướng, sao sâu quá rồi. Đến khi cặp ông Dũng lút ngập vào lồn Thảo Vi thì tay của nàng cũng vừa chạm đến hai quả trứng vịt đang săn lại. Ai vậy? Thảo Vi mở mắt ra, ông Dũng lúc này cũng quá hứng tình liền ôm hông Thảo Vi rồi nhấp mạnh vào. Bác là ai? Dừng lại, Bạch nhót nhép. Đừng địt nữa. Trong khi tay Thảo Vi đang bịt vào bướm làm cặc ông Dũng nhấp vào khít hơn. Thấy bên dưới bị xâm phạm, Thảo Vi bỏ tay ra để đẩy người đàn ông ra làm nàng đổ người vào bức tường trượt từ từ nằm bò xuống sàn. Bỗng bên ngoài cũng có tiếng xe về. Ông Dũng quỳ phía sau mông Thảo Vi, cô đút vào lại nhưng không được nên đánh ép cặc vào giữa khe đít nhấp thêm vài cái rồi xuất tinh. Nàng giật giật mông, nước lồn chảy ra xuống chân nàng. Tinh trùng bay thẳng lên tấm lưng trần của Thảo Vi, như là sữa tắm vậy. Bác xin lỗi. Rồi ông Dũng vội mặc quần vào chạy ra phòng khác, gương mặt thấm mồ hôi vì sợ việc mình làm sẽ bị Thảo Vi nói cho chồng biết. Lúc này Phong vừa về đến nhà thì cũng vừa lúc bác Vũ đón bố của anh lên. Bố lên khi nào, sao không gọi con lại làm phiền bác Vũ dậy sớm đi đón vậy? Thôi anh công việc nhiều lại sợ làm phiền. Nhiều lần ông cũng nhờ anh nhưng lại bị từ chối, vì công việc quá bận. ông Hùng nói với vẻ trách móc, rồi ông nhìn xung quanh tìm thứ mình hằng đêm vẫn luôn mơ thấy. Cái Vi đâu rồi, sao không thấy ra đây? Dạ chắc vợ con còn ngủ. Phong nghĩ thế vì lúc anh đi thì Thảo Vi vẫn chưa thức. Cả ba vào trong thì thấy ông Dũng cũng đang ngồi ở phòng khách. Thấy ông Hùng, ông Dũng đứng lên niềm nở chào hỏi. Dạ đây là bác Dũng làm cùng chỗ với con. Phong giới thiệu với bác Vũ. Ba người chưa kịp chào nhau thì Thảo Vi sau khi lau chùi người mặc quần áo xong thì cũng chạy ra ngoài. Thảo Vi định nói việc ông ấy vừa làm, thì vội im lặng vì nàng không hiểu sao lại có bác Vũ ở nhà và cả bố chồng mình nữa. Thấy Thảo Vi đang cầm chai sữa tắm trên tay, ông Dũng nhanh mồm lái câu chuyện đi cho bác xin lỗi chuyện lúc nãy. Do bác không để ý đút vào mạnh quá làm nó chảy tùm lum hết. Thảo Vi bóp mạnh chai sữa tắm thì thấy nó đã hết. Nàng đang định đem nó đi vứt. Dạ không sao, cũng tại cháu không để ý, lúc nãy bác nhấp nhiều quá làm nó xịt hết ra rồi này. Thảo Vi đưa chai sữa tắm lên lắc lắc. À đây là Thảo Vi, vợ cháu bác cũng có gặp hôm đám cưới rồi đó. Chỉ là chai sữa tắm thôi, có gì phải xin lỗi đâu bác. Để tí nữa vợ con tiếp đãi bác mấy món đặc sản ở đây. Phong cười to, trong khi Thảo Vi nhăn nhó mặt. Vợ anh mới vừa dùng cái lồn tiếp lão đấy thôi. Ông Dũng cười nhăn nhó, sáng hôm nay bác cũng vừa ăn được món đặc sản ngon nhất trần đời. Không biết tí nữa có được ăn món nào hơn nữa không? Năm người quây quần trong bàn ăn, mỗi người một câu chuyện. Đến gần trưa, vì có đông người ở đây nên ông Hùng không cách nào tiếp xúc được với con dâu của mình, còn với ông Vũ cũng không khác gì. Từ lúc đón cậu em rể về là ông đã biết sẽ không còn cơ hội nào với Thảo Vi nữa. Hai người rủ nhau ra ngoài quán cà phê. Anh có đi luôn không? Ông Hùng quay sang hỏi ông Dũng. À hai anh ra trước đi, tôi còn tí việc với cháu Phong nữa. Lúc hai người kia rời đi, Phong cùng ông Dũng cũng ra phòng khách bàn công việc. Vì ngồi ở ghế sofa không thoải mái nên hai người ngồi dưới đất có một chiếc bàn được trải miếng khăn phủ xuống đến chân bàn giống kiểu mấy người Nhật. Phong đang tập trung vào chiếc laptop, bên này ngồi đối diện với Phong, ông Dũng cũng đang say sưa với công việc. Thảo Vi sau khi dọn dẹp bàn ăn xong thì có mang ít trái cây với nước lên cho hai người ăn tráng miệng. Thảo Vi ngồi bên kia bàn, vị trí nằm giữa hai người đang mải mê công việc. Thảo Vi ngồi xuống kẹp váy mình giữa hai đùi rồi phủ tấm khăn trải bàn lên mải mê nghịch điện thoại. Một lúc sau, thấy mỏi nên Thảo Vi kéo gối nằm ra, lại bắt gặp ánh mắt ông Dũng đang liếc nhìn vào ngực mình. Lão háo sắc, Thảo Vi thầm nghĩ rồi xoay lưng lại để ông không nhìn được ngực mình nữa. Nhưng như thế lại đưa mông về phía ông Dũng. Lúc này tay vẫn làm bộ như đang bấm laptop, nhưng bên dưới ông Dũng đã vén khăn trải bàn lên để nhìn cặp mông của Thảo Vi. Con cặc ông cứng ngắc chọc lên cấn vào chiếc quần công sở làm ông Dũng rất khó chịu. Ông quyết định kéo khóa quần xuống lôi cây hàng của mình ra sóc. Nó cũng không dài mấy nhưng đầu khắc lại phình to ngang hơn của người khác. Tay ông Dũng bắt đầu sờ vào mông Thảo Vi qua lớp quần ngoài. Thảo Vi hơi run người, lão này gan thật dám sàm sỡ mình nữa chứ. Người Thảo Vi căng lên khi tay ông Dũng bắt đầu sờ vào bên trong qua cả lớp quần lót. Thảo Vi dạng một chân ra làm lộ ra mép lồn của mình. Mắt nhắm lại giả vờ ngủ, tay lại vén cao khăn trải bàn lên để Phong sẽ bắt gặp lão đang sàm sỡ mình lúc ngủ. Thấy Thảo Vi vẫn im lặng, ông Dũng gửi tin nhắn qua cho Phong chứ không lên tiếng. Bác ngả lưng tí, con viết xong gửi cho bác xem qua rồi duyệt. Ok bác nghỉ tí đi. Phong trả lời khi nhìn qua thấy vợ cũng đang ngủ. Ông Dũng nằm xuống nhưng nghiêng người qua cho cái đó của mình áp vào sau mông Thảo Vi. Tay ông bắt đầu xoa nắn rồi lâu lâu lại miết ngón tay vào mép lồn Thảo Vi. Do đã nằm xuống nên vẫn nghĩ lão vẫn đang ngồi làm việc. Ở dưới được kích thích, nước nhờn bắt đầu rỉ ra, thấy vậy ông Dũng vén quần lót Thảo Vi lên rồi cho ngón tay vào thụt ra thụt vào. Thảo Vi khê rên, không dám mở mắt ra. Thảo Vi kéo mạnh khăn bàn để Phong nhìn nhưng ông Dũng trước đó cũng đã xoay cái khăn đi nên khi kéo thì mông nàng và phần dưới ông Dũng vẫn được che khuất bởi cái khăn bàn. Ông đưa tay nâng nhẹ đùi Thảo Vi lên rồi đưa đầu cặc mình vào cho nó trượt lên trượt xuống mép lồn đầy nước nhờn của nàng. Đến khi nước lồn thấm ướt hết thân cặc mình, ông Dũng lựa góc bắt đầu ấn cặc mình vào. À cái gì thế này, sao ngón tay lại to ra vậy, không phải nó là... Ót! Làm sao có thể? Thảo Vi bắt đầu cảm nhận được cái đó từ từ đi vào sâu trong lồn mình. Ông Dũng rên hừ hừ khi con cặc đi vào gần hết trong bướm Thảo Vi. Khi cặc lão vừa lút vào trong thì Thảo Vi cũng cảm nhận được có thứ đang ép vào mông mình. Thảo Vi mở mắt ra thì thấy một chân lão đã gác qua người mình trong khi có một tấm chăn khác phủ qua, thế này làm sao Phong có thể nhìn thấy. Giờ đây mọi việc lại đi theo một hướng khác, giờ có la lên thì sao chồng tin cho được, trong khi nó đã lút vào bên trong mà nàng không một chút phản ứng. Chỉ còn cách giả vờ ngủ, Thảo Vi đưa tay lên bịt miệng lại vì biết rằng chút nữa thôi lão sẽ dập tới tấp vào bướm mình, còn nàng sẽ phát ra những tiếng rên của con cái động tình. Cái đầu khớp to bự luôn trà sát vào thành âm đạo của nàng mỗi khi di chuyển. Thảo Vi sợ mình không kìm được tiếng rên nên đưa tay lấy điện thoại. Thảo Vi mở một đoạn nhạc to cắm tai nghe vào rồi đưa cho chồng. Phong không hiểu gì nhưng cũng nhận lấy. Anh bắt đầu du dương theo bài hát. Thảo Vi không còn ôm miệng nữa, bắt đầu đẩy mông ra theo nhịp nhấp của lão Dũng cho mọi chuyện mau kết thúc. Nàng bắt đầu rên rỉ theo bản năng. Ông Dũng cũng bắt đầu nhấp nhanh hơn. Bạch bạch bạch, tay ông đưa lên lần mò cặp ngực của Thảo Vi nhưng chỉ sờ được qua áo. Cặp ngực siêu phẩm khiến tay ông không rời. Vừa dập bạch bạch vào lồn vừa bóp xoa nắn cặp ngực khủng của nàng. Sướng quá, Vừa bị địt Thảo Vi mặc kệ tiếng rên của con cái phát ra trong cổ họng, vừa nghĩ, tại sao lần nào dù vô tình hay cố ý, mình cũng bị địt thế này. Tại sao tình huống cứ là vụng trộm sau lưng chồng, nhưng càng nghĩ mình lại cảm thấy hứng tình. Cảm giác muốn được thỏa mãn lại cao đến vậy. Ông Dũng kéo mông Thảo Vi sát lại, tay lão bắt đầu trà lên mờ u lồn kích thích nơi hột le làm Thảo Vi uẩn hoại người vì sướng. Nhanh nhanh lên, sắp ra rồi. Thảo Vi thở hổn hển, mông Thảo Vi hầy hầy ra sau mỗi khi lão dập mông vào như muốn nó vào sâu hơn. Tuy nó không dài và to như của bố chồng và bác Vũ nhưng cái đầu khớp quái đản to như cái pít tông xe ép chặt hai bên thành âm đạo của nàng mỗi khi lão rút ra rồi lại đút vào. Không, được rồi, ra rồi. Biết Thảo Vi đang lên đỉnh, ông Dũng lấy tay kéo mạnh hông Thảo Vi đang giật lại gần rồi đóng mạnh phát cuối. Phụt, đừng bắn vào trong nóng quá. Nàng vừa kêu vừa quay lại lắc đầu co giật mông nhưng đã muộn. Thảo Vi cảm nhận được bên trong lồn mình đang bị nông ra khi đầu khớp lão phình to ra hơn lúc ban đầu. Một dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào tử cung Thảo Vi, ông Dũng vẫn nằm im đó mà không rút cặc ra. Có lẽ lão đang chờ cái ấy của mình cương lên để làm tiếp lần hai. Thảo Vi nằm im một lúc vì mệt sau cơn cực khoái. Đến lúc nhận ra cái ấy của lão bắt đầu cứng trở lại. Thảo Vi đưa tay xuống chắn ngay mờ u bướm rồi từ từ rút cặc lão ra. Thảo Vi đứng lên đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Ông Dũng cũng vội kéo quần lên rồi ngồi lại với tư thế làm việc lúc nãy. Thảo Vi ngồi trong nhà tắm buông tay ra nhìn số tinh trùng chảy ào ạt từ bướm mình ra. Lần này Thảo Vi không còn phân vân nữa, chắc chắn nàng phải dùng biện pháp tránh thai. Ra ngoài Thảo Vi thu dọn tất cả đồ đạc để về nhà. Đây sẽ là lần cuối cùng nàng đặt chân lên ngôi nhà này. Chương 34